Người tại đấu la viết nhật ký Hoắc Treo Càng là chính ta, chương 208 tới chương 238. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi Huyền Tử đưa ra con át chủ bài là Mục Ân, những vị lão sư phản đối cũng không thể nói thêm gì nữa. Dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, cảm thấy quyết định này của Huyền Tử chỉ có thể khiến Mục Ân thêm phản cảm, họ cũng chỉ có thể giấu kín trong lòng, ngoan ngoãn đi theo Huyền Tử đến biên cảnh, hội ngộ cùng Ngôn Thiếu Triết và những người khác. Sau khi Huyền Tử nhập cuộc, cục diện vốn đã hỗn loạn lại càng trở nên khó lường hơn. Trung Ly Ô vốn đang nghĩ rằng một lần không thể giết chết Ngôn Thiếu Triết, ngược lại còn dẫn đến Độc Bất Tử và người của Bản Thể Tông, nên dự định tạm gác lại chuyện này, không để Thánh Linh Giáo và bọn họ khai chiến toàn diện. Kết quả, cả Huyền Tử này vừa đến đã đại náo một trận ở Đấu Linh Đế Quốc. Mặc dù không thể giết chết trưởng lão cấp Phong Hào Đấu La, nhưng cũng khiến Thánh Linh Giáo chịu thương vong vô cùng nghiêm trọng. Trung Ly Ô vì chuyện này mà rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Ban đầu khi xâm lược Sếp, hắn nói rằng Sếp còn giống tà hồn sư hơn cả Thánh Linh Giáo, đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa. Nhưng bây giờ xem ra, ít nhất về phương diện tùy tiện làm bậy, Thánh Linh Giáo đúng là thật sự không bằng Sếp. Bị chọc giận, Trung Ly Ô không còn chút kiên dè nào nữa. Nếu Sếp muốn đánh, vậy thì đánh. So độ điên cuồng phải không? Vậy thì hãy để cho đám người Sếp biết, Thánh Linh Giáo bọn họ khi nổi điên lên sẽ đáng sợ đến mức nào. Trong chốc lát, cuộc chiến tranh toàn diện mà hai phe Tinh La và Thiên Hồn vốn đang cố hết sức tránh né, đã bị Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết phối hợp châm ngòi triệt để. Mục Ân sau khi biết cả Huyền Tử này lại một lần nữa vi phạm mệnh lệnh của mình, tự ý làm ra chuyện như vậy, tham gia vào cuộc chiến, thực sự đã tức đến run cả người. Ngay cả công phu dưỡng khí của ông, khi gặp phải một đám đồng đội toàn heo với đủ loại hành động, cũng bị sốc đến tê cả da đầu. Chỉ hận không thể bây giờ liền đi phế đi võ hồn của Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết. Nhưng Mục Ân cũng biết, nếu ông thật sự làm vậy, không nói đến việc tự chặt đi một cánh tay, chỉ riêng những ảnh hưởng dư luận sau này, cũng không phải là thứ mà học viện Sếp hiện tại có thể đối mặt. Dù sao, Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết đều đang hành động dưới ngọn cờ thanh trừng tà hồn sư cho đại lục, không để Thánh Linh Giáo tiếp tục tàn phá. Nếu bây giờ ông phế đi, hay triệu hồi Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết về, chẳng phải là đồng nghĩa với việc học viện Sếp sợ Thánh Linh Giáo sao? Tuy đây là sự thật, nhưng chính vì là sự thật, nên mới không thể để người khác đồn thổi. Điểm duy nhất khiến Mục Ân may mắn, chính là vì thân phận của Ngôn Thiếu Triết, khiến Diệp Tịch Thủy có chút ném chuột sợ vỡ bình, không muốn tự mình động thủ giết Ngôn Thiếu Triết, thậm chí còn ngăn không cho Long Tiêu Giao ra tay. Điều này dẫn đến việc Thánh Linh Giáo tuy giành được thắng lợi ở chiến trường cấp thấp, nhưng trong cuộc chiến của các cường giả thực thụ, với sự liên thủ của Độc Bất Tử và Huyền Tử, ngược lại là Thánh Linh Giáo bắt đầu liên tục thất thế. Để cứu vãn tình thế, Trung Ly Ô thậm chí đã hạ lệnh cho người đi phá hoại trong nội địa của Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc, dùng cách này để cảnh cáo họ nên biết điểm dừng. Toàn bộ người dân trong lãnh thổ Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc đều trở nên bất an, lo sợ mình sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này, từ đó dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát. Cũng chính vì tâm lý này, rất nhiều người, đặc biệt là những người sống gần Nhật Nguyệt Đế Quốc, đã không còn chút do dự nào, tất cả đều bắt đầu mang theo gia đình di chuyển đến Nhật Nguyệt Đế Quốc để tránh né chiến tranh. Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với việc này quả thực là không từ chối bất kỳ ai. Thậm chí để sắp xếp ổn thỏa cho nhóm người này, Từ Thiên Nhiên đã tạm thời gác lại những việc khác, đích thân đến biên cảnh để sắp xếp chỗ ở và các vấn đề khác cho họ. Khi biết tin Sếp, Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh, nơi bị Thánh Linh Giáo chiếm đóng, đã bùng nổ chiến tranh, Từ Thiên Nhiên ngoài mặt tuy không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã cười đến ngoác cả miệng. Lần này, Nhật Nguyệt Đế Quốc căn bản không cần làm gì khác, đã trở thành người thắng lớn nhất. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Từ Thiên Nhiên biết rằng việc nghiên cứu và phát triển đấu khải đã đến thời khắc quan trọng nhất. Có lẽ không cần bao lâu nữa, bộ đấu khải đầu tiên của Đấu La Đại Lục sẽ ra mắt. Đợi đến khi thí nghiệm hoàn thành, các hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc chế tạo đấu khải cho riêng mình. Đến lúc đó, thực lực tổng hợp của các cường giả Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ có một sự thăng tiến vượt bậc. Cứ đánh đi, tốt nhất là để Sếp, Thánh Linh Giáo, Tinh La và Thiên Hồn đánh đến vỡ đầu chảy máu, trong khi Nhật Nguyệt Đế Quốc của họ thì không ngừng tích lũy sức mạnh ở biên giới đại lục. Từ Thiên Nhiên đã quyết định xong, đợi đến giải đấu hồn sư lần sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ không còn tiếp tục ẩn mình nữa. Hắn muốn để toàn bộ đại lục mở to mắt ra xem, Nhật Nguyệt Đế Quốc đã có sức mạnh để thống nhất đại lục. Cảm giác thế nào? Có thể tăng thực lực của ngươi lên bao nhiêu? Cổ Nguyệt Na nhìn Hoắc Vũ Hạo trước mặt, lên tiếng hỏi. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đang mặc một bộ áo giáp xen kẻ hai màu trắng xanh. Nếu dựa theo tiêu chuẩn đấu khải của Đấu La Ba, bộ đấu khải trên người Hoắc Vũ Hạo đã đạt đến tiêu chuẩn của nhị tự đấu khải. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sự gia tăng sức mạnh mà bộ đấu khải này mang lại, suy nghĩ một lát rồi nói, có bộ đấu khải này, ta có thể dễ dàng đánh bại Hồn Thánh Bảy Hoàng. Ngay cả hồn đấu la tám hoàng, nếu không có kỳ ngộ đặc biệt, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, đây còn chưa tính đến các loại năng lực khác của ta. Nghe Hoắc Vũ Hạo miêu tả, ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù qua hơn nửa năm nghiên cứu tìm tòi, Cổ Nguyệt Na đã biết rõ sự ra đời của đấu khải sẽ mang đến cho đấu la đại lục những thay đổi không thể tưởng tượng nổi, nhưng khi nó thật sự được chế tạo ra, nàng vẫn không nhịn được mà kinh ngạc trước sức mạnh của nó. Giờ khắc này, Cổ Nguyệt Na bất giác bắt đầu tưởng tượng, nếu nàng có một bộ đấu khải tương xứng với thực lực của mình, vậy nàng sẽ có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Dường như nhận ra suy nghĩ của Cổ Nguyệt Na, Hoắc Vũ Hạo ngoài việc vui mừng, còn gãi đầu nhìn nàng nói, hiện tại mà nói, loại nhị tự đấu khải này với linh rèn đã là tiêu chuẩn cao nhất, có thể mang lại cho ta sự tăng tiến không thể tưởng tượng. Nhưng nếu là ngươi mặc vào nhị tự đấu khải, e rằng sẽ không nhận được bất kỳ hiệu quả tăng phúc nào. Cổ Nguyệt Na nghe vậy không hề tỏ ra thất vọng, ngược lại còn mỉm cười chủ động an ủi, không sao, tiếp theo cứ tiếp tục nghiên cứu rèn đúc cấp bậc cao hơn là được. Ta tin có ngươi ở đây, sớm muộn cũng có thể nghiên cứu ra đấu khải cấp bậc cao hơn. Nhìn nụ cười trên mặt Cổ Nguyệt Na, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy thất thần. Hơn nửa năm qua luôn cùng Cổ Nguyệt Na ở trong phòng thí nghiệm mày mò đấu khải, nếu nói quan hệ không có chút tiến triển nào, hiển nhiên là không thể. Rất rõ ràng, sách lược của Cổ Nguyệt Na đã có hiệu quả. Mặc dù vẫn không bằng Tuyết Đế, nhưng cũng đã thành công chiếm được một phần ưu thế. Chỉ có điều, đừng nói là Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn không muốn phân tâm. Dù hắn có muốn, trong thời gian ngắn cũng không thể làm ra bất kỳ hành động nào quá giới hạn. Bây giờ các thiếu nữ kia còn có thể kiềm chế, hoàn toàn là vì Hoắc Vũ Hạo không cùng bất kỳ ai xác định quan hệ. Một khi Hoắc Vũ Hạo cùng ai đó xác định quan hệ, vậy họ có thể làm ra chuyện gì, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không thể đảm bảo. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo ho khan hai tiếng rồi nói, trước tiên cứ đem quá trình chế tạo nhị tự đấu khải giao cho lão sư và kính viện trưởng đi. Để Tuyết Nhi và Mộng Hồng Trần các nàng cũng bắt đầu chuẩn bị việc đấu khải, nói không chừng sẽ có người có thể cung cấp cho chúng ta nhiều ý tưởng hơn. Cổ Nguyệt Na biết rõ Hoắc Vũ Hạo đang đánh trống lảng, nàng cũng không truy cứu sâu. Cổ Nguyệt Na tin tưởng, chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, Hoắc Vũ Hạo nhất định sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay mình. Khi biết Hoắc Vũ Hạo thật sự đã chế tạo ra đấu khải mà hắn miêu tả, toàn bộ các hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế Quốc đều sôi trào. Nhất là sau khi kiểm chứng sự gia tăng sức mạnh mà bộ nhị tự đấu khải mang lại cho Hoắc Vũ Hạo, những vị hồn đạo sư cấp 9 này càng trở nên kích động, chỉ hận không thể bây giờ liền chế tạo ra một bộ đấu khải chuyên thuộc về mình. Dựa theo lời Hoắc Vũ Hạo, tam tự đấu khải đã tương đương với cấp bậc phong hào đấu la, còn tứ tự đấu khải thì có thể sánh ngang với cực hạn đấu la. Nếu tất cả các hồn đạo sư cấp 9 của họ đều có thể trang bị một bộ tứ tự đấu khải, vậy thì nhìn khắp đấu la đại lục, còn ai có thể cản nổi Nhật Nguyệt Đế Quốc? Một đội quân cực hạn đấu la xuất động, chẳng phải là có thể dễ dàng thống nhất toàn bộ đấu la đại lục sao? Tuy nhiên, họ cũng không mù quáng tự tin. Họ biết rằng muốn chế tạo ra một bộ tứ tự đấu khải, dù họ là hồn đạo sư cấp 9 cũng không hề đơn giản. Nhưng có ý tưởng do Hoắc Vũ Hạo cung cấp, với việc các hồn đạo sư cấp 9 này cùng nhau phát huy tư duy, việc khắc phục khó khăn kỹ thuật căn bản không thành vấn đề. Khoa học kỹ thuật vốn là như vậy, khi đã có một phương án khả thi, thì một loạt các phát triển sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn vô số lần. Kính Hồng Trần ngắm nhìn bộ đấu khải chuyên thuộc trên người Hoắc Vũ Hạo, chật lưỡi một tiếng, rồi không nhịn được mà cười phá lên. Thật đáng thương cho sếp, Thánh Linh Giáo, Tinh La và Thiên Hồn. Những kẻ đó còn đang đánh nhau sống chết, trong khi Nhật Nguyệt Đế Quốc của chúng ta đã có một sự lột xác mang tính căn bản rồi. Nghe vậy, các hồn đạo sư cấp 9 có mặt đều mỉm cười. Hoắc Vũ Hạo nghe thế, tò mò hỏi một câu, bên đó bây giờ tình hình thế nào rồi? Chiến tranh vẫn chưa kết thúc sao? Kết thúc. Kính Hồng Trần cười ha hả, gương mặt đầy vẻ cảm khái. Có những kẻ như Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết ở đó, muốn kết thúc trận chiến này, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Bây giờ bất kể là phe Thánh Linh Giáo, hay là Liên Minh Tinh La, Thiên Hồn và Sét, cũng sẽ không dễ dàng để trận chiến này kết thúc. Đại Đức Minh cũng khẽ gật đầu nói, phát triển đến bây giờ, trận chiến này đã không còn đơn giản như lúc đầu, chỉ là thăm dò lẫn nhau nữa. Bây giờ Sét cần trận chiến này để thu hút thêm nhiều dòng máu mới, buộc Tinh La và Thiên Hồn phải từ trong nước chọn lựa nhân tài gia nhập học viện Sét. Mà Tinh La và Thiên Hồn nếu không muốn Sét rút đi, cũng chỉ có thể đáp ứng điều kiện này của họ. Theo ta được biết, bây giờ cả Tinh La và Thiên Hồn đều đang nhân cơ hội này để thanh trừng những quý tộc không quá nghe lời. Hoặc là ép họ gia nhập học viện Sét, hoặc là sẽ tìm đủ mọi cách đưa họ ra chiến trường, mượn tay Thánh Linh Giáo để diệt trừ những kẻ không vâng lời. Nói đến cuối cùng, Đại Đức Minh không khỏi khẽ lắc đầu. Quả nhiên bất kể là ở đâu, đối với loại chuyện này cũng đều giống nhau cả. Trước đây khi Nhật Nguyệt Đế Quốc xảy ra chính biến, vị hoàng đế mới nhậm chức chẳng phải cũng đã dùng biện pháp tương tự để xử lý những kẻ trung thành với hoàng đế cũ sao? Diệp Vũ Lâm ở bên cạnh cũng phụ họa, Khổng lão nói không sai, bây giờ ngay cả Thánh Linh giáo cũng biết mượn trận chiến này để tuyên truyền những lợi ích khi gia nhập, không ngừng lôi kéo người mới. Bốn thế lực này, thực sự là càng ngày càng biết chơi. Nghe xong lời kể của họ, Hoắc Vũ Hạo không khỏi chật lưỡi. Trong khoảng thời gian này vì việc nghiên cứu phát triển đấu khải đã bước vào giai đoạn then chốt, hắn căn bản không liên lạc với Mã Tiểu Đào và Đường Nhã. Không ngờ cuộc chiến kia đã phát triển đến mức này rồi sao? Thật là, Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết, hai vị thành viên hải thần các này, quả thực không phụ sự kỳ vọng của hắn, thật sự đã làm cho mọi chuyện trở nên lớn như vậy. Rõ ràng ban đầu nhất là hắn chỉ điểm Mã Tiểu Đào và Đường Nhã gây sự, kết quả cuối cùng Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết lại chủ động tiếp nhận ngọn cờ này, thực sự là quá tài. Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, không còn bận tâm đến chuyện này nữa, mà nhìn về phía Đại Đức Minh trước mặt hỏi, lão sư, loại máy tiện mà ta đã đề cập trước đây, bây giờ có tiến triển gì chưa? Đại Đức Minh cùng Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và niềm vui khó nén, đáp, rất nhanh là có thể chế tạo thành công rồi. Thật không biết đầu óc của tiểu tử ngươi cấu tạo thế nào, lại có thể nghĩ ra cách dùng phương thức này để chế tạo hồn đạo khí. Có máy tiện rồi, năng suất của các hồn đạo sư chúng ta sẽ được giải phóng, cũng có thể nghiên cứu ra nhiều loại hồn đạo khí kiểu mới hơn. Tiểu tử ngươi, thật sự đã mang đến cho kỹ thuật hồn đạo một sự thay đổi to lớn, khiến cho đám lão già này của chúng ta không thể không nhận mình đã già. Tất cả các hồn đạo sư cấp 9 có mặt đều vô cùng đồng ý với lời nói này của Đại Đức Minh. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên chứng kiến tài năng của tiểu tử Hoắc Vũ Hạo này, nhưng khi nghe hắn nói về máy tiện và ý tưởng sản xuất hàng loạt hồn đạo khí trên dây chuyền, họ vẫn bị sốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi máy tiện được chế tạo, ý tưởng sản xuất hàng loạt hồn đạo khí trên dây chuyền có thể thực hiện, sự thay đổi mà nó mang lại cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tuyệt đối không thua kém sự ra đời của đấu khải. Bởi vì điều này có nghĩa là ngay cả những người bình thường không có hồn lực cũng có thể dựa vào các loại máy móc để chế tạo ra những hồn đạo khí hoàn hảo. Năng suất tăng lên, tuyệt đối sẽ làm cho quốc lực của Nhật Nguyệt Đế Quốc tăng lên không chỉ một bậc. Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc đã xa lầy, còn Đấu Linh Đế Quốc sau khi bị Thánh Linh Giáo chiếm lĩnh thì hoàn toàn không có tương lai, lấy gì để đấu với một Nhật Nguyệt Đế Quốc như vậy. Hơn nữa, họ hoàn toàn có thể bán những hồn đạo khí được sản xuất trên dây chuyền này cho Tinh La, Thiên Hồn, Đấu Linh, thậm chí là các thế lực như Sét, dùng giá thấp để đánh sập hoàn toàn ngành công nghiệp hồn đạo khí của họ. Để họ biết rằng tự sản xuất không bằng đi mua không bằng đi thuê. Thay vì dùng nhiều tiền đầu tư vào ngành công nghiệp hồn đạo khí không thấy tương lai, chi bằng dùng số tiền lãng phí đó để mua hồn đạo khí từ Nhật Nguyệt Đế Quốc, rồi dùng những hồn đạo khí này để đối phó với kẻ thù. Theo Hoắc Vũ Hạo biết, để giành được ưu thế lớn hơn trong cuộc chiến đó, bất kể là Tinh La, Thiên Hồn hay Thánh Linh Giáo, đều đã phái người tiếp xúc với Nhật Nguyệt Đế Quốc, muốn mua vũ khí hồn đạo có sức sát thương quy mô lớn từ tay họ. Vốn dĩ Nhật Nguyệt Đế Quốc từ chối chuyện này, nhưng họ thực sự quá có thành ý, đến nỗi Từ Thiên Nhiên, vị thái tử này, cũng rất động lòng, rất muốn tiến hành giao dịch với đối phương. Tuy nhiên, để tránh việc bán hồn đạo khí cho đối phương sẽ gây trở ngại nghiêm trọng cho việc thống nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc trong tương lai, Từ Thiên Nhiên trước đó còn đặc biệt chạy đến hỏi ý kiến Hoắc Vũ Hạo. Khi Hoắc Vũ Hạo nói ý tưởng này cho Từ Thiên Nhiên nghe, Từ Thiên Nhiên lập tức kinh ngạc như gặp được thiên tài. Cũng chính vì thiên phú của Hoắc Vũ Hạo trong phương diện hồn sư và hồn đạo sư quá mạnh mẽ, nếu không, Từ Thiên Nhiên thật sự muốn để hắn lên triều đình bày mưu tính kế cho mình. Mỗi lần gặp vấn đề then chốt, Hoắc Vũ Hạo đều có thể mang đến cho hắn những bất ngờ lớn. Dựa theo đề nghị của Hoắc Vũ Hạo, nếu Tinh La, Thiên Hồn và Thánh Linh Giáo chịu dùng kim loại hiếm để đổi lấy hồn đạo khí, thì giá cả sẽ vô cùng ưu đãi. Ngược lại, nếu phải dùng kim hồn tệ để mua, họ căn bản sẽ không được giảm giá chút nào. Có lẽ ban đầu họ còn có tâm tư giữ lại kim loại hiếm để tự mình nghiên cứu phát triển hồn đạo khí, nhưng dần dà, ngay cả hoàng đế của Tinh La và Thiên Hồn cũng tuyệt đối không thể kiên trì nổi. Hơn nữa, nếu không mua hồn đạo khí từ Nhật Nguyệt Đế Quốc, thì khi người khác dùng hồn đạo khí mạnh, phe mình sẽ ngay lập tức rơi vào thế yếu, chịu thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đây chính là dương mưu, ép họ không thể không tranh nhau mua sắm, đồng thời còn ép chính họ phải từ bỏ việc phát triển hồn đạo khí. Niềm vui của việc buôn lậu vũ khí, Từ Thiên Nhiên đã được trải nghiệm. Ban đầu, Thánh Linh Giáo tuy không thiếu chiến lực cao cấp, nhưng về mặt tài chính thì thực sự không có gì nổi bật, đại đa số các thế lực đều giàu có hơn họ. Nhưng sau khi họ chiếm đoạt Đấu Linh Đế Quốc thì hoàn toàn khác. Bất kể là tài sản do hoàng thất tích góp, hay gia sản của các quý tộc trong lãnh thổ Đấu Linh Đế Quốc, tất cả đều bị Thánh Linh Giáo càn quét sạch sẽ. Điều quan trọng nhất là, Thánh Linh Giáo tiêu số tiền này mà không hề thấy sót, chỉ cần có thể mua được hồn đạo khí mạnh mẽ từ Nhật Nguyệt Đế Quốc, thì bất kể là kim loại hiếm hay kim hồn tệ, họ đều sẵn sàng chi. Hành vi vung tiền như rác của Thánh Linh Giáo khiến Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc không thể không chạy theo. Dù họ biết rõ Nhật Nguyệt Đế Quốc đồng ý giao dịch là không có ý tốt, nhưng nếu không muốn các cường giả của quốc gia mình bị tà hồn sư của Thánh Linh Giáo dùng hồn đạo khí mạnh sát hại, thì nhất định phải trang bị cho phe mình những hồn đạo khí tương ứng. Dù sao, các cung phụng của Tinh La và Thiên Hồn cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu không thể đảm bảo an toàn cho họ, không cho họ những lợi ích tương xứng, vậy thì tại sao họ phải bán mạng cho Tinh La và Thiên Hồn? Để trang bị hồn đạo khí cho các thành viên tham chiến, Tinh La và Thiên Hồn có thể nói là đã phải chi rất đậm. Tuy nhiên, hồn đạo khí mà Nhật Nguyệt Đế Quốc bán ra cũng không làm họ thất vọng, uy lực đúng là không hề kém so với miêu tả, thậm chí còn hơn. Nhưng hành vi mà cả bốn bên tham chiến, có tới ba phe đều mua hồn đạo khí, lại khiến cho học viện Stress rơi vào tình thế rất thảm. Hồn đạo khí do hệ hồn đạo của học viện Stress sản xuất, bất kể là uy lực hay độ bền, đều không thể so sánh với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đặc biệt là thứ quan trọng nhất như vô địch hộ tráo, chất lượng của Nhật Nguyệt Đế Quốc vượt xa học viện Stress. Điều này dẫn đến việc thương vong của học viện Stress trong cuộc chiến tăng vọt, nhất là những học sinh từ cấp hồn tông trở lên, mỗi lần khai chiến đều tử thương thảm trọng. Đương nhiên, số lượng thương vong này cuối cùng cũng đã làm cho những kẻ trong học viện Stress vốn chỉ muốn ôm lấy cái gọi là truyền thống hồn sư, sống trong vinh quang quá khứ, phải tỉnh ngộ. Họ cuối cùng cũng thừa nhận tầm quan trọng của hồn đạo khí. Thậm chí để tránh học sinh chết quá nhiều, học viện Stress cũng bị ép phải tham gia vào hàng ngũ mua sắm hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Giống như Tinh La và Thiên Hồn, sau khi mua về, ngoài việc trang bị cho nhân viên tham chiến, họ cũng giữ lại một bộ phận cho hệ hồn đạo tiến hành nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu, họ đưa ra một kết luận khiến người ta sợ hãi. Đó là những hồn đạo khí này, vậy mà lại giống hệt nhau, bất kể là lõi hay ngoại hình, cũng không có một chút khác biệt nào. Phải biết rằng, ngay cả những hồn đạo khí do cùng một hồn đạo sư chế tạo, cũng sẽ có sự khác biệt do thủ pháp, uy lực có thể không khác nhau, nhưng ngoại hình, cuối cùng cũng sẽ có những khác biệt nhỏ. Nhưng lô hồn đạo khí lớn này lại hoàn toàn tương tự, lẽ nào, bên Nhật Nguyệt Đế Quốc đã nắm giữ phương pháp sản xuất hàng loạt hồn đạo khí? Sự phỏng đoán này, khiến tất cả các thành viên của hệ hồn đạo học viện Stress đều cảm thấy tuyệt vọng. Họ còn đang lẹt đẹt đuổi theo trình độ khoa học kỹ thuật hồn đạo của Nhật Nguyệt Đế Quốc, thì bỗng nhiên phát hiện đối phương đã sớm bỏ xa họ đến mức không thấy bóng dáng. Ngay cả Mục Ân, khi nghe tin này, cũng đã trầm mặc hồi lâu, sau đó cả người dường như lại già đi rất nhiều. Khoảng cách với Nhật Nguyệt Đế Quốc ngày càng lớn, trong khi các đại thông minh của Hải Thần Các lại khiến Stress bây giờ sa lầy vào vũng bùn chiến tranh với Thánh Linh Giáo. Tương lai của Stress càng ngày càng ảm đạm. Hoắc Vũ Hạo, bộ đấu khải này của ngươi thật sự không thể cho ta mặc thử sao? Tiểu Hồng Trần nuốt nước bọt ừng ngực, vô cùng nịnh nọc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Bộ đấu khải xanh trắng trên người hắn, đơn giản chính là bộ giáp trong mơ của Tiểu Hồng Trần. Nhất là sau khi biết đấu khải có thể mang lại sự gia tăng sức mạnh cho hồn sư, Tiểu Hồng Trần càng mơ cũng muốn thử xem cảm giác mặc đấu khải vào sẽ như thế nào. Tuy nhiên, đối mặt với lời khẩn cầu của Tiểu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ bất lực xòe tay, không được đâu, đây là đấu khải chuyên thuộc của ta, ngươi có mặc vào cũng không có bất kỳ hiệu quả nào đâu. Nghe vậy, tinh thần của Tiểu Hồng Trần lập tức trở nên uể oải, nhưng ánh mắt thèm thuồng vẫn không hề giảm bớt. Đối với bất kỳ một hồn đạo sư nào mà nói, loại đấu khải này e rằng cũng là thứ mà họ tha thiết ước mơ. Từ Thiên Nhiên ở bên cạnh nhìn bộ dạng của Tiểu Hồng Trần, không nhịn được mà trêu chọc, "Tiểu, Vũ Hạo không phải đã dạy cho ngươi phương pháp chế tạo đấu khải rồi sao? Với trình độ hồn đạo của ngươi, chế tạo một bộ đấu khải chuyên thuộc về mình, chắc hẳn cũng không có khó khăn gì lớn lắm đâu nhỉ?" Quý Tuyệt Trần cũng tán đồng gật đầu, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi bộ đấu khải trên người Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù Quý Tuyệt Trần là một kiếm sĩ, chỉ muốn chuyên tâm vào kiếm, nhưng nếu hắn cũng có thể sở hữu một bộ đấu khải, thì Quý Tuyệt Trần tuyệt đối không thể nào từ chối. Tuy nhiên, Quý Tuyệt Trần rất rõ ràng, mặc dù hắn mù tịt về phương diện hồn đạo khí, nhưng Hoắc Vũ Hạo và Tiểu Hồng Trần, những người bạn tốt nhất của hắn ngoài Tử Yên, chắc chắn sẽ giúp hắn thiết kế và nghiên cứu. Kể từ lần gặp nhau ở đấu hồn trường, Quý Tuyệt Trần đã trở thành bạn của ba người họ. Khi biết tin Hoắc Vũ Hạo ra khỏi phòng thí nghiệm và đã thành công nghiên cứu ra đấu khải, cả ba đã không còn lo đến trận chiến ước hẹn với Từ Thiên Nhiên, mà trực tiếp đến chỗ Hoắc Vũ Hạo để quan sát. Đáng nói là, bây giờ trận chiến giữa Quý Tuyệt Trần và Tiểu Hồng Trần tuy vẫn chưa thể mỗi lần đều giành chiến thắng, nhưng cũng đã có thể xem là thắng bại ngang nhau, tự nhiên cũng đã tìm đến Từ Thiên Nhiên để khởi xướng khiêu chiến. Mà Tiểu Hồng Trần sau khi nghe lời an ủi trá hình của Từ Thiên Nhiên, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta dù có thể chế tạo ra đấu khải, với thực lực và kỹ thuật hiện tại của ta, tối đa cũng chỉ là nhất tự đấu khải mà thôi. Còn thứ mà Vũ Hạo đang mặc, đó chính là nhị tự đấu khải đó. Trước đây Tiểu Hồng Trần vẫn luôn cảm thấy mình là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng ở trên người Hoắc Vũ Hạo, hắn lại bị đả kích toàn diện. Không chỉ phương diện hồn sư không bằng Hoắc Vũ Hạo, mà thiên phú của gã này về phương diện hồn đạo sư, càng mạnh đến mức khiến người ta sôi máu. Ngay cả Tiểu Hồng Trần cũng không hiểu nổi, loại vật như đấu khải, Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc đã nghĩ ra nó như thế nào, và lại còn thành công chế tạo ra được. Hơn nữa, ngay cả tiêu chuẩn phân chia nhất tự đấu khải, nhị tự đấu khải, rồi tam tự, thậm chí là tứ tự đấu khải, cũng là do Hoắc Vũ Hạo đặt ra. Rõ ràng thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để nâng cấp đấu khải lên đến trình độ đó, mà đã nghĩ xong tiêu chuẩn, đây mới là điều kinh khủng nhất. Đối mặt với vấn đề này của Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ thuận miệng cho qua. Dù sao, về vấn đề nghiên cứu và phát triển đấu khải, Cổ Nguyệt Na đã giúp hắn rất nhiều. Chỉ có thể nói Cổ Nguyệt Na không hổ là cường giả cấp thần. Dù từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với loại vật như hồn đạo khí, với năng lực học tập kinh khủng của nàng, việc trở thành hồn đạo sư mạnh nhất trên đấu la đại lục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vài tháng trước, Cổ Nguyệt Na đã trở thành hồn đạo sư cấp 9. Thậm chí bộ đấu khải mà Hoắc Vũ Hạo đang mặc trên người cũng là do Cổ Nguyệt Na thiết kế, rồi được hắn và nàng cùng nhau hoàn thiện và chế tạo. Tuy nhiên, có một điểm duy nhất là, mặc dù đây là nhị tự đấu khải, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa nghĩ ra nên đặt cho nó cái tên gì. Cái tên này một khi đặt không tốt, sẽ dẫn đến náo loạn, nghĩ đến tình cảnh đó, Hoắc Vũ Hạo liền không nhịn được mà thấy đau đầu. Tin tức về sự ra đời của đấu khải hiện chỉ lan truyền trong giới hồn đạo sư cao cấp của đế quốc Nhật Nguyệt, được phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt. Mục đích là để đảm bảo Sét, Thánh Linh Giáo, Tinh La và Thiên Hồn không hề hay biết. Hơn nữa, để công phá cửa ải khó khăn của đấu khải ba chữ, thậm chí là bốn chữ, cả Minh Đức Đường và Cung Phụng Điện đều gác lại mọi việc, tập hợp một nhóm hồn đạo sư cấp 9 để cùng nhau nghiên cứu. Hoắc Vũ Hạo sau khi ném ra vấn đề nan giải này thì không còn quan tâm nữa, mà bắt đầu cùng Cổ Nguyệt Na thiết kế đấu khải chuyên thuộc cho nhóm thiếu nữ. Lúc này, Cổ Nguyệt Na đã nhận ra điều bất thường. Nàng phát hiện thái độ của các thiếu nữ đối với mình hoàn toàn khác với thái độ của họ đối với Tuyết Đế. Dù không ai nói rõ, nhưng Cổ Nguyệt Na cảm nhận được dường như họ càng ủng hộ Tuyết Đế trở thành chính cung hơn. Ban đầu, Cổ Nguyệt Na không hiểu, nhưng sau khi quan sát và suy nghĩ kỹ, nàng mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Trong lúc nàng và Hoắc Vũ Hạo cùng nhau nghiên cứu đấu khải trong phòng thí nghiệm để vun đắp tình cảm, thì Tuyết Đế cũng không hề nhàn rỗi. Bằng một loạt hành động, Tuyết Đế đã thành công giành được sự ủng hộ và tình bạn của mọi người, khiến mối quan hệ của họ trở nên vô cùng thân thiết, thậm chí còn trở thành đại tỷ trong nhóm. Ngay cả Đế Thu Nhi bây giờ cũng thân với Tuyết Đế hơn là với mình. Điều này khiến Cổ Nguyệt Na ý thức sâu sắc rằng sách lược của mình đã có vấn đề. Chính vì vậy, Cổ Nguyệt Na mới nghĩ đến việc giúp họ thiết kế đấu khải để bù đắp, hy vọng tương lai có thể tiếp tục đối đầu với Tuyết Đế. Dù trong cuộc tranh giành vị trí chính cung, Cổ Nguyệt Na luôn ở thế yếu, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đường đường là hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, nếu phải gọi Tuyết Đế là tỷ tỷ, thì mặt mũi của nàng còn biết để đâu. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo vẫn tuân theo phong cách hành sự kín đáo, âm thầm phát triển, chưa từng rời khỏi đế quốc Nhật Nguyệt. Bất kể Thánh Linh Giáo, Sét, Tinh La và Thiên Hồn có náo loạn đến mức nào, y vẫn ẩn mình sau màn, thông qua hai linh hồn nô bộc là Mã Tiểu Đào và Đường Nhã để ngấm ngầm gây chuyện. Mỗi khi hai bên sắp hạ nhiệt, muốn đình chiến, lại có một loạt sự việc xảy ra, khiến chiến tranh tiếp tục, gây ra thương vong và hao tổn không ngừng. Không thể dừng lại, căn bản là không thể dừng lại. Nhờ chiến lược này, trong vòng 4 năm, dù là Thánh Linh Giáo kế thừa toàn bộ di sản của quý tộc Đấu Linh, hay Tinh La và Thiên Hồn có nội tình phong phú, tất cả đều bị cuộc chiến này bào mòn đến kiệt quệ. Chỉ có Sét là khá hơn một chút, vì dù sao họ cũng có hệ hồn đạo để chống đỡ. Mặc dù hồn đạo khí sản xuất ra không chất lượng bằng hàng của Nhật Nguyệt, nhưng ít nhất cũng có thể tự cung tự cấp, không cần phải dùng tất cả kim loại hiếm và vật phẩm giá trị cao để đổi lấy hồn đạo khí từ đế quốc Nhật Nguyệt. Điểm an ủi duy nhất của họ là qua cuộc chiến kéo dài gần 5 năm này, mỗi người tham chiến đều tích lũy được kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu phong phú, không còn là những học sinh đơn thuần. Cuộc chiến này làm kiệt quệ Thánh Linh Giáo, Tinh La và Thiên Hồn, nhưng lại giúp đế quốc Nhật Nguyệt, kẻ buôn vũ khí, kiếm bộn tiền. Đặc biệt là Từ Thiên Nhiên, người thúc đẩy các giao dịch vũ khí này, giờ đây đi đứng cũng đầy khí thế. Hắn lại tổ chức một bữa tiệc tối xa hoa để chiêu đãi ba người bạn là Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần và Quý Tuyệt Trần, với mỹ thực và rượu ngon đều là loại hảo hạng nhất đại lục. Trên tiệc tối, sau khi mọi người đã no say, Từ Thiên Nhiên nâng ly nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, Vũ Hạo, giải đấu hồn sư sắp bắt đầu rồi. Lần này chúng ta là nước chủ nhà, ta định sửa đổi một chút quy tắc. Không chỉ các học viện trên đại lục có thể tham gia, mà ta sẽ dỡ bỏ hạn chế để các tông môn đủ điều kiện về độ tuổi cũng có thể góp mặt. Ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, chưa đợi Hoắc Vũ Hạo phản ứng, Tiếu Hồng Trần đã lên tiếng, để tông môn tham gia giải đấu hồn sư ư, như vậy số đội tham gia sẽ quá nhiều, lại còn dễ gây hỗn loạn nữa. Quý Tuyệt Trần không quan tâm đến chuyện này, phần lớn thời gian khi bốn người họ ở cùng nhau, y chỉ là người lắng nghe. Từ Thiên Nhiên cũng không vội giải thích, mà muốn nghe xem Hoắc Vũ Hạo nghĩ gì. Sau nhiều sự kiện, hắn đã có thói quen hỏi ý kiến Hoắc Vũ Hạo về các quyết định lớn, và thường nhận được những bất ngờ. Lần này, Hoắc Vũ Hạo không có ý kiến gì khác, mà gật đầu nói, được chứ, chúng ta đã chờ cơ hội này quá lâu rồi. Nếu muốn phô diễn thực lực với toàn đại lục, chỉ để các học viện tham gia thì rõ ràng là không đủ. Để tất cả các thế lực trên đại lục cùng tham gia, để mọi người đều thấy được sức mạnh của đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay, mới càng có lợi cho việc thống nhất đại lục sau này. Nhận được sự tán thành của Hoắc Vũ Hạo, Từ Thiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cười lớn, nói hay lắm. Ta chính là muốn nhân cơ hội này, để cả đại lục biết rằng Thánh Linh Giáo, Học Viện Sét, Tinh La và Thiên Hồn, những kẻ vẫn luôn náo loạn, trước mặt đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta, chẳng là cái thá gì cả. Sự thống nhất của đế quốc Nhật Nguyệt là điều đã được định sẵn. Giờ khắc này, Từ Thiên Nhiên cuối cùng cũng bộc lộ giả tâm và sự tự tin của mình. 5 năm qua, sự ra đời của đấu khải, máy tiện và dây chuyền sản xuất hồn đạo khí đã khiến thực lực tổng hợp của đế quốc Nhật Nguyệt thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu chỉ so sánh thực lực quân sự, Từ Thiên Nhiên hoàn toàn có thể kiêu ngạo nói rằng tất cả các thế lực khác trên đại lục chỉ là gà đất chó sành. Mặc dù đấu khải 4 chữ chỉ có một bộ của Đại Đức Minh, nhưng Đại Đức Minh với đấu khải 4 chữ tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép bất kỳ cực hạn đấu la nào. Một đế quốc Nhật Nguyệt như vậy, một khi tuyên chiến với Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh, họ lấy gì để chống cự? Từ Thiên Nhiên chính là muốn để các tông môn trên toàn đại lục nhận rõ một thực tế, thay vì chống lại đế quốc Nhật Nguyệt, chi bằng hãy gia nhập vòng tay của họ trước khi chiến tranh thực sự nổ ra. Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã chứng minh bằng hành động rằng, dù họ là tông môn của Nguyên Đấu La đại lục, nhưng sau khi gia nhập đế quốc Nhật Nguyệt cũng không hề bị ghẻ lạnh, ngược lại còn được coi trọng và bồi dưỡng nhờ tính đặc thù của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Trong 5 năm qua, không chỉ có Cửu Bảo Lưu Ly Tông lựa chọn đầu quân cho Nhật Nguyệt, nhưng đa phần chỉ là những môn phái nhỏ. Các thế lực thực sự mạnh mẽ thì hoặc đang quan sát, hoặc không muốn rời bỏ quê hương. Mặc dù Từ Thiên Nhiên đã cử người liên lạc ngầm, nhưng không thu được hiệu quả lớn. Thay vì lãng phí thời gian thuyết phục, chi bằng thể hiện sức mạnh đủ lớn để họ tự nguyện tìm đến. Sau khi quyết định, Từ Thiên Nhiên cười nói với Hoắc Vũ Hạo, một khi các tông môn tham gia, việc giành quán quân sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Sao nào, có tự tin không? Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nâng ly rượu lên uống cạn. Ta chỉ mong đối thủ có thể mạnh hơn một chút, nếu không thì thật quá vô vị. Không phải Hoắc Vũ Hạo kiêu ngạo, mà thật sự với thực lực hiện tại, việc đối phó với những người cùng lứa tuổi là quá dễ dàng, không hề có chút áp lực nào. Chưa nói đến bộ đấu khải 2 chữ có thể giúp y dễ dàng giải quyết hồn thánh, vì mang đấu khải ra thi đấu ở giải hồn sư thì thật quá bắt nạt người khác. Chỉ riêng tu vi hiện tại của Hoắc Vũ Hạo đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la, không lâu trước đó vừa mới hấp thụ hồn hoàng thứ 8 dưới sự trợ giúp của Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần. Quan trọng nhất là, nhờ phần thưởng cố định từ quyển nhật ký và sự tu hành bền bỉ, thực lực chân chính của y tuyệt đối không chỉ dừng ở mức vừa mới trở thành hồn đấu la. Những người cùng lứa tuổi hiện giờ có tu vi thế nào? Trong số những người đủ tuổi tham gia giải đấu, đạt đến cấp bậc hồn thánh đã có thể được xem là thiên tài đỉnh cấp của đại lục rồi. Không hề khoa trương, với tinh thần lực và kỹ xảo chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo bây giờ, đối đầu với hồn thánh chẳng khác nào dễ dàng nghiền nát đối phương. Phải, y đang nói đến cả Tiếu Hồng Trần và Quý Tuyệt Trần, hai vị hồn thánh kia. Lời nói của Hoắc Vũ Hạo có phạm vi đã kích quá rộng, khiến cả Từ Thiên Nhiên, Tiếu Hồng Trần và Quý Tuyệt Trần đều trở nên oán thán. Ngay cả kiếm si như Quý Tuyệt Trần cũng không nhịn được mà nhìn Hoắc Vũ Hạo, ai oán nói, Kính Hoa Thủy Nguyệt của ngươi đúng là quá biến thái. Đừng nói là hồn thánh, ngay cả hồn đấu la cũng chắc chắn sẽ trúng chiêu, muốn thoát khỏi huyễn cảnh gần như là không thể. Mặc dù Từ Thiên Nhiên và Hoắc Vũ Hạo đều đã trở thành hồn đấu la, nhưng Quý Tuyệt Trần thà tìm Từ Thiên Nhiên khiêu chiến chứ tuyệt đối không muốn giao thủ với Hoắc Vũ Hạo. Lần nào cũng vậy, chưa cần Hoắc Vũ Hạo ra tay, chỉ một chiêu Kính Hoa Thủy Nguyệt đã đủ để phân định thắng thua, khiến Quý Tuyệt Trần tiêu hao gần hết hồn lực trong ảo cảnh. Đó là vì Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt mà không dùng các thủ đoạn tấn công khác, nếu không, kẻ địch có lẽ chết cũng không biết mình chết như thế nào. Quý Tuyệt Trần là bạn bè nên mới có đặc quyền như vậy. Nhưng nếu là đối thủ trên giải đấu, liệu Hoắc Vũ Hạo có dừng lại sau khi dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt không? E rằng y sẽ dùng thủ đoạn khác để giải quyết đối phương trong thời gian ngắn nhất. Từ Thiên Nhiên và Tiếu Hồng Trần đều vô cùng đồng tình với lời của Quý Tuyệt Trần, gật đầu lia lịa, nói không sai, Kính Hoa Thủy Nguyệt của tên này đúng là biến thái. Tinh thần lực của ngươi bây giờ, e rằng đã vượt qua tuyệt đại đa số phong hào đấu la rồi phải không? Dù thiên phú của họ đã được tẩy tủy đan và sinh linh chi kim tăng cường, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy được bóng lưng của Hoắc Vũ Hạo. Từ Thiên Nhiên giờ đây cũng đã chấp nhận thực tế, trước mặt người khác, hắn đúng là thiên tài đỉnh cao, nhưng trước mặt kẻ quái vật như Hoắc Vũ Hạo, vẫn không có gì để so sánh. Hoắc Vũ Hạo chỉ nhún vai không nói gì thêm. Tinh thần lực của y hiện tại, đúng là không phải người thường có thể bì kịp. Y đã từng thử nghiệm, ngay cả cường giả cấp bậc phong hào đấu la, chỉ cần không phải là người xuất chúng về mặt tinh thần lực, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ huyễn cảnh do Kính Hoa Thủy Nguyệt của y tạo ra. Ưu thế mà Linh Mâu Võ Hồn mang lại cho Hoắc Vũ Hạo về mặt tinh thần lực thật sự quá kinh khủng. Tuy nhiên, khi Hoắc Vũ Hạo đã đồng ý với ý tưởng để các tông môn tham gia giải đấu, Từ Thiên Nhiên cũng không còn do dự nữa, lập tức quyết định thông báo tin này cho toàn đại lục, để tất cả các tông môn và học viện sớm chuẩn bị. 4 người họ đều biết, một khi tin tức này truyền ra, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng rất lớn. Sự thật chứng minh, Đúng là như vậy. Ngay cả Thánh Linh Giáo, Học viện Sét, Đế quốc Tinh La và Thiên Hồn, dù vẫn đang trong các cuộc chiến quy mô nhỏ, khi biết tin giải đấu lần này bị Đế quốc Nhật Nguyệt thay đổi quy tắc, cũng đều đồng loạt ngừng chiến. Chung Ly Ô nhíu mày, đi đi lại lại trong đại sảnh, không khỏi lẩm bẩm, Đế quốc Nhật Nguyệt muốn làm gì? Quy tắc giải đấu đã duy trì cả vạn năm, bọn chúng lại dám thay đổi. Cho phép tông môn dự thi. Một đám trưởng lão Thánh Linh Giáo cũng không hiểu nổi, không rõ mục đích của Đế quốc Nhật Nguyệt là gì. Phượng Lăng, phu nhân của giáo chủ, trầm ngâm một lát rồi nói, mặc kệ Đế quốc Nhật Nguyệt muốn làm gì, nhưng nếu họ đã cho phép tông môn tham gia, thì Thánh Linh Giáo chúng ta đương nhiên cũng có tư cách. Dù sao, chúng ta cũng là một tông môn mà. Nghe vậy, mắt của Chung Ly Ô và các trưởng lão lập tức sáng lên. Chung Ly Ô càng đập tay vào nhau một cái, nói không sai. Thánh Linh Giáo chúng ta cũng phải tham gia giải đấu lần này. Chúng ta muốn để cả đại lục biết, Thánh Linh Giáo không chỉ có hai vị cực hạn đấu la, mà cả thế hệ sau cũng không có thế lực nào bì kịp. Tiếc là Mã Tiểu Đào đã quá tuổi, nếu không, hai vị thánh nữ cùng dự thi, giành quán quân chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thực lực của hai vị thánh nữ Mã Tiểu Đào và Đường Nhã đã đạt đến hồn thánh, thậm chí chỉ còn cách một bước nữa là tấn thăng hồn đấu la. Chung Ly Ô rất tin tưởng vào họ, cho dù nhìn khắp đại lục, trong số những người đủ tuổi tham gia, cũng tuyệt đối không có mấy ai có thể sánh ngang thực lực với họ. Nghĩ đến thực lực của hai vị thánh nữ nhà mình, Chung Ly Ô nhếch miệng nói, để Lam Ngân thánh nữ làm đội trưởng, dẫn theo những hậu bối ưu tú của chúng ta tham gia giải đấu. Nếu trên đấu trường gặp phải stress, thì cứ để Lam Ngân thánh nữ tìm cách hút cạn hồn lực và sinh mệnh lực của đối phương. Lam Ngân thánh nữ không phải vẫn luôn muốn biến Bối Bối và Từ Tam Thạch kia thành chất dinh dưỡng sao? Giải đấu hồn sư chính là cơ hội tốt nhất. Lần này giải đấu sẽ do Trương Bằng làm thầy dẫn đội, ta sẽ âm thầm theo sau, học theo Đế quốc Nhật Nguyệt năm đó, đề phòng bọn stress giở trò. Tại Hải Thần Các, Mục Ân ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt không mấy nhẹ nhõm. Mời tất cả các tông môn đủ điều kiện tham gia giải đấu hồn sư. Giả tâm của bọn Đế quốc Nhật Nguyệt, cuối cùng cũng sắp lộ ra rồi sao? Mục Ân trước đó vẫn luôn muốn thử để Sét giành lại quán quân trong giải đấu lần này, giúp học viện quật khởi trở lại. Nhưng bây giờ Đế quốc Nhật Nguyệt đột nhiên thay đổi quy tắc, cho phép cả tông môn tham gia, điều này có nghĩa là Sét sẽ phải đối mặt với những kẻ địch mạnh hơn rất nhiều. Chỉ riêng thế hệ trẻ mạnh nhất của Đế quốc Nhật Nguyệt đã rất khó đối phó, bây giờ lại thêm tất cả các tông môn trên đại lục. Mục Ân cảm thấy, với thực lực tổng hợp của Sét hiện tại, có thể vào được bán kết đã là rất ghê gớm rồi. Dù sao, chỉ riêng những người trẻ tuổi của bản thể tông cũng đã mạnh hơn cả Bối Bối và Từ Tam Thạch. Trong 5 năm chiến tranh vừa qua, bản thể tông cũng đã để một số hậu bối ưu tú tham gia rèn luyện, đặc biệt là người tên Long Ngạo Thiên, nay đã trở thành hồn thánh. Vận mệnh của Sét, sao lại cứ gian truân thế này? Mục Ân thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quyết định mọi thứ cứ như cũ. Không dám mơ quán quân, chỉ cần lần này thua không quá khó coi, lão đã có thể chấp nhận. Chỉ hy vọng bọn người của Đế quốc Nhật Nguyệt đừng gây ra động tĩnh quá lớn trong giải đấu lần này. Khi tin tức về việc giải đấu hồn sư lần này sửa đổi quy định, cho phép các tông môn tham gia được truyền đi, các tông môn trên toàn đại lục đều có phản ứng kịch liệt. Giải đấu hồn sư vốn là một sự kiện trọng đại, trong mắt đa số người của các tông môn chỉ là trò trẻ con. Ngay cả học viện Sét danh tiếng lẫy lừng, cũng có không ít tông môn chẳng thèm để vào mắt. Họ cho rằng học viện cũng chỉ là học viện, nếu so về thiên phú của thế hệ trẻ, tông môn của họ tuyệt đối có thể áp đảo tất cả các học viện tham gia. Dĩ nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này, nhiều người còn chế giễu các tông môn đó là ếch ngồi đáy giếng. Điều này khiến nhiều tông môn nén một cục tức trong lòng. Bây giờ đã có cơ hội để chứng minh bản thân trên đấu trường, họ tự nhiên sẽ không đời nào bỏ qua. Tất cả các tông môn đều bắt đầu lựa chọn những người vừa đủ điều kiện, vừa có thực lực mạnh mẽ để chuẩn bị dự thi, quyết tâm phải chứng minh trong giải đấu lần này rằng tông môn chính là tông môn, không phải là thứ mà bất kỳ học viện nào cũng có thể so bì. Bản thể tông đã trở thành quốc giáo của Đế quốc Thiên Hồn, cũng lập tức lựa chọn nhân thủ. Long Ngạo Thiên, người được Độc Bất Tử chọn làm đội trưởng, cũng đang nén một luồng khí trong lòng. Hắn biết tông chủ của mình coi trọng Hoắc Vũ Hạo của Đế quốc Nhật Nguyệt đến mức nào. Mặc dù Long Ngạo Thiên không có ác cảm gì với Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn vẫn xem việc đánh bại y là mục tiêu quan trọng nhất trong giải đấu lần này. Long Ngạo Thiên phải chứng minh cho bản thể tông thấy, vị trí thiếu tông chủ của hắn không phải là lựa chọn bất đắc dĩ khi Độc Bất Tử không thể chiêu mộ được Hoắc Vũ Hạo, mà là do mọi người tín nhiệm. Ngay cả Hạo Thiên Tông, vốn luôn không màng thế sự, dù Sét trước đó đã nhiều lần cầu viện, sau khi biết tin về quy tắc mới, cũng đã chuẩn bị cử người tham gia dưới sự yêu cầu của Ngưu Thiên và Thái Thản. Tuy nhiên, quyết định này của Ngưu Thiên và Thái Thản đã vấp phải sự chất vấn của các trưởng lão. Ngũ trưởng lão của Hạo Thiên Tông nhìn hai người, trầm giọng nói, Đại Tông Chủ, Nhị Tông Chủ, Hạo Thiên Tông chúng ta đã ở ẩn mấy ngàn năm, tại sao lại phải tham gia cái giải đấu hồn sư vô nghĩa này? dù có giành được quán quân, cũng chẳng có lợi ích gì cho chúng ta cả. Thậm chí, việc này còn rất có thể khiến Hạo Thiên Tông bị người khác để mắt tới. Một khi đế quốc Nhật Nguyệt lại khai chiến với Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh, bọn chúng nhất định sẽ đến cầu viện chúng ta, phiền chết đi được. Mấy ngàn năm ẩn đã khiến họ quen với việc mặc kệ sống chết của người ngoài. Bất kể bên ngoài có náo loạn đến đâu, họ vẫn ung dung tự tại nơi đây. Dù tương lai người của Tinh La, Thiên Hồn và Sét có đến cầu viện, họ cũng sẽ không đồng ý, nhưng nếu có thể bớt đi phiền phức thì tại sao lại không làm? Ngưu Thiên và Thái Thản đã sớm đoán được phản ứng này, liền trấn an, Hạo Thiên Tông đã im lặng quá lâu rồi, người trên đại lục đã quên đi uy danh khi xưa của chúng ta. Nếu không, lão sư của học viện Sét trước đó cũng không dám khai trừ Đông Nhi. Lần này, chúng ta chính là muốn để cả đại lục biết được sức mạnh của Hạo Thiên Tông. Để tất cả mọi người và các thế lực đều phải cân nhắc, chọc vào Hạo Thiên Tông chúng ta, rốt cuộc sẽ có hậu quả gì? Mặc dù một bộ phận trưởng lão không mấy đồng tình với quyết định của Ngưu Thiên, nhưng lời đã nói đến nước này, họ còn có thể nói gì nữa? Dù sao Ngưu Thiên và Thái Thản cũng là đại tông chủ và nhị tông chủ, chút mặt mũi vẫn phải cho họ. Cuối cùng, các trưởng lão chỉ có thể lựa chọn những hậu bối đủ mạnh mẽ của Hạo Thiên Tông, để họ lập đội tham gia giải đấu năm nay. Một khi đã quyết định tham gia, mục tiêu của Hạo Thiên Tông chỉ có một, đó chính là giành chức quán quân. Dù là đế quốc Nhật Nguyệt, Sét, Thánh Linh Giáo hay Bản Thể Tông, trước mặt Hạo Thiên Tông, tất cả đều chỉ là gà đất chó sành. Như lời đại tông chủ Ngưu Thiên đã nói, cứ nhân cơ hội này để cả đại lục biết rằng, Hạo Thiên Tông sở dĩ chọn ở ẩn không phải vì khiếp sợ, mà là vì một khi Hạo Thiên Tông nhập cuộc, những người khác sẽ không có cửa chơi. Trong khi các đại tông môn và học viện trên đại lục nô nức cử người đến Minh Đô, tình cảnh của Hoắc Vũ Hạo tại Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt lại ngày càng gian khổ. 5 năm trôi qua, Hoắc Vũ Hạo đã từ một thiếu niên ngây ngô lột xác thành một thanh niên anh tuấn, rạng rỡ. Các thiếu nữ vốn đã để mắt đến y từ lâu, giờ đây ánh mắt nhìn y càng trở nên nguy hiểm hơn. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị mật thất, mà y lại chính là người bị nhốt. Đặc biệt là Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, hai người đã công khai tranh đấu suốt 5 năm qua để giành vị trí chính cung, giờ chẳng những không hề thu liễm, mà còn ngày càng kịch liệt hơn. Hoắc Vũ Hạo không xem trọng đối thủ trong giải đấu lần này, vì y biết không ai có thể là đối thủ của mình. Tương tự, y sở dĩ không trấn áp được Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, cũng là vì đánh không lại họ. Dù là Cổ Nguyệt Na, một cường giả cấp thần, hay Tuyết Đế, băng thiên tuyết nữ xếp hạng 3 trong thập đại hung thú hóa hình, đều không phải là đối thủ mà Hoắc Vũ Hạo hiện tại có thể chính diện đánh bại. Cũng may là hai người họ có sự ăn ý, sẽ không giống những người khác tìm cơ hội mật thất y, nếu không, Hoắc Vũ Hạo căn bản không thể nào phòng bị. Cũng chính vì vậy, Hoắc Vũ Hạo mới không dám dừng lại một khắc, tìm mọi cách để trở nên mạnh hơn. Ngoài việc mỗi ngày viết đủ 1000 chữ nhật ký để nhận được hồn lực cấp hồn vương, y cũng không hề buông lơi việc tự tu luyện, chỉ vì mong một ngày có thể lật ngược tình thế. Mặc dù y không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng luôn có một thanh đao treo lơ lửng, lo lắng thanh đao mang tên Đường Phật Tổ kia sẽ rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo không biết tình trạng đấu la đại lục mất liên lạc với thần giới còn có thể duy trì bao lâu. Nhưng y biết rõ, một khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, để Đường Tam biết được khí vận chi tử như y đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế, thậm chí còn để Vương Đông Nhi thoát khỏi mạng nhện mà hắn đã giăng ra, Đường Tam nhất định sẽ lập tức giáng trần, ép mọi thứ trở về quỹ đạo. Hắn sẽ tìm cách biến khí vận chi tử này một lần nữa trở thành chó săn dưới trướng, đồng thời biến đấu la đại lục thành sân sau của nhà họ Đường. Quan trọng nhất là, linh hồn của mẹ y vẫn còn trong tay Đường Tam. Nếu trước khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, y không thể có được thực lực sánh ngang, thậm chí là vượt qua Đường Tam, thì hắn nhất định sẽ dùng linh hồn của mẹ để uy hiếp y phải khuất phục. Đừng nói chuyện Đường Tam là thần vương của thần giới cũng cần thể diện. Trước kế hoạch vạn năm của hắn, dù là cha mẹ hay con gái cũng có thể trở thành quân cờ, một linh hồn người bình thường trên đấu la đại lục thì có gì đặc biệt. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu rèn lại bộ đấu khải của mình. Không lâu sau giải đấu hồn sư này, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ thực sự bắt đầu bước chân thống nhất. Thời gian của y không hề dư dả như trong tưởng tượng. Tại đấu hồn trường, Tuyết Đế quay đầu nhìn Cổ Nguyệt Na hỏi, ca ca bây giờ vẫn còn ở phòng thí nghiệm sao? Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào. Chàng ấy đang chuẩn bị thử nâng cấp đấu khải lên cấp 3 chữ. Mặc dù độ khó rất lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Tuyết Đế nghe vậy ngẩn người, có chút kinh ngạc. Nếu ta nhớ không lầm, đấu khải 3 chữ tương đương với thực lực cấp bậc phong hào đấu la phải không? Tuyết Đế biết, với thực lực hiện tại của ca ca mình, đối phó với phong hào đấu la yếu một chút cũng có phần thắng rất lớn. Nhưng nếu y thật sự có thể nâng cấp đấu khải lên 3 chữ, vậy thì ngay cả siêu cấp đấu la cũng có thể đối đầu. Lấy thân thể hồn đấu la để đối kháng siêu cấp đấu la, chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng cả đại lục đều sẽ cho là điên rồ. Tuy nhiên, Tuyết Đế rất tin tưởng vào ca ca mình. Nàng tin rằng y nhất định có thể làm được như lời đã nói, thay đổi cục diện đại lục, thay đổi vận mệnh của hồn thú, và thậm chí là thay đổi tình cảnh đấu la đại lục phải liên tục bị thần giới hút máu. Nghĩ đến đây, Tuyết Đế nhìn Cổ Nguyệt Na, gương mặt tràn đầy nụ cười. Cảm ơn ngươi đã luôn giúp đỡ ca ca. Cổ Nguyệt Na không hề vui vẻ vì lời cảm ơn của Tuyết Đế, ngược lại còn liếc nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi lấy lập trường gì để cảm ơn ta? Tuyết Đế nghe vậy cười ngọt ngào, đầy ẩn ý nói, đương nhiên là lấy lập trường của muội muội. Cổ Nguyệt Na rất muốn hỏi nàng một câu, là muội muội hay là tình muội muội, nhưng lý trí đã ngăn nàng lại. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt Tuyết Đế khiến Cổ Nguyệt Na rất không thoải mái. Dù biết rõ nàng ta không phải đang chế giễu mình, Cổ Nguyệt Na vẫn vô cùng khó chịu. Rõ ràng là nàng quen biết Hoắc Vũ Hạo trước, còn giúp y nghiên cứu ra đấu khải, thậm chí còn giúp tất cả mọi người trong nhóm thiếu nữ thiết kế một bộ đấu khải chuyên thuộc, bao gồm cả Tuyết Đế. Nhưng dù là trong lòng Hoắc Vũ Hạo hay trong mắt những người trong nhóm, dường như mình vẫn không bằng Tuyết Đế. Điều này khiến Cổ Nguyệt Na làm sao có thể chấp nhận. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na như đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn Tuyết Đế hỏi, ngươi có biết đấu khải của Hoắc Vũ Hạo tên là gì không? Tuyết Đế ngẩn người một lát, rồi khẽ lắc đầu, ta cũng không biết. Ta đã hỏi ca ca nhiều lần, nhưng chàng ấy chưa bao giờ nói cho ta biết. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nhìn Tuyết Đế, nhận thấy nàng không nói dối. Nhưng điều này lại càng khiến Cổ Nguyệt Na tò mò hơn, không biết tên kia sẽ đặt cho đấu khải cái tên gì. Nói cho cùng, dù nàng và Tuyết Đế có tranh giành quyết liệt đến đâu, dù Mộng Hồng Trần, Đế Thu Nhi và Vương Đông Nhi ủng hộ ai, người có thể quyết định cuối cùng vẫn là Hoắc Vũ Hạo. Nếu tên đấu khải của Hoắc Vũ Hạo có liên quan đến Tuyết Đế, lúc đó Cổ Nguyệt Na mới thực sự cảm thấy mình đã hoàn toàn thất thế. Chỉ có điều, nếu thật sự như vậy, nàng chắc chắn sẽ nổi bão. Cổ Nguyệt Na hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, muốn so tài một trận không? Tuyết Đế không ngờ Cổ Nguyệt Na sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng chỉ do dự một thoáng rồi lập tức đồng ý, không vấn đề. Khi thấy Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế bước lên võ đài, các thiếu nữ khác đều dừng lại, chuẩn bị vây xem trận đấu. Bọn họ đều biết, dù thực lực chân chính của Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đều không chỉ ở cấp hồn thánh, nhưng trong trận so tài này, cả hai sẽ không dùng đến sức mạnh vượt quá giới hạn. Nhiều nhất cũng chỉ là dùng sức mạnh của cường giả hồn thánh nhân loại để đánh một trận, giải tỏa cảm xúc mà thôi. Cũng chính vì vậy, trận đấu này mới có sự hồi hộp, khiến người ta bất giác bắt đầu đoán xem ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng. Mộng Hồng Trần đảo mắt một vòng, cười nói, mở kèo đây, các ngươi đặt cược ai thắng. Chuyện cá cược này họ không phải làm lần đầu, chỉ là trận đấu giữa Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế thì đây đúng là lần đầu tiên. Đế Thu Nhi lập tức tỏ thái độ, ta ủng hộ Cổ Nguyệt Na. Mặc dù Tuyết Đế cũng rất mạnh, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của tỷ tỷ. Dù sao Cổ Nguyệt Na cũng là hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương. Mặc dù vì cùng thích Hoắc Vũ Hạo mà Cổ Nguyệt Na không có nhiều uy nghiêm trước mặt các thành viên trong nhóm, nhưng không ai từng nghi ngờ thực lực của nàng. Trong tình hình đấu la đại lục mất liên lạc với thần giới hiện nay, Cổ Nguyệt Na, một cường giả cấp thần dù có bị thương, vẫn là người mạnh nhất không thể nghi ngờ. Vương Đông Nhi cũng theo sau nói, ta ủng hộ Tuyết Đế. Cùng chỉ có thể dùng thực lực cấp hồn thánh, ta cảm thấy Tuyết Đế sẽ không thua Cổ Nguyệt Na đâu. Đế Thu Nhi và Vương Đông Nhi nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như có tia lửa tóe lên. Mặc dù qua những năm chung sống, quan hệ giữa các thành viên trong nhóm đã vô cùng thân thiết, nhưng cuối cùng vẫn có những xích mích nhỏ. Giữa Đế Thu Nhi và Vương Đông Nhi thường xuyên xảy ra những va chạm như vậy. Dù sao, nếu theo quỹ đạo ban đầu, hai người họ mới thực sự là tình địch tranh giành Hoắc Vũ Hạo. Sau Đế Thu Nhi và Vương Đông Nhi, các thiếu nữ khác cũng lần lượt tỏ thái độ. Người ủng hộ Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đều có, và số lượng gần như ngang nhau. Đáng chú ý là Bạch Tú Tú, Lam Phật Tử và Ninh Thiên, ba người mới nhập học, cũng nằm trong nhóm thiếu nữ. Bạch Tú Tú và Lam Phật Tử đã đấu đá nhau 5 năm, dù miệng vẫn nói là ma hồn Đại Bạch Sa và Thâm Hải Ma Kình không đội trời chung, nhưng thực tế ai cũng biết, hai người họ đã trở thành những người bạn có tình cảm khá đặc biệt. Chỉ vì mâu thuẫn không thể hóa giải giữa hai tộc mà tạm thời chỉ có thể duy trì bộ dạng hiện tại. Dưới sự chú ý của các thành viên trong nhóm, trận chiến giữa Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế chính thức bắt đầu. Đáng nói là, lý do họ không phát hiện ra Hoắc Vũ Hạo đã sớm biết họ có thể nhìn thấy nội dung nhật ký của mình, nên cố ý viết một số lời để lừa gạt họ, là vì y đã sớm giải thích trên nhật ký, cho họ một lý do hợp lý để không bại lộ sự thật rằng y là bàn tay đen đứng sau mọi chuyện. Hoắc Vũ Hạo có thể chắc chắn, những thiếu nữ này vì che giấu sự tồn tại của bản sao nhật ký mà đã làm rất nhiều hành vi dễ gây xã hội tính tử vong. Một khi để họ biết sự thật, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Chỉ có thể nói, chuyện làm bàn tay đen sau màn này, thật không phải ai cũng làm được. Cùng lúc đó, khi Chung Ly Ô dẫn theo các thành viên Thánh Linh Giáo đến Minh Đô, họ tình cờ gặp các thành viên dự thi của Stress. Mặc dù không xảy ra xung đột, nhưng một trận chế nhạo là không thể tránh khỏi. Tử thần sứ giả kiêu ngạo nhìn Bối Bối và Từ Tam Thạch, nói thẳng rằng đến lúc thi đấu tốt nhất đừng gặp phải Thánh Linh giáo, nếu không, hắn nhất định sẽ tự tay giết họ, hoặc biến họ thành thi nô của mình. Huyền Tử, với tư cách là thầy dẫn đội, hung hăng trừng mắt nhìn tử thần sứ giả, hận không thể lập tức ra tay giết chết hắn. Ánh mắt của Bối Bối vẫn không rời khỏi Đường Nhã, nhưng khi nghĩ đến thái độ của nàng đối với mình trong những năm qua, nếu không có người khác bảo vệ, mình đã trở thành chất dinh dưỡng cho nàng, ánh mắt Bối Bối lập tức trở nên ảm đạm. Điều Bối Bối không biết là, lúc này trong lòng Đường Nhã và Mã Tiểu Đào lại tràn đầy vui sướng. Sau 5 năm, cuối cùng họ cũng có thể gặp lại chủ nhân Hoắc Vũ Hạo, người mà họ ngày đêm mong nhớ. 5 năm, ròng rã 5 năm. Trong suốt 5 năm qua, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã đã tận tâm tận lực thực hiện mọi mệnh lệnh của Hoắc Vũ Hạo, chỉ mong một ngày nào đó có thể gặp lại y, hoặc có lẽ là mong sớm ngày lật đổ Thánh Linh giáo để được mãi mãi ở bên cạnh chủ nhân. Tiếc thay, Thánh Linh giáo quá ngoan cố, còn học viện Sét, Đế quốc Tinh La và Thiên Hồn lại quá vô dụng, khiến nỗ lực của họ không đạt được hiệu quả như mong đợi. Nhưng may mắn thay, giải đấu hồn sư lần này đã thay đổi quy tắc, cho phép các tông môn tham gia. Điều này đã mang đến cho hai vị thánh nữ cơ hội cùng các thành viên Thánh Linh giáo đến Minh Đô và gặp lại chủ nhân của mình. Đúng lúc này, Đường Nhã cuối cùng cũng chú ý đến ánh mắt của Bối Bối đang nhìn mình. Nàng quay đầu liếc một cái, trong mắt tràn đầy chán ghét và sát ý. Trong 5 năm qua, Đường Nhã đã có nhiều lần cơ hội giết chết Bối Bối, dùng Hắc Ám Lam Ngân Thảo để thôn phệ sinh mệnh lực và hồn lực của hắn. Nhưng lần nào cũng vậy, vào thời khắc mấu chốt, lại có cường giả của Sét xuất hiện ngăn cản, khiến hành động của nàng thất bại, làm Đường Nhã vô cùng phiền muộn. Tuy nhiên lần này, nếu gặp phải học viện Sét trên đấu trường, Đường Nhã muốn xem còn ai có thể cứu được Bối Bối. Nàng phải ngay trước mặt Huyền Tử và Ngôn Thiệu Triết, dùng Ám Hắc Lam Ngân Thảo thôn phệ tất cả mọi thứ của Bối Bối. Ánh mắt của Đường Nhã khiến Bối Bối toàn thân lạnh toát, luôn cảm thấy trong giải đấu lần này rất có thể sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Đường Nhã bây giờ ngày càng trở nên xa lạ, giết người không chút nương tay. Đặc biệt là khi đối mặt với mình, chiêu nào chiêu nấy cũng đều muốn lấy mạng, muốn hấp thu toàn bộ sinh mệnh lực và hồn lực của hắn. Bối Bối nhờ tác dụng của Long Đan, không chỉ võ hồn tiến hóa thành Quang Minh Thánh Long giống hệt Mục Ân, mà hồn lực cũng đã đạt đến cấp bậc hồn đế. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với Đường Nhã, Bối Bối vẫn hoàn toàn không có cửa thắng. Đường Nhã của hiện tại khiến Bối Bối cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Có lẽ, mình vĩnh viễn không thể nào kéo được Đường Nhã ra khỏi hàng ngũ tà hồn sư. Khi các học viện và tông môn tham gia giải đấu lần này đến Minh Đô, họ đều bị sự phồn hoa của thủ đô Đế quốc Nhật Nguyệt làm cho chấn động. Khắp nơi đều là những sản phẩm hồn đạo khí. Mặc dù có rất nhiều thứ mới lạ mà họ không biết công dụng, nhưng ai cũng có thể đoán được rằng, nhờ những sản phẩm này, cuộc sống của người dân Đế quốc Nhật Nguyệt tiện lợi đến nhường nào. Hơn nữa, nụ cười trên mặt người dân nơi đây đều xuất phát từ tận đáy lòng, có thể tưởng tượng được họ hài lòng với cuộc sống của mình ra sao, cảm giác hạnh phúc cao đến mức nào. Mặc dù nhiều người cho rằng số lượng cường giả mới quyết định thực lực của một quốc gia, nhưng thực tế nhiều người cũng biết, chỉ khi người dân tầng lớp dưới cùng có một cuộc sống tốt đẹp, đó mới thực sự là cường đại. Rất rõ ràng, Đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay mới là nơi đáng sống nhất trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, với mức sống cao nhất và cũng là quốc gia bao dung nhất. Dù đây là thủ đô Minh Đô của Đế quốc Nhật Nguyệt, vẫn có không ít người nói giọng của Đế quốc Tinh La, Thiên Hồn, thậm chí là Đấu Linh, nhưng lại không hề bị kỳ thị. Tất cả mọi người đều chung sống vô cùng hòa hảo. Điều này khiến những người từ khắp nơi trên đại lục đến tham dự giải đấu cảm thấy khó tin. Mối thù hận giữa Đế quốc Nhật Nguyệt và ba nước Nguyên Đấu La, thật sự dễ dàng xóa bỏ như vậy sao? Dĩ nhiên là không. Nhưng qua 5 năm nỗ lực không ngừng của Từ Thiên Nhiên, cuối cùng hắn đã đạt được thành quả này, khiến người dân bình thường giữa các quốc gia có thể chung sống hòa bình, thậm chí trở thành bạn bè. Bởi vì hắn đã hỏi Hoắc Vũ Hạo, nên xử lý thế nào những người từ ba nước Nguyên Đấu La đến đầu quân cho Đế quốc Nhật Nguyệt. Dựa trên câu trả lời của Hoắc Vũ Hạo, Từ Thiên Nhiên đã xây dựng ra đủ loại kế hoạch. Hắn làm cho mọi người hiểu rằng, mối thù giữa Đế quốc Nhật Nguyệt và ba nước Nguyên Đấu La, suy cho cùng vẫn là mối thù giữa các quý tộc. Người dân bình thường của bất kỳ nước nào cũng đều là nạn nhân. Nạn nhân với nạn nhân thì có cần phải thù địch nhau không? Dĩ nhiên là không. Ngược lại, họ còn phải đoàn kết lại, cùng nhau nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ có thể nói, sau khi trải nghiệm cuộc sống ở Đế quốc Nhật Nguyệt, những người này sẽ không thể nào quay trở lại quê hương, làm trâu làm ngựa cho các lão gia quý tộc nữa. Sách lược mà Hoắc Vũ Hạo giúp Từ Thiên Nhiên xây dựng đã cho những người này tìm lại được ý nghĩa cuộc sống, để họ biết được giá trị tồn tại của mình. Họ đương nhiên không thể nào lựa chọn quay lại cuộc sống mơ hồ, không thấy hy vọng như trước kia. Qua! Minh Đô còn phồn vinh hơn cả trong truyền thuyết nữa. Nam Thu Thu của Địa Long Môn nhìn thấy thứ gì cũng thấy mới lạ, không ngừng ngó nghiêng trước các quầy hàng, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy bộ dạng chưa từng trải của con gái mình, Nam Thủy Thủy dù trong lòng cũng vô cùng chấn động, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói, Nam Thu Thu. Con không thể chững chạc một chút được sao? Điều Nam Thủy Thủy không ngờ là, ngay sau khi bà vừa dứt lời, thì phát hiện các thành viên khác của Địa Long Môn cũng đang bắt chước con gái mình, tất cả đều bắt đầu quan sát thành Minh Đô phồn thịnh này. Nam Thu Thu như không nghe thấy lời mẹ mình, cầm lấy một chiếc đèn bàn nhỏ màu hồng, hỏi ông chủ quầy hàng, lão bản, đây là thứ gì vậy? Ông chủ quầy hàng nhìn vẻ tò mò của Nam Thu Thu, cười híp mắt giải thích, đây là Hồn Đạo Đèn Bàn, là tác phẩm của Tử Tước Hoắc Vũ Hạo đại nhân đấy. Hồn Đạo Đèn Bàn. Hoắc Vũ Hạo. Chưa đợi Nam Thu Thu hỏi tiếp về công dụng của chiếc đèn bàn chưa từng thấy này, ông chủ đã cầm lấy nó biểu diễn, bật công tắc, một luồng ánh sáng dịu nhẹ liền chiếu xuống. Lõi của chiếc Hồn Đạo Đèn Bàn này được làm từ một loại kim loại hiếm đặc thù, giúp nó không cần hồn lực. Chỉ cần 3 ngày đặt dưới ánh mặt trời một thời gian nhất định là có thể dùng để chiếu sáng vào ban đêm, có thể nói là vật phẩm tốt nhất để chiếu sáng khi đi du lịch. Hồn đạo khí không cần hồn lực cũng có thể sử dụng. Mọi người của Địa Long Môn nghe xong lời ông chủ đều vô cùng kinh ngạc. May là chiếc đèn bàn này cũng chỉ có thể dùng để chiếu sáng, không có hiệu quả tấn công, nếu không, e rằng cũng sẽ không được bày bán ở đây. Nhưng họ đã từng nghe nói, Đế quốc Nhật Nguyệt từ 5 năm trước đã nghiên cứu ra hồn đạo khí tấn công không cần hồn lực. Vậy thì, Hoắc Vũ Hạo kia lại chế tạo ra thứ vô dụng này để làm gì? Khi Nam Thu Thu hỏi câu này, những ông chủ quầy hàng gần đó và người dân Minh Đô đều không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười tuy không có ác ý, nhưng vẫn khiến người của Địa Long Môn có chút xấu hổ, cảm giác như cả đoàn người bây giờ hoàn toàn là dân quê lên tỉnh. Nhưng ông chủ kia cũng không thừa nước đục thả câu, mà thiện ý giải thích, Hoắc Tử Tước đã từng nói, một quốc gia có cường đại hay không, việc có cường giả đúng là một yếu tố quan trọng, nhưng cuộc sống của người dân tầng lớp dưới cùng có hạnh phúc hay không cũng vô cùng quan trọng. Cho nên ngoài những hồn đạo khí khác, Hoắc Tử Tước cũng đã nghiên cứu và chế tạo ra rất nhiều vật phẩm không có tính tấn công như hồn đạo đèn bàn, nhưng lại có thể mang lại sự tiện lợi cho những người bình thường chúng tôi. Thái tử và Hoắc Tử Tước thật sự đang nỗ lực để tất cả mọi người trong đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta đều có thể sống tốt hơn. Nhìn vẻ kiêu hãnh và tự hào trên gương mặt của các ông chủ quầy hàng, cả đoàn người của Địa Long Môn đều ngẩn ra. Họ đã từng nghe đến cái tên Hoắc Vũ Hạo. Nói đúng hơn, kể từ giải đấu hồn sư lần trước, cái tên Hoắc Vũ Hạo đã truyền khắp đại lục. Mọi người đều biết thiên tài tuyệt thế này có xuất thân và quá khứ vô cùng lận đận. Nếu không phải vì quyết định vượt qua đại lục để đến đế quốc Nhật Nguyệt, rất có thể y đã bị Bạch Hổ công tước phủ giết chết. Thậm chí nếu không chết, cũng khó có thể quật khởi. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, rõ ràng còn mang trên mình mối thù sâu đậm, lại không chìm đắm trong tu luyện cả ngày, mà dành thời gian để tạo ra những hồn đạo khí tuy không có tác dụng gì với bản thân, nhưng lại có thể mang lại phúc lợi cho người dân bình thường của đế quốc Nhật Nguyệt. Vậy nên, có phải chính xuất thân và trải nghiệm của y đã khiến y đưa ra lựa chọn này không? Ngay cả học viện Sét, nơi luôn tự xưng là học viện đệ nhất đại lục, cũng phải đợi đến khi thân bại danh liệt, muốn cứu vãn danh tiếng mới có hành động giúp người bình thường thức tỉnh miễn phí. Nhưng ở đế quốc Nhật Nguyệt, chuyện này đã sớm được phổ cập toàn quốc, hơn nữa còn có những thiên tài như Hoắc Vũ Hạo luôn nghĩ cho dân thường, và một vị thái tử như Từ Thiên Nhiên sẵn sàng khiêm tốn lắng nghe ý kiến. Một quốc gia như vậy, liệu ba nước Nguyên Đấu La có thể chống đỡ nổi không? Nam Thủy Thủy có thể nhận ra, ngay cả những người dân bình thường vốn từ Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh di cư đến Nhật Nguyệt, cũng đều có một sự đồng thuận sâu sắc với đế quốc này. Nhớ lại chuyện Từ Thiên Nhiên từng phái người tiếp xúc với mình, muốn Địa Long Môn cũng di chuyển toàn bộ đến đế quốc Nhật Nguyệt, kết quả bị mình quả quyết từ chối, Nam Thủy Thủy liền âm thầm thở dài. Vốn dĩ bà không hề nghi ngờ lựa chọn của mình, nhưng bây giờ khi nhìn thấy sự phồn vinh của Minh Đô, bà bắt đầu không nhịn được mà hoài nghi, liệu quyết định của mình có thật sự đúng đắn. Nam Thủy Thủy có thể đảm bảo, những tông chủ có cùng tâm trạng với mình tuyệt không phải là số ít. Thậm chí, có lẽ rất nhiều người của các tông môn sau khi thấy bộ dạng hiện tại của đế quốc Nhật Nguyệt, tuyệt đối sẽ chủ động liên hệ với Từ Thiên Nhiên để bày tỏ ý muốn đầu quân. Hy vọng của ba nước Nguyên Đấu La trong việc ngăn chặn đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục cũng sẽ vì thế mà trở nên mong manh hơn. Lời nói dối không làm người ta tổn thương, sự thật mới là lưỡi dao sắc bén. Khoảng cách giữa ba nước Nguyên Đấu La và đế quốc Nhật Nguyệt căn bản không phải là thứ có thể bù đắp bằng vài lời tự an ủi. Nam Thủy Thủy sau khi cảm thán xong liền dẫn các thành viên của Địa Long Môn đi dạo quanh Minh Đô. Mặc dù là một phụ nữ đã có tuổi, nhưng dạo phố là bản tính của phụ nữ, bà cũng vô cùng hứng thú với những hồn đạo khí mới lạ của Minh Đô. Không thể không nói, việc tổ chức giải đấu hồn sư quả thực đã khiến Minh Đô vốn đã phồn hoa lại càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều người dân Minh Đô đã chọn cách bày quầy hàng, bán những món đồ dùng hàng ngày mà họ đã quen thuộc, và tất cả đều bán rất chạy. Điều này khiến họ không khỏi cảm khái, so với đế quốc Nhật Nguyệt, những người khác trên đại lục cứ như dân quê ở nơi thâm sơn cùng cốc. Ngoài kim hồn tệ ra, chẳng còn ưu thế nào khác. Từ Thiên Nhiên và Hoắc Vũ Hạo sóng vai đi trên đường phố Minh Đô, giọng nói đầy vui mừng, đã có rất nhiều tông môn bắt đầu liên lạc với người của ta, ngỏ ý muốn di dời toàn bộ đến đế quốc chúng ta, chỉ là muốn có được điều kiện tốt hơn nên vẫn đang cò kè mặt cả. Vũ Hạo à, xem ra sau giải đấu hồn sư lần này, đế quốc chúng ta sẽ có thu hoạch không nhỏ đấy. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói, chuyện này rất bình thường. Sau khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của đế quốc Nhật Nguyệt, nếu không muốn cùng Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh đang bị Thánh Linh giáo chiếm đóng bị thời đại đào thải, thậm chí là vứt bỏ, họ đương nhiên sẽ đưa ra lựa chọn này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Cửu Bảo Lưu Ly Tông và những tông môn đầu tiên đầu quân cho đế quốc đã nhận được đãi ngộ tốt nhất. Bây giờ lựa chọn đầu quân, dù điều kiện không bằng họ, nhưng vẫn tốt hơn là đợi đến khi chiến tranh nổ ra mới lựa chọn. Lần này có thể nói là một cuộc thanh lọc lớn đối với các thế lực trên toàn đại lục. Nếu đưa ra lựa chọn sai lầm, thì dù là tông môn hạng nhất, cũng có thể sẽ suy bại, thậm chí là hoàn toàn biến mất. Từ Thiên Nhi nghe vậy tán đồng gật đầu. Chỉ có thể nói, tất cả các quyết sách mà Hoắc Vũ Hạo đưa ra đều vô cùng hợp ý hắn. Đối mặt với nhiều lựa chọn, Hoắc Vũ Hạo mỗi lần đều giúp hắn đưa ra lựa chọn tốt nhất. Một Hoắc Vũ Hạo như vậy, lại bị Bạch Hổ Công tước phủ của đế quốc Tinh La ép đến đế quốc Nhật Nguyệt. Từ Thiên Nhi nghĩ, sau này khi gặp lại Đái Hạo và Hứa Gia Vĩ, mình nhất định phải trịnh trọng cảm ơn họ. Ngay lúc Từ Thiên Nhiên đang mải mê tưởng tượng về tương lai, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thấy có người gây rối trong khu chợ, không khỏi nhíu mày hỏi, Thiên Nhiên đại ca, về vấn đề an ninh của Minh Đô trong thời gian này, huynh chắc đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Từ Thiên Nhiên cũng nhìn về phía người của một tông môn thiên hồn đang gây chuyện, khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, chuyện ngươi đã sớm nhắc nhở, sao ta có thể không để trong lòng? Năm vị hồn đạo sư cấp 9, cộng thêm những người của các đại tông môn đã đầu quân cho chúng ta, sẽ phụ trách bảo vệ an ninh của Minh Đô trong suốt giải đấu. Tình huống như thế này, họ sẽ có mặt tại hiện trường ngay lập tức. Sự thật chứng minh lời của Từ Thiên Nhiên không ngoa. Đối mặt với kẻ gây rối, ông chủ quầy hàng không hề sợ hãi, ngược lại còn lập tức cho người thông báo cho tổ giữ gìn trật tự đô thị gần nhất. Đối phương cũng ngay lập tức cử người đến hiện trường. Khi tổ giữ trật tự đô thị hỏi rõ ngọn ngành, biết được nguyên nhân chỉ là do ông chủ quầy hàng tốt bụng giải thích cách sử dụng hồn đạo khí, kết quả lại bị đối phương cho là đang chế nhạo mình là đồ nhà quê, lập tức gây sự, họ liền bắt người tại chỗ, đồng thời cho người thông báo cho sư trưởng của kẻ đó đến tổ giữ trật tự đô thị để nhận người. Hơn nữa, họ còn tuyên bố, dù đối phương là hồn sư đến dự thi, dù ông chủ quầy hàng chỉ là một người bình thường không có hồn lực, họ với tư cách là người của tổ giữ trật tự đô thị, cũng tuyệt đối không cho phép kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Ở đế quốc Nhật Nguyệt, hồn sư dù có đặc quyền, nhưng đặc quyền đó tuyệt đối không bao gồm việc tùy ý sỉ nhục người bình thường, chà đạp tôn nghiêm của họ. Lời nói của tổ giữ trật tự đô thị khiến những người dân Minh Đô tại hiện trường đều sôi trào, ngay cả những người của các tông môn khác cũng rơi vào trầm tư. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn Từ Thiên Nhiên, tủm tỉm hỏi, cái này cũng là huynh dạy cho họ sao? Từ Thiên Nhiên mỉm cười lắc đầu, không, là ngươi dạy cho họ. Thấy Hoắc Vũ Hạo có chút không hiểu, Từ Thiên Nhiên vui vẻ giải thích. Là vì đề nghị của Hoắc Vũ Hạo, đế quốc Nhật Nguyệt đã sớm bắt đầu tổ chức nghi thức giác tỉnh miễn phí cho người bình thường, đồng thời nghiên cứu chế tạo ra đủ loại hồn đạo khí không có ngưỡng cửa sử dụng, nâng cao mức sống của người dân. Khi những người di cư từ ba nước Nguyên Đấu La đến đế quốc Nhật Nguyệt, cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn trong đãi ngộ, họ đã thu hút thêm nhiều người hơn nữa. Hiệu ứng lan tỏa này đã khiến Từ Thiên Nhiên thấy được giá trị của sách lược này, từ đó về sau, hắn đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi người bình thường hơn. Sau vài năm, so với trước kia, đế quốc Nhật Nguyệt đã có sự thay đổi căn bản. Từ Thiên Nhiên đã không còn đặt ánh mắt vào ba nước Nguyên Đấu La nữa. Bởi vì cứ tiếp tục thế này, có lẽ không cần đến chiến tranh, ba nước đó cũng sẽ tự động tan rã. Đế quốc Nhật Nguyệt nhất định sẽ đưa đại lục đến ngày thống nhất. Những kẻ thông minh đã bắt đầu tìm cách liên lạc với Từ Thiên Nhiên để thương lượng về đãi ngộ khi đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt. Những kẻ cứng đầu thì vẫn còn đang quan sát, còn những kẻ cứng đầu hơn nữa thì quyết tâm cùng Tinh La và Thiên Hồn tồn vong. Trên Đấu La đại lục này, thực ra không hề có khái niệm bảo vệ quốc gia. Hoặc có lẽ, chỉ có một bộ phận dân thường mới có suy nghĩ đó. Đệ tử của các tông môn và gia tộc thực thụ chỉ nghĩ đến việc cống hiến cho tông môn và gia tộc của mình, chứ không phải là cùng tồn vong với quốc gia nơi mình ở. Nếu so với quốc gia ban đầu, xuất hiện một nơi tốt hơn để đi, họ sẽ không chút do dự mà lựa chọn đầu quân. Trừ phi là những kẻ đã bị trói buộc quá sâu với hoàng thất, không thể dứt bỏ. Nếu không, rất hiếm khi có chuyện đệ tử tông môn vì lợi ích của một quốc gia nào đó mà trả giá tất cả. Dĩ nhiên, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Học viện Xét chính là minh chứng tốt nhất. Rõ ràng chỉ là một học viện, nhưng sự tẩy não và ràng buộc đối với học sinh còn mạnh hơn cả tông môn. Một khi đã ở lâu trong học viện Xét, hoặc trở thành học sinh nội viện, thì vì vinh quang của Xét, dù có phải hiến dâng cả tính mạng, những học sinh này cũng tuyệt đối không chút do dự. Cũng chính vì vậy, dù họ đã tận mắt chứng kiến sự phồn vinh và bao dung của Minh Đô, suy nghĩ đầu tiên nảy ra không phải là gia nhập đế quốc Nhật Nguyệt, mà là âm thầm suy tính xem có thể tìm cách phá hủy thành Minh Đô rực rỡ này, kéo đế quốc Nhật Nguyệt xuống ngang hàng với họ hay không, để cuối cùng dùng kinh nghiệm phong phú mà đánh bại đế quốc. Sau khi đi dạo một vòng, Huyền Tử nhìn Ngôn Thiểu Triết, thấp giọng hỏi, thế nào rồi Thiểu Triết? Có phát hiện gì không? Ngôn Thiểu Triết khẽ gật đầu, ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua một vị trí trên đường, chậm rãi nói, đế quốc Nhật Nguyệt để duy trì an ninh cho Minh Đô, đúng là đã bỏ ra vốn lớn. Chỉ riêng bề nổi đã có hơn 10 hồn đấu la, mấy chục hồn thánh, thậm chí còn có ít nhất 3 hồn đạo sư cấp 9 luôn sẵn sàng ứng phó với tình huống đột xuất. Huyền Tử nghe vậy cười lạnh một tiếng, Minh Đô trông thì đúng là rất phồn vinh, nhưng ai biết sự phồn vinh này có phải là do chúng cố ý giả vờ không? Muốn dùng cách này để dọa người sao? Thật sự nghĩ rằng học viện Sếp chúng ta cũng giống như những tông môn không có đầu óc kia, thấy tình hình này liền muốn đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt của chúng sao? Ngôn Thiệu Triết dù không mấy tán thành lời của Huyền Tử, nhưng hắn biết một khi Huyền Tử đã cố chấp về vấn đề gì, thì ngoài Mục Ân đích thân ra mặt, không ai có thể thay đổi ý định của lão. Thậm chí dù Mục Ân có ép lão cúi đầu, trong lòng Huyền Tử cũng tuyệt đối không phục. Hắn liền gật đầu phụ họa, không sai. Nhưng theo ta được biết, trong số các tông môn đã đến Minh Đô, có một bộ phận không nhỏ đã bắt đầu thương lượng với người của đế quốc Nhật Nguyệt về đãi ngộ sau khi đầu quân. Cứ thế này, cục diện của Tinh La và Thiên Hồn sẽ ngày càng khó khăn hơn. Mặc dù Ngôn Thiệu Triết nói về Tinh La và Thiên Hồn, nhưng ngay cả với đầu óc của Huyền Tử, lão cũng có thể nghe ra hắn đang lo lắng cho tương lai của học viện Sếp. Sau khi thân bại danh liệt trong giải đấu lần trước, tình cảnh của học viện Sếp đã trở nên vô cùng gian nan. Nếu không nhờ vào cuộc chiến giữa Tinh La, Thiên Hồn và Thánh Linh Giáo để ép họ cung cấp một số học sinh chất lượng, Sếp đã sớm không còn máu mới để bổ sung. Nhưng bây giờ khi thấy đế quốc Nhật Nguyệt ngày càng phồn hoa, nhân tài đông đúc, trong lòng Huyền Tử lại càng tràn đầy lửa giận và căm thù. Thấy Huyền Tử thật sự muốn tìm cơ hội gây rối ở Minh Đô, Ngôn Thiệu Triết nghĩ đến việc Đại Đức Minh 5 năm trước đã trở thành siêu cấp đấu la, còn nhờ vào hồn đạo khí mà khống chế được cả lão sư của mình, liền vội vàng khuyên nhủ, Huyền lão, ngài đừng quên lời dặn của Mục lão, chúng ta lần này chỉ là thầy dẫn đội, ngoài việc bảo vệ an toàn cho các học sinh, không được làm bất cứ chuyện gì thừa thải. Huyền Tử nghe vậy, hơi thở bỗng nghẹn lại, lòng không phục cực đầu, yên tâm đi, trước khi giải đấu kết thúc, lão phu sẽ không làm bất kỳ hành vi quá khích nào. Ngôn Thiệu Triết cảm thấy da đầu hơi tê dại. Câu nói này của Huyền Tử khiến trong lòng hắn thoáng có dự cảm chẳng lành. Luôn cảm thấy sau khi giải đấu kết thúc, Huyền Tử sẽ làm ra một chuyện gì đó vô cùng bất lợi cho học viện Sếp. Ngay lúc Ngôn Thiệu Triết còn muốn nói gì thêm, một bóng người mập mạp từ xa đi tới, khiến sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi hoàn toàn, làm ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Huyền Tử cũng nhíu mày, nhìn người tới, trầm giọng nói, lão cốc, ngươi làm gì đó? Kính Hồng Trần cười híp mắt nhìn Huyền Tử, hoàn toàn không để ý đến câu lão cốc của lão. Không có ý gì khác, chỉ là hồn lực của lão phu không lâu trước vừa đột phá đến cấp bậc siêu cấp đấu la 95 cấp. Biết ngươi đã dẫn người của học viện Sếp đến Minh Đô, nên cố ý đến chia sẻ tin vui này. Tiện thể cũng muốn mời người bạn cũ là ngươi đây, cùng lão phu uống vài chén. Kèm theo tiếng nói của Kính Hồng Trần, sắc mặt của Huyền Tử và Ngôn Thiệu Triết đột nhiên biến đổi hoàn toàn. Đặc biệt là Huyền Tử, ánh mắt càng trở nên âm trầm đến cực điểm. Chia sẻ tin vui. Cút mẹ nó cái tin vui. Tên Kính Hồng Trần này, nhất định là cố ý nói cho mình biết hắn đã đột phá đến cấp bậc siêu cấp đấu la, giống như Đại Đức Minh trước đây, có thể đối đầu với cực hạn đấu la. Hắn chính là muốn dùng cái này để uy hiếp mình phải thành thật một chút, không được gây chuyện ở Minh Đô. Huyền Tử đường đường là siêu cấp đấu la 98 cấp, thao thiết đấu la lừng danh đại lục, lại bị một lão cốc mà hắn xem thường uy hiếp sao? Thôi được, bây giờ dù hắn không muốn chấp nhận sự uy hiếp này, cũng chỉ có thể chấp nhận. Huyền Tử nghiến chặt răng, vì dùng sức quá mức, cơ thịt hai bên khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy, cho thấy rõ lửa giận và sự không cam lòng trong lòng lão lúc này. Chết tiệt! Tại sao lão cốc chết tiệt này đều đã đột phá đến siêu cấp đấu la, mà cái ngưỡng cửa cực hạn đấu la đã cản trở hắn bao nhiêu năm nay, lại chưa bao giờ đột phá thành công? Lão cốc, ngươi đáng chết! Cảnh cáo, Huyền Tử phát ra cảnh cáo trong cơn tức đến đỏ mặt tía tai. Ngôn Thiệu Triết thấy sức chịu đựng của Huyền Tử đã đến giới hạn, nếu không ngăn lại, lão rất có thể sẽ mất lý trí, làm ra những hành vi khó lường. Hắn liền đứng ra, nặng ra một nụ cười cực kỳ khó coi, nhìn Kính Hồng Trần, trái lương tâm chúc mừng Hồng Trần đường chủ, tiếc là lần này chúng tôi là thầy dẫn đội đưa học sinh tham gia giải đấu, trên người cũng không mang theo lễ vật, nếu không Kính Hồng Trần khoát tay cắt ngang lời Ngôn Thiệu Triết, nụ cười trên mặt như một đóa hoa nở rộ, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng tức đến sôi máu của Huyền Tử, càng làm trong lòng hắn sảng khoái đến cực điểm, thản nhiên cười nói, không sao, lễ vật không quan trọng, dù sao 5 năm qua, học viện Sếp của các ngươi cũng không thiếu quà tặng cho đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta rồi. Ngôn Thiệu Triết im bặt. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn thật sự rất muốn đánh cho Kính Hồng Trần một trận ngay tại đây. Nhưng hắn cũng đã đoán được đại khái ý đồ của Kính Hồng Trần. lão cốc này chính là cố tình đến để dụ Huyền Tử và mình ra tay. Bởi vì một khi ra tay, dù đế quốc Nhật Nguyệt có bắt họ tại chỗ, cũng sẽ không ai giúp xét giải oan. Ý thức được điểm này, Ngôn Thiệu Triết cố gắng giữ bình tĩnh, kéo Huyền Tử bên cạnh, cáo từ với Kính Hồng Trần rồi vội vã bỏ đi như chạy trốn. Chết tiệt! Lão cốc đó lại dám sỉ nhục lão phu như vậy. Quay về khách sạn, Huyền Tử lập tức nổi trận lôi đình, dường như muốn trút hết mọi nhục nhã phải chịu từ Kính Hồng Trần ra ngoài. Nhưng mà, Huyền Tử đã phải chịu sự sỉ nhục gì cơ chứ? Chẳng qua Kính Hồng Trần cũng chỉ nói ra chuyện gã đã thành công đột phá lên cấp bậc siêu cấp đấu la mà thôi. Lời Thiếu Triết khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ trước phản ứng thái quá này của Huyền Tử. Thấy vậy, Tiền Đa Đa ở bên cạnh vội vàng tiến tới hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lần này, đội ngũ giáo viên của Học viện Sử Lai Khắc, ngoài Huyền Tử và Lời Thiếu Triết, còn có Tiền Đa Đa, phó viện trưởng của hệ hồn đạo. Theo chỉ thị của Mục Ân, Huyền Tử chỉ có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các học viên dự thi, còn lại bất kể lớn nhỏ, mọi việc đều cấm gã đưa ra quyết định. Người thực sự quyết định chỉ có một mình Lời Thiếu Triết. Dù sao thì, Lời Thiếu Triết tuy tính cách thiếu quyết đoán, chỉ có chút thông minh vặt chứ không có trí tuệ lớn lao, nhưng nói thế nào đi nữa, gã vẫn còn hơn tên ngu ngốc không có đầu óc như Huyền Tử rất nhiều. Còn Tiền Đa Đa, với tư cách là phó viện trưởng hệ hồn đạo, chuyến đi này chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tận mắt chứng kiến kỹ thuật hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt đã đạt đến trình độ nào, và xem Học viện Sử Lai Khắc muốn bắt kịp, thậm chí vượt qua, rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian. Lời Thiếu Triết giải thích lại cho Tiền Đa Đa chuyện vừa xảy ra, khiến cho tâm trạng vốn đã không tốt của ông càng thêm sa sút. Bên ông thế nào rồi? Học viện muốn vượt qua trình độ hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt, còn hy vọng không? Nghe vậy, sắc mặt Tiền Đa Đa biến đổi liên tục, cuối cùng chỉ im lặng lắc đầu, thở dài một hơi rồi mới chậm rãi nói, không so được, bây giờ thật sự không thể so được nữa rồi. Đế quốc Nhật Nguyệt bây giờ thậm chí đã bắt đầu phổ cập hồn đạo khí mà người thường không có hồn lực cũng có thể sử dụng không chút trở ngại, còn học viện chúng ta ngay cả một chút gia lông cũng chưa nghiên cứu ra. Ta thậm chí không dám tưởng tượng, về mặt kỹ thuật chiến tranh, đế quốc Nhật Nguyệt rốt cuộc đã hùng mạnh đến mức nào. Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng, tâm trạng đều trở nên vô cùng nặng nề. Điều họ không chú ý là, ở một bên, ánh mắt Huyền Tử dần trở nên hung ác, trong đầu suy nghĩ vận chuyển không ngừng, tìm cách để giáng cho đế quốc Nhật Nguyệt một đòn chí mạng. Sao rồi Hồng Trần Đường Chủ? Người của Sử Lai Khắc phản ứng thế nào sau khi biết ông đã là siêu cấp đấu la? Từ Thiên Nhiên hứng thú nhìn Kính Hồng Trần, gương mặt tràn đầy vẻ hóng kịch vui. Kính Hồng Trần cũng không để hắn thất vọng, cười tươi đáp, Huyền Tử sắp bị lão phu chọc cho tức điên rồi, nếu không phải Lời Thiếu Triết đột ngột lôi gã đi, ta nghĩ chẳng mấy chốc Huyền Tử sẽ không nhịn được mà ra tay với ta. Dù sao thì, trong suy nghĩ của đám người Sử Lai Khắc, thực lực của người đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta đều là do nút đang dược ép khô tiềm năng mà có. Kết quả là lão phu lại đột phá trước gã một bước, trong khi gã đến giờ vẫn không thể phá vỡ gông cùng của cực hạn đấu la. Điều này làm sao khiến cho đám người Sử Lai Khắc cao ngạo chịu nổi. Lời nói châm chọc của Kính Hồng Trần khiến Từ Thiên Nhiên và Hoắc Vũ Hạo không nhịn được mà bật cười. Với sự hiểu biết của Hoắc Vũ Hạo về Huyền Tử, nếu Lời Thiếu Triết không có mặt ở đó, e rằng Huyền Tử thật sự sẽ cứng đầu mà lao vào Kính Hồng Trần. Có khi gã còn nghĩ, với tư cách là siêu cấp đấu la của Học viện Sử Lai Khắc, mình chắc chắn phải mạnh hơn hồn đạo sư cấp 9 bậc siêu cấp đấu la của đế quốc Nhật Nguyệt. Không phải sỉ nhục Huyền Tử, mà thật sự là những hành vi của gã trong những năm gần đây đều đang phơi bày rõ trí tuệ của mình. Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở, mặc dù bọn họ đã nhẫn nhịn, nhưng một khi nghĩ đến khoảng cách giữa Học viện Sử Lai Khắc và đế quốc Nhật Nguyệt, đợi đến khi đại hội hồn sư kết thúc, sau khi đảm bảo an toàn cho đám học viên của mình, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách phá hoại ở đế quốc Nhật Nguyệt, thử làm cho đế quốc cũng xảy ra náo loạn. Những người khác thì không chắc có làm vậy không, nhưng với tính cách và tác phong của Huyền Tử, cả tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này. Từ Thiên Nhiên cũng gật đầu đồng tình, đúng là cần phải đề phòng gã, Hồng Trần Đường Chủ, chuyện này giao cho ông. Kính Hồng Trần cười lớn, quả quyết đáp, Thái tử Điện Hạ cứ yên tâm, có ta ở đây, bất kể tên Huyền Tử đó định giở trò gì, ta đều sẽ không tha cho gã. Lần này, nếu gã thật sự dám làm bậy ở đế quốc Nhật Nguyệt, ta sẽ đích thân làm thịt con thao thiết thần ngu này. Dù sao thì sau khi đại hội hồn sư lần này kết thúc, đế quốc Nhật Nguyệt cũng sẽ không che giấu tham vọng thống nhất toàn đại lục nữa, vậy nên Kính Hồng Trần đương nhiên sẽ không nương tay. Một khi Huyền Tử thật sự muốn giở trò, đó chắc chắn là tự tìm đường chết. Đế quốc Nhật Nguyệt bây giờ, hoàn toàn khác với đế quốc Nhật Nguyệt trước kia rồi. Chủ nhân, cuối cùng chúng ta cũng được gặp lại ngài. Tại một quán rượu, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã với vóc người cao gầy duyên dáng ẩn trong áo choàng đen, nhìn Hoắc Vũ Hạo trước mặt, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Sau 5 năm chờ đợi, cuối cùng họ cũng gặp lại chủ nhân. Hoắc Vũ Hạo luôn cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình có chút không đứng đắn, liền khẽ xua tay nói, sau khi đến Minh Đô, Chung Ly Ô đã nói gì chưa? Mã Tiểu Đào nghe vậy liền gật đầu lia lịa, giành trả lời trước, hắn nói đế quốc Nhật Nguyệt phát triển thật sự quá tốt, đợi sau khi đại hội hồn sư lần này kết thúc, phải nghĩ cách gây ra phiền toái lớn cho đế quốc Nhật Nguyệt, không thể để Từ Thiên Nhiên sống quá thoải mái. Hơn nữa, cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò xem, đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay rốt cuộc có sức mạnh đến đâu. Đường Nhã cũng gật đầu phụ họa, Chung Ly Ô đã cho người trở về đấu linh thông báo cho các trưởng lão của Thánh Linh Giáo, để một bộ phận trưởng lão đến đế quốc Nhật Nguyệt, chuẩn bị sẵn sàng để phá hoại. Hoắc Vũ Hạo nghe hai người miêu tả, chậm rãi gật đầu, nhìn ánh mắt mong đợi của họ, liền không tiếc lời khen ngợi, làm tốt lắm, thử tìm cách dò la xem những trưởng lão đó sẽ ẩn náu ở đâu, để chúng ta chuẩn bị trước. Vâng. Chủ nhân. Nhận được lời khen, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã hưng phấn như đứa trẻ được cho kẹo, không chút do dự đáp ứng chỉ thị của Hoắc Vũ Hạo. Chỉ có thể nói, sau khi Hoắc Vũ Hạo chỉnh sửa nhận thức linh hồn của hai cô gái và để họ ký kết khế ước chủ tớ, mức độ trung thành của cả hai đối với hắn đã cao đến mức người khác khó lòng tưởng tượng. Dù cho Hoắc Vũ Hạo có bảo hai người họ tự sát ngay trước mặt mình, ngoài sự không nỡ xa rời Hoắc Vũ Hạo ra, họ cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ý nghĩ trái lệnh. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một lát, nhìn Đường Nhã nói, đại hội hồn sư lần này, ta sẽ sắp xếp người để Thánh Linh Giáo và Học viện Sử Lai Khắc gặp nhau, đến lúc đó trông cậy vào cô cả. Để Thánh Linh Giáo và Học viện Sử Lai Khắc đối đầu nhau trong đại hội hồn sư, là chuyện Từ Thiên Nhiên và Hoắc Vũ Hạo đã sớm bàn bạc. Mục đích dĩ nhiên là để khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa họ, khiến cho cuộc chiến vốn đang dần nguội lạnh của hai bên lại bùng phát. Nghe lời Hoắc Vũ Hạo, trong mắt Đường Nhã lóe lên một tia vui mừng, liên tục gật đầu đáp, cảm tạ chủ nhân. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để Bối Bối và Từ Tam Thạch thoát được. Ta nhất định phải hấp thụ hết sinh mệnh lực và hồn lực của bọn chúng, biến chúng thành chất dinh dưỡng để ta trở nên mạnh mẽ hơn, để ta có thể giúp chủ nhân làm được nhiều việc hơn nữa. Trong khách sạn, Bối Bối đột nhiên rùng mình một cái, luôn cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi. 5 năm kinh nghiệm chiến đấu khiến Bối Bối trở nên vô cùng cảnh giác, hắn ngay lập tức kiểm tra tình hình trong phòng, làm cho Từ Tam Thạch bên cạnh ngơ ngác không hiểu. Sao vậy Bối Bối? Tìm một vòng không phát hiện điều gì bất thường, Bối Bối khẽ lắc đầu, không có gì, chỉ là từ khi đến đế quốc Nhật Nguyệt, trong lòng cứ cảm thấy bất an. Điều Bối Bối không ngờ là, câu nói của hắn lại nhận được sự đồng cảm từ Từ Tam Thạch. Gã cũng gật đầu với vẻ mặt nặng nề, thì ra không chỉ mình ta có cảm giác này. Ta cũng cảm thấy lần này trong đại hội hồn sư rất có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ phần lớn là do bóng ma mà Hoắc Vũ Hạo để lại cho chúng ta trước đây quá lớn, dù đã 5 năm trôi qua, chúng ta nhớ lại vẫn khó lòng vượt qua. Nghĩ đến cảnh tượng hai anh em bọn họ bị ảnh hưởng bởi kính hoa thủy nguyệt, đâm thủng thận của nhau, ánh mắt Bối Bối và Từ Tam Thạch đồng thời trở nên ảm đạm. Đại hội lần trước khiến họ trở thành phế nhân, đại hội lần này, họ lại sẽ mất đi thứ gì đây? Mặc dù không biết đẳng cấp hồn lực hiện tại của Hoắc Vũ Hạo là bao nhiêu, nhưng theo ghi chép của Học viện Sử Lai Khắc, tốc độ tu luyện của cực hạn võ hồn sẽ càng ngày càng chậm khi thực lực tăng lên. Biết đâu, sau 5 năm, họ đã đuổi kịp Hoắc Vũ Hạo. Dù sao thì, sau khi trải qua máu lửa chiến tranh, Bối Bối và Từ Tam Thạch, hai ngôi sao sáng nhất của ngoại viện Học viện Sử Lai Khắc năm xưa, giờ đã là cường giả cấp hồn đế. Tuy nhiên, khi đại hội hồn sư chính thức bắt đầu, Thái tử Từ Thiên Nhiên tuyên bố trận đấu đầu tiên là Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đối đầu với Đồ Long Tông, và Hoắc Vũ Hạo ra sân với tư cách tuyển thủ dự thi. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người Hoắc Vũ Hạo, tâm tình của Bối Bối và Từ Tam Thạch cũng chìm xuống đáy vực. So với 5 năm trước, Hoắc Vũ Hạo lúc này trông còn mạnh mẽ hơn. Phải rồi, dù cho 5 năm qua họ đã liều mạng tu hành mỗi giờ mỗi khắc để nâng cao thực lực, nhưng ai có thể đảm bảo rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ vì giành được chức vô địch đại hội hồn sư mà kiêu ngạo tự mãn, rồi từ đó lười biếng chứ? Hoắc Vũ Hạo vừa mới lên sân, toàn bộ đấu trường đại hội hồn sư lập tức vang lên những tiếng reo hò cổ vũ ngất trời. Tất cả khán giả là người dân Minh Đô đều tự phát đứng dậy, điên cuồng hô vang ba chữ Hoắc Vũ Hạo. Thanh thế lớn đến mức vượt xa cả sự tung hô dành cho Học viện Sử Lai Khắc ở kỳ trước. Đối mặt với tình huống này, ngay cả Hoàng đế Đế quốc Nhật Nguyệt và Thái tử Từ Thiên Nhiên ngồi trên cao quan sát cũng không hề có chút không vui, thậm chí còn mong muốn tình huống này xảy ra hơn bất kỳ ai. Không chỉ vì Hoắc Vũ Hạo xứng đáng, mà còn vì thân phận vốn thuộc về đế quốc Tinh La của hắn, lại nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ tận đáy lòng của người dân đế quốc Nhật Nguyệt. Điều này càng chứng tỏ tính bao dung của đế quốc, thu hút ngày càng nhiều nhân tài từ ba nước đấu la cũ chảy về đây. Đối mặt với tiếng hoan hô vang trời, Hoắc Vũ Hạo không hề bối rối, hắn thản nhiên mỉm cười vẫy tay chào khán giả xung quanh, khiến tiếng hoan hô của họ càng thêm vang dội. Không chút khoa trương mà nói, mặc dù Hoắc Vũ Hạo chỉ là một tử tước, nhưng uy vọng của hắn ở đế quốc Nhật Nguyệt chỉ đứng sau hoàng đế và thái tử. Ngoài họ ra, không ai có thể sánh bằng. Những hồn đạo khí tiện dân mà Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu chế tạo trong mấy năm nay không phải là vô ích. Là người bình thường, họ dù không nghĩ nhiều, tầm mắt cũng không đủ xa, nhưng ít nhất họ biết ai đối tốt với mình, ai mang lại cho họ một cuộc sống hoàn toàn mới. Giữa tiếng hoan hô vang trời, thành viên dự thi của Đồ Long Tông cũng bước lên võ đài. Vốn dĩ Đồ Long Tông là một tông môn, có chút xem thường các học viện, nhưng họ cũng đều đã nghe danh Hoắc Vũ Hạo, biết rằng hắn đã là hồn vương từ 5 năm trước khi tham gia đại hội hồn sư lần trước. Chính vì vậy, Đồ Long Tông vừa lên đã phái ra người mạnh nhất, hy vọng giành được chiến thắng ngay trận đầu. Khi trọng tài tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu, vị đội trưởng này ngay lập tức thi triển võ hồn, 6 hồn hoàng từ dưới chân dâng lên, đương nhiên là với cấu hình hồn hoàng tốt nhất được đại lục công nhận. Nhìn thấy cảnh này, Từ Thiên Nhiên ngồi trên cao lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, hắn rất muốn biết khi Hoắc Vũ Hạo tung ra hồn hoàng, những người có mặt tại đây sẽ có phản ứng như thế nào. Và Hoắc Vũ Hạo cũng không làm hắn thất vọng. Vốn dĩ trận đầu tiên để Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt ra sân, lại để hắn ra sân đầu tiên, chính là để cho hắn cơ hội thể hiện tốt nhất, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Trong đôi mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên một tia sáng vàng nhạt, linh mâu võ hồn được kích hoạt, 8 hồn hoàng đột nhiên hiện ra. Trắng, tím, tím, đen, đen, thẫm, đỏ, đỏ, ngoài việc thể hiện rõ thực lực hồn đấu la hiện tại của Hoắc Vũ Hạo, nó còn phá vỡ cấu hình hồn hoàng tốt nhất theo quan niệm truyền thống, khiến cho đấu trường đại hội hồn sư vốn đang ồn ào náo nhiệt trong nháy mắt trở nên im phăng phắc. Bầu không khí tĩnh lặng kỳ quái này kéo dài một lúc lâu, rồi theo sau là những tiếng nuốt nước bọt liên tiếp, những tiếng reo hò còn nhiệt liệt hơn cả lúc nãy lại một lần nữa vang vọng khắp trời cao. Họ thật sự không ngờ rằng, Hoắc Tử Tước đại nhân của họ đã trở thành cường giả cấp hồn đấu la. Nếu họ nhớ không lầm, Hoắc Tử Tước bây giờ mới chỉ 17, 18 tuổi thôi mà. Thế nào là tuyệt thế thiên tài? Hoắc Tử Tước mới thực sự là tuyệt thế thiên tài. So với sự cuồng nhiệt của người dân đế quốc Nhật Nguyệt, trái tim của tất cả các tông môn và học viện đến Minh Đô tham dự đại hội hồn sư đều chìm xuống đáy vực, cả người đều cảm thấy không ổn. Đặc biệt là đội trưởng của Đồ Long Tông, nhìn 8 hồn hoàng trên người Hoắc Vũ Hạo đối diện, hai chân hắn không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ tuổi hơn hắn, kết quả là hắn, một thiên tài của Đồ Long Tông, đến bây giờ mới chỉ là hồn đế, đã tự đắc đến không kìm được. Vậy mà Hoắc Vũ Hạo đối diện đã trở thành hồn đấu la. Hơn nữa, còn là một hồn đấu la có 2 cái hồn hoàng 10 vạn năm. Cũng công lúc trước hắn tin lời trưởng lão dẫn đội của Đồ Long Tông, nói rằng sau khi đánh bại Hoắc Vũ Hạo, nhất định có thể làm cho tên tuổi của mình vang danh khắp đại lục. Vị trưởng lão dẫn đội đó đúng là quá coi trọng hắn rồi. Trong phút chốc, vị đội trưởng của Đồ Long Tông đã bắt đầu cân nhắc, rốt cuộc mình nên trực tiếp nhận thua cho đỡ mất mặt, hay là vừa lên đã bị Hoắc Vũ Hạo hạ gục trong nháy mắt thì sẽ mất mặt hơn. Hoắc Vũ Hạo không cho đối thủ của mình cơ hội đưa ra quyết định. Để tạo một màn mở đầu hoàn hảo cho đại hội hồn sư lần này, hắn không chọn dùng kính hoa thủy nguyệt để khiến đối phương lạc vào ảo cảnh. Trái lại, Hoắc Vũ Hạo đạp mạnh xuống đất, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn đã xuất hiện trước mặt đối phương, vung nắm đấm, nhắm thẳng vào đầu vị đội trưởng Đồ Long Tông này mà đấm tới. Dù đối phương đã nhận ra điều không ổn vào thời khắc sinh tử, nhưng với tốc độ của Hoắc Vũ Hạo, hắn ta căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể bị ép dùng đầu để đỡ đòn. Ầm. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, dưới sức mạnh khổng lồ của Hoắc Vũ Hạo, vị tuyển thủ may mắn này đã bị đánh bay ra khỏi võ đài trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, vị hồn đạo sư cấp 9 làm trọng tài cũng không lãng phí thời gian, hướng về phía hồn đạo khí khuếch đại âm thanh mà hô lớn, người thắng cuộc, Hoắc Vũ Hạo. Người mạnh nhất của Đồ Long Tông còn bị Hoắc Vũ Hạo dễ dàng đánh bại, thậm chí không cần dùng đến hồn kỹ, vậy thì những người khác càng không cần phải bàn. Nhất là khi trưởng lão dẫn đội của Đồ Long Tông cũng chỉ là một hồn đấu la mà thôi, đối mặt với một Hoắc Vũ Hạo như vậy, họ căn bản không còn ý chí để tiếp tục chiến đấu. So với việc đi lên bị một quyền đánh nát, chẳng thà giữ lại chút thể diện, quả quyết nhận thua ngay bây giờ. Trận khai mạc của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đã kết thúc viên mãn, khiến cho tất cả mọi người đều thấy được Hoắc Vũ Hạo không hổ danh là tuyệt thế thiên tài. Ngay cả khi Hoắc Vũ Hạo đã xuống võ đài, người dẫn chương trình tuyên bố hai học viện của trận tiếp theo, ánh mắt của các thành viên học viện và tông môn tại hiện trường vẫn không rời khỏi Hoắc Vũ Hạo. Đặc biệt là những người của Học viện Sử Lai Khắc, những kẻ đã bị Hoắc Vũ Hạo bày mưu khiến thân bại danh liệt trong đại hội hồn sư lần trước, trong lòng họ càng tràn đầy sợ hãi và chấn động. Không phải nói rằng tốc độ tu luyện của cực hạn võ hồn càng về sau sẽ càng chậm sao? Vậy tại sao khoảng cách giữa họ và Hoắc Vũ Hạo, sau 5 năm, lại càng ngày càng lớn? Bối Bối và Từ Tam Thạch không thể hiểu nổi, họ thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ rằng ghi chép của Học viện Sử Lai Khắc có vấn đề, cực hạn võ hồn căn bản không hề có cái gọi là độ khó tu luyện. Nếu không, làm sao Hoắc Vũ Hạo có thể nhỏ tuổi hơn họ, mà thực lực lại vượt xa họ đến 2 đại đẳng cấp? Đây chính là một hồn đấu la 17, 18 tuổi. Hơn nữa còn là một hồn đấu la sở hữu 2 hồn hoàng 10 vạn năm. Họ có tài đức gì mà lại được thi đấu cùng một sân với quái vật như vậy? Ngay cả Bối Bối và Từ Tam Thạch cũng có phản ứng như vậy, huống chi là Đới Hoa Bân, kẻ có thù không đội trời chung, hận không thể lột da rút gân Hoắc Vũ Hạo. Đới Hoa Bân hai mắt cách cao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, nghiến chặt răng, xương gò má hai bên nổi rõ, hai mắt đã trở nên đỏ ngầu, sắc mặt càng thêm dữ tợn, như thể hận không thể xông lên chém Hoắc Vũ Hạo thành trăm mảnh ngay bây giờ. Với tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo, đương nhiên hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đặc biệt này, nhưng khi Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, Đới Hoa Bân lại nhanh chóng dời đi ánh mắt, sợ bị Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra sự thù hận của mình. Dù sao, với địa vị hiện tại của Hoắc Vũ Hạo ở Đế quốc Nhật Nguyệt, cùng với thực lực khủng bố của hắn, muốn để một học sinh của học viện Sử Lai Khắc đã thân bại danh liệt chết một cách không tiếng động, quả thực không thể dễ dàng hơn. Thấy tình hình này, Hoắc Vũ Hạo chỉ im lặng cười, hoàn toàn không để Đới Hoa Bân, kẻ chắc chắn phải chết này, vào trong lòng, hắn quay lại vui vẻ trò chuyện với Tuyết Đế và Cổ Nguyệt Na. Phản ứng này của hắn khiến Đới Hoa Bân càng thêm phẫn nộ, nhất là khi phát hiện Chu Lộ, người đã trở thành thành viên dự thi của Học viện Hoàng gia Tinh La, cũng đang chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo. Điều này càng làm cho Đới Hoa Bân cảm thấy hình ảnh hắn từng trải qua trong Kính Hoa Thủy Nguyệt đã trở thành sự thật. Rõ ràng Chu Lộ đã từng là hôn thê của hắn, bây giờ lại mỗi người một ngã, ngược lại Hoắc Vũ Hạo, tên hoàng mao này, lại thu hút sự chú ý của Chu Lộ. Sao nào, có phải hắn nên nhuộm tóc mình thành màu khác để trợ hứng cho các người không? Đới Hoa Bân nắm chặt nắm đấm, vì quá dùng sức mà móng tay đã cắm sâu vào da thịt, nhưng hắn vẫn mặc kệ nỗi đau này. Không đối phó được Hoắc Vũ Hạo, chẳng lẽ còn không đối phó được một Chu Lộ đã từng chỉ là kẻ phụ thuộc sao? Đới Hoa Bân hạ quyết tâm, đợi đến khi Học viện Sử Lai Khắc gặp Học viện Hoàng gia Tinh La trên sân đấu, chính mình sẽ tự tay giết chết Chu Lộ, bất luận thế nào cũng không thể để nàng giống như trong ảo cảnh, ngã vào vòng tay của Hoắc Vũ Hạo. Dù đã giải trừ hôn ước, trong lòng Đới Hoa Bân, Chu Lộ vẫn là của riêng hắn, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhúng chàm. Nhìn Hoắc Vũ Hạo vẫn được một đám thiếu nữ xinh đẹp vây quanh như 5 năm trước, trong mắt Huyền Tử lóe lên một tia sát ý, 5 năm trước, cả đã cảm thấy Hoắc Vũ Hạo sớm muộn gì cũng là một tai họa, nếu không thể chiêu mộ hắn về Học viện Sử Lai Khắc, nhất định phải tìm mọi cách giết chết hắn. Nhưng lúc đó vì có Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần đi theo, nên kế hoạch của gã đã phá sản, không thể giết được Hoắc Vũ Hạo. Bây giờ xem ra, rõ ràng đã nghiệm chứng phỏng đoán của gã lúc trước. Cứ để Hoắc Vũ Hạo tiếp tục trưởng thành, toàn bộ đại lục sẽ phải đối mặt với tai kiếp. Một thiên tài tuyệt thế như vậy ở Đế quốc Nhật Nguyệt, hoàn toàn khác với việc hắn theo Học viện Sử Lai Khắc. Chỉ có điều, với thực lực của gã, muốn giết Hoắc Vũ Hạo dưới sự bảo vệ của Đông Đảo Hồn Đạo Sư cấp 9, có thể nói là khó như lên trời. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bóp chết tên thiên tài tuyệt thế chưa hoàn toàn trưởng thành đến đỉnh phong này? Ngay lúc Huyền Tử đang suy nghĩ về vấn đề này, gã đột nhiên chú ý thấy ngoài mình ra, còn có một người khác nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt ẩn chứa sát khí. Và người này, đương nhiên là giáo chủ của Thánh Linh Giáo, Chung Ly Ô. Phát hiện này làm Huyền Tử hai mắt sáng lên, trong đầu lập tức nảy ra một ý tưởng kỳ diệu. Nếu có thể hợp tác với Chung Ly Ô, với thủ đoạn quỷ dị của Tà Hồn Sư, chắc chắn có thể nghĩ ra cách làm thịt Hoắc Vũ Hạo. Không đúng, chuyện của Học viện Sử Lai Khắc, sao có thể gọi là hợp tác với Tà Hồn Sư? Đây rõ ràng là lợi dụng Tà Hồn Sư mới đúng. Nghĩ đến đây, Huyền Tử cảm thấy đợi đến khi trận đấu hôm nay kết thúc, mình phải tìm cơ hội đi gặp Chung Ly Ô, bàn bạc kỹ lưỡng với hắn về chi tiết. Thật đáng tiếc Hoắc Vũ Hạo có bản thể võ hồn, nếu không, có lẽ Độc Bất Tử cũng sẽ nảy sinh ý định diệt trừ hắn, để kế hoạch không bị bại lộ sớm, cũng không cần phải đánh cược xem Độc Bất Tử có chịu hợp tác với mình hay không. Huyền Tử liếc mắt qua hàng ngũ của bản thể tông, nhìn Độc Bất Tử, thấy vẻ mặt kích động của ông ta, cả liền lập tức từ bỏ ý định kéo ông ta vào cuộc. Chỉ có thể nói, quyết định không nói kế hoạch cho Độc Bất Tử của Huyền Tử hiếm hoi lại là một quyết định chính xác. Khi thấy Hoắc Vũ Hạo đã trở thành hồn đấu la, Độc Bất Tử trong lòng tràn đầy kích động, càng cảm thấy việc mình lúc trước tặng cho hắn phương pháp tu luyện bản thể võ hồn, để bản thể tông và Hoắc Vũ Hạo kết một phần thiện duyên là một lựa chọn không thể đúng đắn hơn. Dù Hoắc Vũ Hạo gia nhập Đế quốc Nhật Nguyệt, định sẵn thuộc về hai phe đối lập với bản thể tông, nhưng có phần thiện duyên này, cho dù tương lai Đế quốc Nhật Nguyệt thật sự thống nhất toàn bộ đại lục, cũng nhất định sẽ có đất cho bản thể tông sinh tồn. Với sự hiểu biết của Độc Bất Tử về Hoắc Vũ Hạo, thiếu niên có ơn tất báo này, không thể nào đuổi cùng giết tận bản thể tông. Thật đáng tiếc người khai quật ra tài năng của Hoắc Vũ Hạo không phải là bản thể tông, nếu không, Độc Bất Tử sao lại phải lo lắng cho tương lai của tông môn. Còn Long Ngạo Thiên, người đã được định sẵn là tông chủ đời tiếp theo của bản thể tông, khi thấy sức mạnh mà Hoắc Vũ Hạo thể hiện, chỉ cảm thấy hơi thở như ngừng lại, nhất là khi hắn chú ý thấy người trong lòng của mình là Duy Na đang nhìn Hoắc Vũ Hạo không chớp mắt, Long Ngạo Thiên càng suýt chút nữa thì không thở nổi. Long Ngạo Thiên ngậm chặt miệng, nắm đấm đặt trên đùi đã sớm siết chặt từ lúc nào. Vốn còn nghĩ sẽ chứng minh bản thân trước mặt mọi người, chứng minh quyết định để mình trở thành người thừa kế tông chủ của Độc Bất Tử là không sai, sau khi đánh bại Hoắc Vũ Hạo sẽ mời hắn gia nhập bản thể tông. Nhưng bây giờ nhìn Hoắc Vũ Hạo, Long Ngạo Thiên phát hiện ra, thực lực mà mình vẫn luôn tự hào, trước mặt Hoắc Vũ Hạo lại chẳng đáng nhắc tới. Đạo tâm của Long Ngạo Thiên đã vỡ nát. Nói đúng hơn, màn trình diễn của Hoắc Vũ Hạo đã phá vỡ sự kiêu ngạo, thậm chí là đạo tâm của không chỉ một mình Long Ngạo Thiên. Tất cả những thiên tài tự phụ có mặt tại đây, đều đã nhận thức sâu sắc được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Hồn Sư, mặc dù Học viện Sử Lai Khắc đã thành công tiến vào vòng trong, nhưng Bối Bối, Từ Tam Thạch và Đới Hoa Bân cùng các thành viên dự thi khác lại trở nên vô cùng chán nản và im lặng. Bởi vì họ phát hiện ra rằng không chỉ Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt là mạnh. Có rất nhiều tông môn dự thi, thực lực tổng hợp còn mạnh hơn cả Học viện Sử Lai Khắc. Bất kể là Bản Thể Tông hay Hạo Thiên Tông, hay là đối thủ cũ của họ là Thánh Linh Giáo, đều không phải là đối thủ mà Học viện Sử Lai Khắc hiện tại có thể so bì. Cứ tiếp tục như thế này, đừng nói là giành chức vô địch cuối cùng, ngay cả việc thành công lọt vào bán kết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người mạnh nhất của Học viện Sử Lai Khắc là Bối Bối và Từ Tam Thạch cũng chỉ mới là Hồn Đế. Trong số đông đảo các học viện và tông môn dự thi, số lượng Hồn Đế nhiều vô kể, thậm chí Hồn Thánh cũng thường xuyên xuất hiện. Điều này khiến cho cả đoàn người Sử Lai Khắc đều vô cùng lo lắng về việc học viện của họ lần này có thể đi được bao xa trong Đại hội Hồn Sư. Khi trở về khách sạn, nhìn thấy vẻ mặt chán nản của mọi người, Huyền Tử trầm giọng nói, không cần lo lắng, trước khi chúng ta đến đây, Mục Lão đã nói rồi, Đại hội Hồn Sư lần này không cần cưỡng cầu thành tích, chỉ cần các ngươi phát huy hết thực lực của mình là đủ. Chuyện như Đại hội Hồn Sư lần trước, tuyệt đối không được phép xảy ra nữa. Nghe vậy, đừng nói là Bối Bối và Từ Tam Thạch, ngay cả Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa cũng vô cùng kinh ngạc, bắt đầu nghi ngờ không biết Huyền Tử đã bị kích động gì mà lại nói ra những lời hoàn toàn không phù hợp với con người của gã. Phải biết rằng trong Đại hội Hồn Sư 5 năm trước, nếu không phải Huyền Tử nhất quyết bắt Sử Lai Khắc phải giành chức vô địch bằng mọi giá, sự việc tuyệt đối sẽ không phát triển đến mức đó, Mã Tiểu Đào sẽ không chủ động tiếp nhận tà hỏa, và Học viện Sử Lai Khắc cũng không thể nào thân bại danh liệt. Chẳng lẽ, Huyền Tử đã khai sáng rồi sao? Cuối cùng cũng biết rằng Học viện Sử Lai Khắc của họ không phải là vô địch thiên hạ. Thực ra không phải. Chỉ là vì bây giờ Huyền Tử chỉ muốn Học viện Sử Lai Khắc nhanh chóng bị loại, sau đó để Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa đưa các học viên rời khỏi Đế Quốc Nhật Nguyệt trước, để gã có cơ hội đại náo một trận ở Đế Quốc Nhật Nguyệt và giết chết Hoắc Vũ Hạo. Đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Huyền Tử cũng không có ý định giải thích, mà chỉ thản nhiên nói, đi đi, tất cả về nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Huyền Tử liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của gã, Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa đều không tự chủ được mà rơi vào trầm tư, họ luôn cảm thấy Huyền Tử đang có ý định gì đó nguy hiểm. Sự thật chứng minh, Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa đã đoán đúng. Sau khi màn đêm buông xuống, Huyền Tử lặng lẽ rời khỏi khách sạn, đến nơi ở của Thánh Linh Giáo, tìm được Chung Lio, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết, cả liền truyền âm nói, Chung Lio, ta là Huyền Tử, ra gặp mặt một chút, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Chung Lio đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong khách sạn, khi nghe thấy tiếng truyền âm của Huyền Tử, bỗng trở nên cảnh giác, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng. Cùng là siêu cấp đấu la cấp 98, mặc dù tên Huyền Tử này lớn hơn mình cả trăm tuổi, nhưng thực lực thì không hề mạnh hơn mình. Vậy thì cứ đi xem thử tên này đột nhiên tìm đến cửa là muốn làm gì. Khi Chung Lio khoác một tấm áo choàng đen đi đến trước mặt Huyền Tử, hắn phát hiện ngoài Huyền Tử ra, còn có một người khác ở đó, suy nghĩ kỹ một lúc, Chung Lio mới nhớ ra mình đã từng thấy bóng dáng người này ở khu vực chuẩn bị của Hạo Thiên Tông. Chung Lio khẽ nhíu mày, nhìn Huyền Tử với vẻ mặt đầy hứng thú hỏi, Huyền Tử, tìm ta làm gì? Không chỉ Chung Lio tò mò về vấn đề này, Thái Thản, người cũng bị hắn gọi ra, cũng muốn biết tên Huyền Tử này rốt cuộc định làm gì. Mặc dù Thái Thản đã từng là hồn thú và bây giờ cùng Hạo Thiên Tông ẩn thế, nhưng đối với loại tà hồn sư như Chung Lio, ông vẫn không có chút thiện cảm nào. Cũng may là Chung Lio và Thánh Linh Giáo chưa từng gây sự với Hạo Thiên Tông, nếu không, Ngưu Thiên và Thái Thản đã sớm giết chết bọn chúng, làm gì có chuyện để chúng còn nhẫn nhơ trên đại lục. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của hai người, Huyền Tử cũng không vòng vo, mà dứt khoát nói, Thái Thản, Chung Lio, hôm nay các vị cũng đã thấy Hoắc Vũ Hạo của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt có thiên phú kinh khủng đến mức nào. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, hắn đã từ một hồn vương trở thành hồn đấu la, nếu cứ để hắn tiếp tục trưởng thành như vậy, e rằng chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành một trong những cường giả mạnh nhất đại lục. Đến lúc đó, Đế quốc Nhật Nguyệt còn có thể yên lặng sao? Đế quốc Nhật Nguyệt nhất định sẽ phát động chiến tranh, mưu đồ thôn tính toàn bộ đại lục. Các vị cũng biết, trong Đại hội Hồn Sư lần trước, Mục Lão đã bị Đại Đức Minh, người mới thăng lên cấp siêu cấp đấu la, dùng hồn đạo khí áp chế. Trình độ hồn đạo khí của Đế quốc Nhật Nguyệt mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Một khi chiến tranh nổ ra, không ai và không thế lực nào có thể thoát khỏi. Vì vậy, ta đề nghị sớm bóp chết Hoắc Vũ Hạo, để tên thiên tài tuyệt thế này không còn cơ hội sống sót. Ý của các vị thế nào? Huyền Tử nói xong liền không chớp mắt quan sát phản ứng của Thái Thản và Chung Lio, điều khiến gã thở phào nhẹ nhõm là, cả Thái Thản và Chung Lio đều nhíu mày, dường như đã bị lời của gã thuyết phục, cảm nhận được mối đe dọa nếu để Hoắc Vũ Hạo tiếp tục trưởng thành. Thấy có hy vọng, Huyền Tử vừa định nói thêm, thì Thái Thản, người đang khoanh tay trước ngực, liền hờ hững nói, ta không có hứng thú với Hoắc Vũ Hạo, sẽ không tham gia vào chuyện này. Nhưng nếu các ngươi muốn ra tay với hắn, ta cũng không ngại nhân cơ hội này mang Vương Đông Nhi đi. Hiền tử, ngươi đừng quên, đây là món nợ mà học viện Sử Lai Khắc các ngươi nợ ta. Sắc mặt Hiền tử cứng đờ, muốn phản bác, nhưng cảm nhận được ánh mắt của Thái Thản, lại không thể nói ra lời thoái thác. Cực hạn đấu la Thái Thản này không tham gia, chỉ dựa vào hắn và Chung Liêu, thật sự không có nhiều tự tin có thể giết được Hoắc Vũ Hạo dưới sự bảo vệ của nhiều hồn đạo sư cấp 9 như vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến việc một khi Thái Thản cố gắng ép buộc mang Vương Đông Nhi đi, cũng có thể giúp họ thu hút hỏa lực, Huyền tử liền lập tức gật đầu lia lịa, được. Vậy chúng ta chia nhau hành động. Hoắc Vũ Hạo do ta và Chung Ly Ô phụ trách, tranh thủ đủ thời gian cho ông, để ông có thể thuận lợi mang Vương Đông Nhi đi. Thấy Huyền tử đồng ý, Thái Thản nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu, rồi đứng dậy rời đi, vừa đi vừa thản nhiên nói, vậy thì tốt, Huyền tử, nếu lần này ngươi lại làm lão tử thất vọng, nể mặt một ân, có lẽ ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Thái Thản bây giờ chỉ muốn mang Vương Đông Nhi đi, không muốn gây thêm rắc rối mà động thủ với Hoắc Vũ Hạo. Không phải vì ông không biết thiên phú của Hoắc Vũ Hạo kinh khủng đến mức nào, mà là vì bên cạnh Hoắc Vũ Hạo có Cổ Nguyệt Na, hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương đang ở đó. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Cổ Nguyệt Na trước mặt Hoắc Vũ Hạo hôm nay, Thái Thản có thể chắc chắn, nếu Huyền tử và Chung Ly Ô, những kẻ không biết sống chết này, thật sự muốn động thủ với Hoắc Vũ Hạo, vậy thì họ chắc chắn sẽ chết rất thảm. So với Vương Đông Nhi, trong lòng Cổ Nguyệt Na, rõ ràng Hoắc Vũ Hạo quan trọng hơn. Vậy thì cứ để Huyền tử và Chung Ly Ô giúp ông thu hút sự chú ý của Cổ Nguyệt Na, đợi đến khi mang Vương Đông Nhi đi, sẽ không xuất hiện trước mặt Cổ Nguyệt Na nữa là được. Huyền tử, thực lực của kẻ đó rất mạnh sao? Sau khi Thái Thản rời đi, Chung Ly Ô lập tức hỏi ra nghi hoặc chôn giấu trong lòng. Dù là một tà hồn sư, Chung Ly Ô cũng không phải kẻ ngốc không có đầu óc. Khi mơ hồ cảm thấy Thái Thản không dễ chọc, hắn từ đầu đến cuối không hề mở miệng khiêu khích, chỉ im lặng quan sát. Nghe vậy, Huyền tử nghĩ đến cảnh mình bị đánh tơi bời, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm, khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói, rất mạnh, là cực hạn đấu la. Đồng tử của Chung Ly Ô hơi co lại, lập tức nghĩ đến tin đồn từng nghe trước đây, rằng hai đại cực hạn đấu la của Hạo Thiên Tông đã đại náo học viện Sử Lai Khắc và hành hung Huyền tử một trận. Xem ra, kẻ vừa rồi chính là một trong hai người đó. Khó trách tên Huyền tử này dù bị uy hiếp cũng không dám hó hé gì, hóa ra đã sớm bị đối phương đánh cho tơi bời rồi. Nhận ra điều này, ánh mắt Chung Ly Ô nhìn về phía Huyền tử lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Huyền tử biết tên khốn Chung Ly Ô này đang nghĩ gì, nhưng gã lại không có cách nào giải thích. Thực lực không bằng người thì có gì để nói. Đợi ngày nào đó mình cũng tấn thăng lên cực hạn đấu la, nhất định phải trả lại tất cả những uất hận đã phải chịu. Đương nhiên, cũng có thể không cần đợi đến ngày đó, Thái Thản đã sớm chết trong tay những hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt. Giống như Thái Thản nghĩ rằng nếu Huyền tử và Chung Ly Ô động thủ với Hoắc Vũ Hạo sẽ bị Cổ Nguyệt Na giết chết. Huyền tử cũng nghĩ rằng khi Thái Thản muốn ép buộc mang Vương Đông Nhi đi, cũng sẽ bị các hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt vây công đến chết. Tình hình rốt cuộc sẽ như thế nào, phải xem cuối cùng sẽ diễn biến ra sao. Nhưng có một điều duy nhất có thể khẳng định là, dù là Huyền tử, Chung Ly Ô, hay là Thái Thản, đều không ngờ rằng, cả ba phe họ sẽ đều chết tại đế quốc Nhật Nguyệt. Chung Ly Ô hứng thú đánh giá Huyền tử, cười híp mắt hỏi, này Huyền tử, nếu một ân biết ngươi lại chủ động tìm đến đám tà hồn sư chúng ta liên thủ, ngươi nói xem ông ta sẽ có phản ứng thế nào? Lời của Chung Ly Ô khiến sắc mặt Huyền tử biến đổi, không chút do dự phủ nhận, đây không phải là liên thủ, chỉ là vì chúng ta có cùng mục tiêu, nên mới tình cờ cùng nhau ra tay với Hoắc Vũ Hạo thôi. Chung Ly Ô, chú ý lời nói của ngươi. Dù đầu óc Huyền tử có tệ đến đâu, cả cũng biết nếu để người khác biết mình chủ động tìm Chung Ly Ô liên thủ, sẽ gây ra đả kích chí mạng như thế nào đối với danh tiếng của Sử Lai Khắc, vốn đã khó khăn lắm mới có chút khởi sắc. Huống chi sau khi trải qua bao nhiêu lần đả kích như vậy, so với lúc ban đầu, Huyền tử cuối cùng cũng đã trưởng thành hơn một chút. Nghe Huyền tử vội vàng phủi sạch trách nhiệm, Chung Ly Ô không khỏi bật cười khinh bỉ, đứng dậy nhìn gã chế nhạo, tùy ngươi thôi, ngươi vui là được. Nhìn bóng lưng Chung Ly Ô rời đi, Huyền tử cũng khẽ thở phào một hơi. Chỉ hy vọng kế tiếp mọi chuyện sẽ thuận lợi, để học viện Sử Lai Khắc sớm bị loại, đảm bảo khi mình và Chung Ly Ô cùng nhau động thủ đối phó Hoắc Vũ Hạo, sẽ không liên lụy đến Bối Bối và Từ Tam Thạch. Tuy nhiên, điều mà Huyền tử không bao giờ ngờ tới là, cuộc trò chuyện của gã với Chung Ly Ô và Thái Thản, tất cả đều đã bị Hoắc Vũ Hạo nghe thấy rõ mồn một thông qua dò xét tinh thần. Ngay từ đầu, họ đã bị lộ tẩy, và Hoắc Vũ Hạo, người bị họ xem là con mồi, lại trở thành thợ săn. Mấu chốt nhất là, Hoắc Vũ Hạo còn dùng một loại hồn đạo khí đặc biệt nghiên cứu ra trong 5 năm nay, để ghi lại và lưu giữ cuộc trò chuyện của ba người họ. Ngay cả phòng đấu giá của Đế quốc Tinh La cũng có màn hình quang đạo đồng bộ âm thanh và hình ảnh, huống chi là Đế quốc Nhật Nguyệt với kỹ thuật đã có bước nhảy vọt về chất. Hoắc Vũ Hạo muốn để đoạn video này lan truyền khắp đại lục, cho tất cả mọi người biết rằng, Học viện Sử Lai Khắc, bề ngoài thì đấu đá túi bụi với đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo, nhưng sau lưng lại đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Chiêu trò cắt kết ác ý này, Hoắc Vũ Hạo dùng để đối phó với Học viện Sử Lai Khắc, hoàn toàn không có chút áp lực tâm lý nào. Đợi đến khi Đại hội Hồn Sư kết thúc, cho dù Huyền Tử, Thái Thản và Chung Ly Ô cả ba đều chết ở Đế Quốc Nhật Nguyệt, khi nhìn thấy đoạn video bàn bạc muốn giết Hoắc Vũ Hạo, một thiên tài tuyệt thế, những người khác cũng sẽ không thể nào cảm thấy đây là lỗi của Đế Quốc Nhật Nguyệt. Ngược lại, họ còn có thể vỗ tay khen hay vì cái chết của ba người này. Chỉ có thể nói, kết cục của ba người họ, Hoắc Vũ Hạo đã sớm sắp đặt rõ ràng. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo rất muốn xem, khi Học viện Sử Lai Khắc trong Đại hội Hồn Sư lần này gặp phải Thánh Linh Giáo, và bối bối cùng Từ Tam Thạch, những thành viên vô cùng quan trọng đối với Sử Lai Khắc, lại chết trong tay Đường Nhã, thì tên huyền tử này sẽ làm gì? Vở kịch hay này, thật sự càng ngày càng khiến người ta mong đợi. Sau khi đưa các tông môn vào cuộc, quy mô của kỳ Đại hội Hồn Sư này có thể nói là lớn nhất trong lịch sử, chỉ riêng vòng loại đầu tiên đã phải mất đến 3 ngày mới hoàn toàn kết thúc. Dưới sự sắp xếp của Từ Thiên Nhiên và những người khác, các trận đấu tiếp theo vẫn diễn ra một cách có trật tự. Có hồn đạo sư cấp 9 làm trọng tài, mặc dù vẫn thỉnh thoảng xảy ra thương vong, nhưng số lượng thương vong so với kỳ Đại hội Hồn Sư ở Tinh La có thể nói là đã ít đi rất nhiều. Nhìn chung, số lượng thương vong này mọi người đều có thể chấp nhận. Tuy nhiên, mọi người cũng đều biết rõ, sở dĩ chưa xảy ra thương vong quá nghiêm trọng là vì các đội mạnh tạm thời chưa đụng độ nhau. Một khi có các đội cấp hồn thánh gặp nhau, nếu hai bên không kiểm soát được cường độ, hoặc là chỉ có thể không giữ lại chút nào mà ra tay toàn lực để đánh bại đối thủ, thì việc xảy ra thương vong là chuyện bình thường. Nếu nói những người khác thi đấu xảy ra thương vong là bình thường, thì khi gặp phải đội của Thánh Linh Giáo, chính là bị đối phương cố tình tàn sát, hoàn toàn không có ý định nương tay. Với tư cách là đội trưởng, Đường Nhã ngược lại không ra tay, nói đúng hơn, là những đối thủ mà Thánh Linh Giáo gặp phải, căn bản không cần đến Lam Ngân Thánh Nữ như Đường Nhã phải ra sân, chỉ cần Tử Thần Sứ Giả và những người khác là đủ để dễ dàng giải quyết đối phương. Màn trình diễn của Đường Nhã là để dành cho Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng dù vậy, Thánh Linh Giáo bây giờ cũng đã trở nên tai tiếng, tất cả mọi người đều biết những tà hồn sư này hung ác đến mức nào, họ đơn giản không phải đến để thi đấu, mà là để tàn sát. Gặp phải đối thủ là Thánh Linh Giáo, chỉ cần không phải là kẻ tự tin mù quáng, đều sẽ chọn nhận thua ngay từ đầu. Khi trận đấu tiến đến vòng 16 đội, sắp quyết ra 8 đội mạnh nhất, dưới sự điều khiển của Từ Thiên Nhiên, Học viện Sử Lai Khắc, vốn từ đầu đã thuận buồm xuôi gió, cuối cùng cũng gặp phải Thánh Linh Giáo. Nghe được tin này, Huyền Tử cũng không lo lắng như lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa, bởi vì chỉ có một mình gã biết, mình đã bí mật đạt được thỏa thuận với Chung Ly Ô, không lâu sau sẽ cùng nhau ra tay giết Hoắc Vũ Hạo, tên thiên tài tuyệt thế này. Trong tình huống như vậy, chắc hẳn Chung Ly Ô cũng sẽ biết kiềm chế người của Thánh Linh Giáo, để họ nương tay với các thành viên dự thi của Học viện Sử Lai Khắc. Vừa hay có thể nhân cơ hội này để Học viện Sử Lai Khắc thuận thế bị loại, rồi để lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa mang bối bối và Từ Tam Thạch đi, để kế hoạch tiếp theo của mình có thể thuận lợi thực hiện. Huyền Tử cảm thấy, mình đã xui xẻo lâu như vậy, cũng đến lúc phải thuận lợi một chút rồi. Tuy nhiên, điều Huyền Tử không biết là, khi nghe người dẫn chương trình tuyên bố để hai đội Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo ra sân, ánh mắt khát máu của Đường Nhã đã gần như không thể che giấu được nữa. Đường Nhã đã không thể chờ đợi thêm để được nuốt chửng bối bối và Từ Tam Thạch, rồi giết sạch đám thành viên dự thi của Sử Lai Khắc. Nhất là bối bối, Đường Nhã cảm thấy vô cùng khó chịu với cái cách bối bối nhìn mình. Tất cả mọi thứ của cô bây giờ đều thuộc về chủ nhân, dù là linh hồn hay thể xác, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đàn ông nào khác nhìn mình bằng ánh mắt đó. Trong 5 năm qua, chính vì có những người khác của Học viện Sử Lai Khắc che chắn trước mặt bối bối, khiến cô không thể dùng Hắc Ám Lam Ngân Thảo để thôn phệ hết hồn lực và sinh mệnh lực của hắn. Nhưng bây giờ, trên võ đài Đại hội Hồn Sư, không còn ai có thể cứu bối bối khỏi tay cô nữa. Đường Nhã biết rất rõ, võ hồn của bối bối đã từ Lam Điện Phách Vương Long tiến hóa thành Quang Minh Thánh Long, võ hồn của Từ Tam Thạch cũng từ Huyền Minh Quy tiến hóa thành Huyền Vũ. Nếu có thể thôn phệ võ hồn của hai người này, Hắc Ám Lam Ngân Thảo của cô chắc chắn cũng sẽ có một bước lột xác. Đến lúc đó, sau khi mình trở nên mạnh mẽ hơn, những việc có thể giúp chủ nhân cũng sẽ nhiều hơn. Nhìn hai bên đã vào vị trí sẵn sàng, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Ở khu vực chuẩn bị của Học viện Sử Lai Khắc, lời Thiếu Triết do dự một lúc rồi quay sang Huyền Tử và Tiền Đa Đa, trầm giọng nói, bối bối và Từ Tam Thạch bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của đám người Thánh Linh Giáo. Vì sự an toàn của chúng, ta nghĩ vẫn nên nhận thua thì hơn. Huyền Lão, Tiền Đa Đa, hai vị thấy thế nào? Mặc dù trước khi đến Đế Quốc Nhật Nguyệt, Mục Ân đã nói rằng mọi việc trong Đại hội Hồn Sư lần này đều do lời Thiếu Triết quyết định, cả Huyền Tử và Tiền Đa Đa đều không được can thiệp. Nhưng lời Thiếu Triết vẫn như cũ, thiếu quyết đoán. Dù đã nảy ra ý định để Học viện Sử Lai Khắc trực tiếp nhận thua để tránh thương vong cho những thiên tài quan trọng nhất, nhưng gã vẫn do dự, muốn hỏi ý kiến của Huyền Tử và Tiền Đa Đa. Ngay khi Tiền Đa Đa còn định nói gì đó, Huyền tử bên cạnh đã cầm bầu rượu lên tu ừng ực một hơi lớn, rồi thở ra một hơi, bình thản nói, yên tâm, Bối Bối và Từ Tam Thạch sẽ không gặp chuyện gì đâu. Các ngươi chỉ cần biết rằng, Thánh Linh giáo bây giờ sẽ không làm gì tổn hại đến học sinh của Sử Lai Khắc chúng ta là được. Nghe vậy, Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa liếc nhìn nhau, họ gần như có thể chắc chắn rằng suy đoán trước đây của mình là đúng. Huyền tử, để diệt trừ Hoắc Vũ Hạo, mối đe dọa cực lớn này, đã thực sự lựa chọn ngấm ngầm cấu kết với Chung Ly Ô, nếu không, với mối thù sâu đậm giữa học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh giáo, làm sao Huyền tử có thể tự tin rằng đối phương sẽ không làm hại học sinh của Sử Lai Khắc? Mặc dù Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa rất muốn thuyết phục Huyền tử từ bỏ ý định nguy hiểm là hợp tác với Tà Hồn Sư, nhưng họ cũng cảm thấy nếu muốn diệt trừ Hoắc Vũ Hạo, ngoài việc lợi dụng Thánh Linh giáo ra, e rằng cũng không còn cách nào khác. Nhận ra điều này, Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa cũng im lặng không nói nữa, nhưng cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng, không còn lo lắng cho an nguy của Bối Bối và Từ Tam Thạch. Thay vào đó, họ suy nghĩ rằng sau khi các học sinh của mình bị Thánh Linh giáo loại, nhất định phải đưa chúng rời khỏi Đế Quốc Nhật Nguyệt ngay lập tức, để tránh khi Huyền tử và Chung Ly Ô đối phó Hoắc Vũ Hạo, sẽ chọc giận Đế Quốc Nhật Nguyệt, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Chỉ hy vọng lần này Huyền tử có thể làm nên chuyện, thật sự có thể như gã nói, bóp chết được tên thiên tài tuyệt thế chưa trưởng thành hết mức này. Đừng như trước đây, luôn làm hỏng chuyện vào thời khắc mấu chốt. Ngay lúc Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa đang thầm oán thán, theo tiếng hô bắt đầu trận đấu của người dẫn chương trình, các thành viên dự thi của hai đội Sử Lai Khắc và Thánh Linh giáo đồng loạt hành động. Đới Hoa Bân nhìn Tử Thần Sứ Giả đang nở nụ cười quái dị ở phía đối diện, cựu nhân gặp nhau mắt đỏ ngầu. 5 năm qua, hắn lúc nào cũng muốn tự tay làm thịt đối phương. Nếu không phải vì tên Tử Thần Sứ Giả đáng chết này, làm sao hắn có thể rơi vào tình cảnh này? Đới Hoa Bân gầm lên một tiếng, 6 hồn hoàng đồng thời hiện lên, dưới tác dụng của Bạch Hổ Võ Hồn, cơ thể hắn nhanh chóng phình to, cả tốc độ và sức mạnh đều tăng lên đáng kể. Đới Hoa Bân không chút do dự, đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Tử Thần Sứ Giả đối diện. Theo lẽ thường, lúc này Đới Hoa Bân đáng lẽ chỉ có thực lực hồn vương, nhưng chính vì khát khao trở nên mạnh mẽ của hắn quá mãnh liệt, mong muốn chứng tỏ bản thân trong đại hội hồn sư lần này. Trong 5 năm qua, ngoài việc đại diện cho học viện Sử Lai Khắc không ngừng chém giết với các tà hồn sư của Thánh Linh giáo, hắn còn nhờ mẹ mình lấy từ nhà họ Đới rất nhiều loại đan dược ép khô tiềm năng, sớm sử dụng hết thiên phú của mình, cuối cùng đã thành công tấn thăng lên cấp hồn đế ngay trước khi đại hội hồn sư bắt đầu. Tuy rằng tên Tử Thần Sứ Giả kia đã trở thành hồn thánh bảy hoàng, nhưng bây giờ không phải là ở trong cái hang động đầy xác chết kia. Trong tình huống không có xác chết, Tử Thần Sứ Giả, với thủ đoạn mạnh nhất chỉ là thi bạo thuật, có thể phát huy được bao nhiêu thực lực. Chỉ cần không bị người khác quấy rầy, Đới Hoa Bân có lòng tin tuyệt đối rằng mình nhất định có thể xử lý được Tử Thần Sứ Giả, báo thù cho cái thận đã mất. Đới Hoa Bân đã hành động, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Tà Huyễn Nguyệt, Tào Cẩn Hiên, cùng với Chu Lộ và Nam Cung Nguyễn tự nhiên cũng sẽ không đứng yên. Cùng là cường giả hồn đế, Bối Bối và Từ Tam Thạch không chút do dự cùng Đới Hoa Bân song vai song lên tấn công đám tà hồn sư của Thánh Linh giáo. 5 năm chiến tranh đã rèn luyện cho họ một thói quen, đối mặt với tà hồn sư hung tàn, người chỉ có thể tỏ ra hung tàn hơn chúng, mới có thể tăng thêm phần thắng cho phe mình. Đáng chú ý là, Tà Huyễn Nguyệt, Tào Cẩn Hiên, Chu Lộ và Nam Cung Uyển, 4 người lúc này cũng đã trở thành hồn vương. Sau khi học viện Sử Lai Khắc thân bại danh liệt, để giữ lại những học sinh còn lại không nhiều này, học viện Sử Lai Khắc cuối cùng đã thay đổi tính keo kiệt vạn năm của mình, chi ra một khoản lớn cho họ, dùng đủ loại đan dược quý hiếm, để họ có động lực tiếp tục ở lại Sử Lai Khắc. Hiệu quả tự nhiên cũng rất khả quan, nếu không phải lần này đại hội hồn sư thay đổi thể thức, đội hình như thế này của Sử Lai Khắc thật sự có cơ hội giành được thứ hạng tốt. Nhưng đáng tiếc là, thành viên dự thi của Thánh Linh giáo lại còn mạnh hơn họ nhiều. Đường Nhã không để ý đến những người khác, chỉ tập trung đối phó với Bối Bối. Đối mặt với Đường Nhã, Bối Bối không dám có nửa điểm sơ suất, vừa lên đã sử dụng Quang Minh Thánh Long võ hồn của mình, toàn lực đối kháng với tầng tầng lớp lớp Hắc Ám Lam Ngân Thảo của Đường Nhã, luôn đề phòng Hắc Ám Lam Ngân Thảo chui ra từ góc khuất nào đó, đâm vào cơ thể mình. Trong 5 năm qua, Bối Bối đã chứng kiến quá nhiều người bị Đường Nhã dùng chiêu này hút cạn hồn lực và sinh mệnh lực. Mặc dù hắn chưa bao giờ từ bỏ tình cảm với Đường Nhã, nhưng nếu để hắn trở thành chất dinh dưỡng cho Đường Nhã trở nên mạnh mẽ hơn, thì Bối Bối tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiểu Nhã, quay đầu lại đi. Chỉ cần em chịu quay đầu, anh có thể đảm bảo, anh sẽ dùng tính mạng để bảo vệ em, tuyệt đối sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh sẽ không lừa em đâu, tin anh đi Tiểu Nhã. Bất kể Đường Nhã có vì thế mà tỉnh ngộ hay không, Bối Bối vẫn muốn dùng cách này để làm cô phân tâm. Nhưng đúng lúc này, Bối Bối đột nhiên chú ý thấy trong mắt Đường Nhã lóe lên một tia sáng quỷ dị. Một giây sau, một gốc Hắc Ám Lam Ngân Thảo lặng lẽ phá đất chui lên, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đột nhiên đâm vào cơ thể Từ Tam Thạch ở bên kia. Phục, theo một tiếng vật nhọn xuyên thủng da thịt vang lên, hồn lực và sinh mệnh lực trong cơ thể Từ Tam Thạch đang nhanh chóng bị Hắc Ám Lam Ngân Thảo hấp thụ. Đối thủ của Từ Tam Thạch vốn là Lệ Phong, cũng là một tà hồn sư cấp hồn thánh bảy hoàng. Thủ đoạn tấn công của Lệ Phong vô cùng sắc bén, từ Tam Thạch có thể chắc chắn, ngoài mình và Bối Bối ra, những người khác của Sử Lai Khắc đều tuyệt đối không đỡ nổi thế công của gã. Chính vì vậy, trong trận đấu này từ Tam Thạch đã dồn hết 12 phần tinh thần. Kết quả hắn không ngờ tới là, khi đang chuyên tâm đối chiến với Lệ Phong, sau lưng đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, một giây sau, hồn lực và sinh mệnh lực hùng hậu trong cơ thể mình lại bắt đầu nhanh chóng trôi đi. Không đợi từ Tam Thạch nghĩ ra chuyện gì, hắn đã nghe thấy tiếng gầm đầy lo lắng của Bối Bối, Tam Thạch. Chạy mau. Là Hắc Ám Lam Ngân Thảo của Tiểu Nhã. Từ Tam Thạch trong lòng kinh hãi, lập tức muốn phát động hồn kỹ thứ tư Huyền Vũ Tráo, hoán đổi vị trí với người khác để thoát khỏi cây Hắc Ám Lam Ngân Thảo đang đâm vào cơ thể mình. Nhưng khi hồn hoàng thứ tư vừa mới lóe sáng, nó lại lập tức ảm đạm đi, hồn kỹ còn chưa kịp dùng đã bị đặc tính của Hắc Ám Lam Ngân Thảo ngắt quãng. Một khi đã đâm được Hắc Ám Lam Ngân Thảo vào cơ thể Từ Tam Thạch, khó khăn lắm mới có cơ hội thôn phệ hết hồn lực và sinh mệnh lực của hắn, làm sao Đường Nhã có thể bỏ qua. Cô lập tức tăng cường độ, ra sức hút cạn sức mạnh trong cơ thể Từ Tam Thạch. Hơn nữa, để đảm bảo không xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Đường Nhã còn hô lớn, Lệ Phong. Ngươi đến đối phó Bối Bối. Lệ Phong nghe vậy không chút do dự, lập tức tấn công Bối Bối, người đang muốn giúp Từ Tam Thạch thoát khỏi Hắc Ám Lam Ngân Thảo. Ở khu vực chuẩn bị của Học viện Sử Lai Khắc, Huyền Tử, Lời Thiếu Triết và Tiền Đa đa đồng loạt đứng bật dậy, gương mặt đầy tức giận. Dừng tay lại, đồ khốn. Huyền Tử choáng váng. Gã thực sự tin rằng Chung Lio đã dặn dò Đường Nhã và những người khác của Thánh Linh Giáo trước, để trận đấu này chỉ là đi một vòng qua sân khấu, chỉ cần cho Sử Lai Khắc một cái cớ để xuống đài là được. Kết quả gã không ngờ tới là, trận đấu mới vừa bắt đầu, Đường Nhã đã lao vào hút cạn hồn lực và tinh thần lực của Từ Tam Thạch đến chết. Không chút khoa trương mà nói, trong Học viện Sử Lai Khắc đã hoàn toàn suy tàn hiện nay, Từ Tam Thạch, với võ hồn đã từ Huyền Minh Quy tiến hóa thành Huyền Vũ, chính là một trong những thiên tài mạnh nhất của thế hệ mới. Ngay cả khi so sánh với Bối Bối, người sở hữu Quang Minh Thánh Long võ hồn cũng tuyệt đối không hề thua kém. Mấu chốt nhất là, gia tộc của Từ Tam Thạch đã bị hủy diệt, người nhà chỉ còn lại mẹ hắn, một thiên tài như vậy chắc chắn sẽ trở thành trụ cột vững chắc của Học viện Sử Lai Khắc trong tương lai. Làm sao Huyền Tử có thể dung thứ cho việc Từ Tam Thạch cứ thế chết trong tay Đường Nhã, trở thành chất dinh dưỡng cho tà hồn sư này mạnh lên. Giờ khắc này, cả Huyền Tử, Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa đều đã bị cảnh tượng bất ngờ này làm choáng váng đầu óc, một lần nữa quên mất rằng họ còn có lựa chọn trực tiếp nhận thua. Cả ba người lại đồng thời lựa chọn lao lên võ đài, muốn cứu Từ Tam Thạch khỏi tay Đường Nhã. Nhưng ba người chỉ vừa mới có hành động, Kính Hồng Trần, Diệp Vũ Lâm và hai hồn đạo sư cấp 9 khác đã trực tiếp chặn trước mặt họ. Để không cho ba tên này có hành vi quá khích, gây ảnh hưởng đến những khán giả khác, họ còn dùng hồn đạo khí bao bọc cả ba người và các cường giả phe mình lại, để đảm bảo dù có khai chiến, dư chấn của trận đấu cũng sẽ không lan ra ngoài. Kính Hồng Trần cười ha hả nhìn Huyền Tử, thản nhiên nói, Huyền Tử, sao so với 5 năm trước, ngươi chẳng có chút thay đổi nào vậy, vẫn dễ dàng mất lý trí như thế. Đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta sẽ không cho phép có người gây rối tại đại hội hồn sư. Lão Phu nói thẳng, nếu vì người của Sử Lai Khắc các ngươi mà khiến khán giả tại hiện trường bị liên lụy thương vong, thì đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta dù có dốc toàn lực, cũng nhất định sẽ bắt kẻ đầu sỏ đền mạng. Những khán giả vốn đang hoảng loạn vì hành động của Huyền Tử, Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa, khi nghe những lời này của Kính Hồng Trần, đều thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa yên lòng. Huyền Tử trơ mắt nhìn cơ thể Từ Tam Thạch trên võ đài khô quắc đi trông thấy, hồn lực và sinh mệnh lực trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, trong lòng vừa lo lắng vừa phẫn nộ đến cực điểm. Gã coi lời cảnh cáo của Kính Hồng Trần như không nghe thấy, lao thẳng về phía võ đài như một kẻ liều mạng. Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa cũng làm theo, muốn đánh lui mấy hồn đạo sư cấp 9 trước mặt, cứu lấy Từ Tam Thạch, thiên tài vô cùng quan trọng đối với Học viện Sử Lai Khắc. Nhìn thấy cảnh này, Chung Ly Ô ở khu vực chuẩn bị của Thánh Linh Giáo cũng có chút bất ngờ. Thực ra ngay từ đầu Huyền Tử đã sai lầm, Chung Ly Ô căn bản không hề quan tâm đến sống chết của đám thành viên dự thi của Học viện Sử Lai Khắc, tự nhiên cũng không thể nào bảo thủ hạ của mình nương tay. Huống chi Chung Ly Ô biết rất rõ, Hắc Ám Lam Ngân Thảo của Đường Nhã có thể hấp thụ hồn lực và sinh mệnh lực của người khác, để võ hồn của chính cô ta sinh ra lột xác. Nếu có thể hấp thụ cả Từ Tam Thạch với Huyền Vũ võ hồn và Bối Bối với Quang Minh Thánh Long võ hồn, đối với Đường Nhã mà nói, đó đơn giản là một cơ duyên lớn. Vừa rồi nếu không phải Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm vượt lên trước một bước ngăn cản ba người Huyền Tử can thiệp vào trận đấu, ngay cả Chung Ly Ô cũng đã muốn ngăn họ lại, không để họ quấy rầy hành động của Đường Nhã. Chung Ly Ô không hề sợ Huyền Tử trở mặt với mình. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi, đám người Sử Lai Khắc này còn sợ đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục hơn cả Thánh Linh Giáo của bọn hắn. Bởi vì như vậy, Học viện Sử Lai Khắc chắc chắn sẽ giống như Thánh Linh Giáo, bị đế quốc Nhật Nguyệt không chút lưu tình hủy diệt. Học viện Sử Lai Khắc từng có một quá khứ huy hoàng, làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra? Phải nói rằng, sau khi trở thành hồn thánh, tốc độ hấp thụ sinh mệnh lực của người khác bằng Hắc Ám Lam Ngân Thảo của Đường Nhã đã trở nên nhanh hơn. Từ tam thạch dưới các loại đặc tính của Hắc Ám Lam Ngân Thảo không thể tự thoát ra, các thành viên dự thi khác của Sử Lai Khắc cũng không có cơ hội giúp đỡ hắn, cứ như vậy trơ mắt nhìn tất cả sức mạnh trong cơ thể từ tam thạch bị hút cạn, cả người đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Khi không còn cảm nhận được hơi thở của từ tam thạch nữa, hai mắt Huyền Tử lập tức đỏ ngầu, gầm lên một tiếng phẫn nộ, lao vào tấn công Kính Hồng Trần trước mặt như kẻ không muốn sống. Khác với Huyền Tử, cái chết của từ tam thạch lại khiến Lời Thiếu Triết đột nhiên tỉnh táo lại. Gã đột nhiên nhớ ra, họ hoàn toàn có thể dùng cách nhận thua để bảo vệ tính mạng của các học sinh. Chết tiệt! Nếu không phải Huyền Tử đột nhiên nổi điên, làm sao gã có thể không nghĩ ra điều này? Ai đã nói người của Thánh Linh Giáo sẽ không ra tay giết học sinh của Sử Lai Khắc? Cái chết của từ tam thạch, ngươi định giải thích với một lão thế nào? Huyền Tử, ngươi đúng là đáng chết. Mắt thấy Đường Nhã sau khi giết chết từ tam thạch, liền chuẩn bị ra tay với Bối Bối, Lời Thiếu Triết kinh hãi, không dám do dự thêm nữa, lập tức hét lớn, chúng ta nhận thua. Học viện Sử Lai Khắc nhận thua. Nghe vậy, trong mắt Kính Hồng Trần lóe lên một nụ cười, lập tức phất tay, chuẩn bị kết thúc trận đấu. Các thành viên dự thi của Học viện Sử Lai Khắc trên võ đài cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy niềm vui sống sót sau tai nạn. Sau khi Lệ Phong ngừng tay, Bối Bối lập tức lao đến bên cạnh thi thể khô quắc của từ tam thạch, nước mắt tuôn rơi, bắt đầu khóc than cho cái chết của người anh em tốt của mình. Nhưng một giây sau, chuông báo động trong lòng Bối Bối vang lên dữ dội. Cây Hắc Ám Lam Ngân Thảo vừa rồi rõ ràng đã được Đường Nhã thu hồi, lại bất ngờ từ dưới thân từ tam thạch chui ra, đâm thẳng vào ngực hắn. Bối Bối. Nhìn sợi Hắc Ám Lam Ngân Thảo xuyên thủng lồng ngực Bối Bối, trên mũi nhọn của nó còn lóe lên hắc quang, Bối Bối cũng giống như từ tam thạch lúc trước, hồn lực và sinh mệnh lực trong người đang nhanh chóng xói mòn. Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa, trong lòng ngập tràn sợ hãi, lập tức lao vào đấu trường. Lần này, đám hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt không còn ngăn cản, mà cùng họ xông vào để ngăn thảm kịch xảy ra. Bất kể thế nào, Học viện Sét cũng đã nhận thua. Với tư cách là ban tổ chức giải đấu, họ đương nhiên có nghĩa vụ ngăn cản Đường Nhã tiếp tục ra tay với Bối Bối. Chỉ có điều, có người còn nhanh hơn họ. Ngay khi phát hiện Đường Nhã không có ý định dừng tay, Chung Cách Ô đã sớm sẵn sàng hành động. Thấy Đường Nhã tung ra Hắc Ám Lam Ngân Thảo xuyên thủng lồng ngực Bối Bối, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất rút đi sức mạnh trong cơ thể hắn, Chung Cách Ô không chút do dự, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện trên sân đấu, chắn ngay trước mặt Lam Ngân Thánh Nữ mà hắn vô cùng coi trọng. Chung Cách Ô đã quyết tâm phải bảo vệ Đường Nhã bằng mọi giá, cho đến khi nàng hấp thụ toàn bộ hồn lực và sinh mệnh lực của Bối Bối. Đường Nhã cũng không phụ sự kỳ vọng của Chung Cách Ô, nàng mặc kệ mọi chuyện xảy ra bên ngoài, gạt bỏ mọi tạp niệm, tiếp tục tăng tốc rút đi năng lượng trong cơ thể Bối Bối. Trong khi đó, Lời Thiếu Triết, Tiền Đa Đa và vài vị hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt đã bị Chung Cách Ô cùng hai trưởng lão Thánh Linh Giáo cản lại. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bối Bối ngày càng suy kiệt. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, Bối Bối sẽ trở thành một cái thây khô như từ tam thạch. Lời Thiếu Triết không dám tưởng tượng, nếu chuyện này để sư phụ của mình biết được, lão sư sẽ đau lòng đến mức nào, và sẽ xử trí đám người vô dụng bọn họ ra sao. Điều khiến Lời Thiếu Triết tức giận nhất là, lão già vô dụng Huyền Tử kia vẫn còn đang dây dưa với Kính Hồng Trần. Lời Thiếu Triết không nhịn được nữa, gầm lên với Huyền Tử, Huyền lão. Lão già chết tiệt nhà ông rốt cuộc đang làm cái gì thế? Mau cứu Bối Bối đi. Huyền Tử, người vẫn còn đang quay cuồng vì cái chết của từ tam thạch, bỗng giật mình bừng tỉnh. Ông ta quay đầu nhìn lại, chợt thấy Bối Bối sắp nối gót từ tam thạch. Lại thêm ánh mắt đỏ ngầu của Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa, lúc này, Huyền Tử cuối cùng cũng ý thức được rằng, mình lại một lần nữa đưa ra lựa chọn sai lầm nhất, ngu xuẩn nhất và không thể cứu vãn nổi. Huyền Tử như muốn phát điên. Ông ta chẳng còn tâm trí đâu mà dây dưa với Kính Hồng Trần, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía đấu trường, muốn liều mạng với Chung Cách Ô để kéo Bối Bối từ bờ vực cái chết trở về. Phải nói rằng, thực lực của Huyền Tử dù chỉ thuộc hàng chót trong số các cường giả cùng cấp, nhưng võ hồn của ông ta dù sao cũng là Thao Thiết Thần Ngưu, một loại thú võ hồn đỉnh cấp. Một khi đã liều mạng, ngay cả Chung Cách Ô cũng không dám đối đầu trực diện. Hoặc có lẽ, không phải không dám, mà là không có ý nghĩa. Ngay lúc trận chiến bước vào giai đoạn ác liệt, sắp lan đến cả những khán giả xung quanh, Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần đột nhiên xuất hiện và cùng nhau ra tay. Với thân thể siêu cấp đấu la được hồn đạo khí hỗ trợ, họ đã phát huy ra thực lực của cực hạn đấu la, mạnh mẽ tách tất cả mọi người ra. Ngay cả sợi Hắc Ám Lam Ngân Thảo cắm trong người Bối Bối cũng bị chấn nát. Nhưng đáng tiếc, lúc này Bối Bối đã thoi thóp, hơi thở vào nhiều hơn thở ra, rõ ràng đã cận kề cái chết. Hơn nữa, Bối Bối có thể cảm nhận rõ ràng, không chỉ hồn lực và sinh mệnh lực của mình gần như bị rút cạn, mà cả võ hồn Quang Minh Thánh Long vốn nhờ vào Long Đan mới tiến hóa thành, cũng đã hoàn toàn biến mất, sau khi vỡ nát đã bị Đường Nhã hấp thụ sạch sẽ. Thấy tình trạng của Bối Bối, Huyền Tử lập tức muốn giết chết kẻ đầu sỏ là Đường Nhã, đồng thời chuẩn bị tiếp tục liều mạng với Chung Cách Ô một phen. Huyền Tử biết rất rõ, lần này Từ Tam Thạch bỏ mình, Bối Bối sinh mệnh nguy kịch, tất cả đều là trách nhiệm của ông ta. Dù có trở về học viện xét, Mục Ân cũng tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Thay vì bị Mục Ân phế bỏ võ hồn, thậm chí là chết trong tay Mục Ân, chi bằng đánh cược tính mạng, cống hiến lần cuối cho học viện xét. Nhưng không đợi ông ta hành động, Kính Hồng Trần đã trực tiếp khống chế ông ta tại chỗ. Đại Đức Minh đứng giữa không trung, ánh mắt đảo qua một vòng rồi trầm giọng nói, cho người tới chữa trị cho các thành viên dự thi của học viện xét. Cảnh cáo các người lần cuối, đây là giải đấu hồn sư, không phải chiến trường để các cường giả của học viện hay tông môn các người đánh nhau. Nếu còn dám tiếp tục gây rối tại đây, Đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta sẽ bắt giữ, thậm chí xử tử kẻ gây rối. Đừng trách ta không báo trước. Đại Đức Minh không hề nể mặt Huyền Tử hay Chung Cách Ô, mà trực tiếp tuyên bố Đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không vì thân phận và thực lực của họ mà nương tay. Chung Cách Ô đối với lời nói này của Đại Đức Minh lại chẳng mấy để tâm, ngược lại còn cười híp mắt đồng ý, dù sao thì Thánh Linh giáo của bọn họ đã chiếm được lợi ích lớn nhất, để cho Lam Ngân Thánh nữ Đường Nhã thành công thôn phệ hồn lực và sinh mệnh lực của Bối Bối và Từ Tam Thạch mà nàng đã thèm muốn từ lâu. Bất kể tiếp theo đám người của học viện xét định làm gì, Thánh Linh giáo cũng đã đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, Chung Cách Ô thật sự không tin với sự uy hiếp của Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần, ba tên của xét kia còn dám không biết sống chết mà tìm mình gây sự. Điều khiến Chung Cách Ô không ngờ tới là, Huyền Tử quả thật định bất chấp cảnh cáo của Đại Đức Minh, tiếp tục liều mạng ra tay với Đường Nhã và hắn. May mà Lời Thiếu Triết và Tiền Đa đã thấy ánh mắt của Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần ngày càng nguy hiểm, đã lập tức ngăn cản hành vi này của ông ta. Để Huyền Tử tỉnh táo lại, Lời Thiếu Triết hằng học trừng mắt nhìn ông ta một cái, rồi gằn từng chữ, ông định để tất cả học sinh ở đây chôn cùng ông sao? Bối Bối bây giờ vẫn còn cứu được, những người khác cũng chưa chết. Nếu ông còn tiếp tục không có đầu óc như vậy, thì tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Ngay cả Tiền Đa Đa cũng không còn chút tôn kính nào với Huyền Tử, ông ta nói lời cay độc để phát tiết lửa giận và uất ức trong lòng, Từ Tam Thạch chính là do ông hại chết. Bối Bối rơi vào kết cục này, cũng đều là vì ông. Lẽ nào ông còn muốn những người khác cũng xảy ra chuyện mới hài lòng sao? Cơ thể Huyền Tử bắt đầu run rẩy dữ dội, một lần nữa, ông ta lại khóc như mưa trước mặt vạn người. Nhưng lần này, đừng nói là những khán giả tại hiện trường, hay các học viện và tông môn khác, ngay cả Lời Thiếu Triết, Tiền Đa Đa, Đái Hoa Bân và Tà Huyễn Nguyệt, ánh mắt nhìn Huyền Tử đều tràn đầy khinh bỉ và chán ghét. Bọn họ đã hoàn toàn hiểu ra, bất kể là Đế quốc Nhật Nguyệt hay Thánh Linh giáo, sự phá hoại và ảnh hưởng tồi tệ mà họ gây ra cho học viện xét, thậm chí còn không bằng một sợi lông của Huyền Tử. Có lão hỗn đản ngu xuẩn đến cùng cực như Huyền Tử, cho dù xét có huy hoàng và cường đại thêm lần nữa, cũng sẽ giống như bây giờ, bị ông ta hại cho thân bại danh liệt. Dưới sự cứu chữa toàn lực của các hồn sư trị liệu hệ của Đế quốc Nhật Nguyệt, Bối Bối may mắn giữ lại được hơi thở cuối cùng, không chết ngay tại chỗ. Nhìn Bối Bối như vậy, trong mắt Đường Nhã lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nàng đột nhiên cảm thấy, cứ để Bối Bối sống như vậy hình như cũng không tệ. Đợi đến tương lai, khi nàng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh chủ nhân, để Bối Bối tận mắt nhìn thấy mình và chủ nhân thân mật, chắc hẳn, ngay cả chủ nhân cũng sẽ cảm thấy vô cùng kích động chăng. Có thể nói, kể từ khi linh hồn của Đường Nhã và Mã Tiểu Đào bị Hoắc Vũ Hạo thay đổi và ký kết khế ước chủ tớ, hai vị thánh nữ của Thánh Linh giáo này đã trở nên ngày càng không bình thường. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng không biết Đường Nhã đang nghĩ gì, hắn căn bản chẳng thèm để ý đến sống chết của Bối Bối. Ngược lại, hắn có thể cảm nhận được, sau khi liên tiếp hấp thụ hồn lực và sinh mệnh lực của Từ Tam Thạch và Bối Bối, khí tức của Đường Nhã đã bắt đầu dần dần thay đổi, hắc ám lam ngân thảo của nàng cũng đang chậm rãi lột xác. Võ hồn huyền vũ của Từ Tam Thạch và võ hồn quang minh thánh long của Bối Bối đều là những võ hồn đỉnh cấp của Đấu La đại lục. Sau khi trở thành chất dinh dưỡng cho Đường Nhã, xảy ra chuyện như vậy cũng là điều hết sức bình thường. Nói thật, mặc dù Hoắc Vũ Hạo đã sớm biết Đường Nhã muốn thôn phệ Bối Bối và Từ Tam Thạch, hơn nữa còn cố tình sắp xếp học viện xét và Thánh Linh giáo ở cùng một bản đấu, nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Huyền Tử quả nhiên vẫn là Huyền Tử, dù đã trải qua bao nhiêu chuyện cũng vẫn không thể có bất kỳ thay đổi nào. Học viện xét huy hoàng vạn năm có thể sụp đổ ầm ầm, thân bại danh liệt, Huyền Tử quả thực là công thần đứng đầu trong sổ ghi công. Sau khi ngăn chặn ý định liều mạng với Chung Cách Ô của Huyền Tử, qua sự đồng ý của Từ Thiên Nhiên, người dẫn chương trình đã tuyên bố người thắng trận đấu này là Thánh Linh giáo, thành công đánh bại học viện xét để tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất. Nghe kết quả được công bố, khán giả tại hiện trường bàn tán xôn xao, rất nhiều người đều cho rằng đây mới là trình độ thực sự của học viện xét. Vạn năm qua, sở dĩ học viện xét lần nào cũng đoạt được chức vô địch, ngoài việc họ luôn dùng đủ loại phương pháp vô liêm sỉ để vơ vét thiên tài, nguyên nhân quan trọng hơn là vì các tông môn không được dự thi. Bây giờ thì ngược lại, sau khi gỡ bỏ hạn chế tông môn không được tham gia giải đấu hồn sư, đừng nói là vô địch, học viện Stress ngay cả vòng 8 đội mạnh nhất cũng không vào nổi. Đối mặt với những lời lẽ điên cuồng hạ thấp học viện Stress, lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa căn bản không có tâm trí đâu mà tính toán với họ. Sau khi các hồn sư trị liệu hệ của đế quốc Nhật Nguyệt thành công kéo dài sinh mệnh cho Bối Bối, lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa vội vàng cảm ơn đối phương, rồi không chút do dự, lập tức mang theo Bối Bối, thi thể của Từ Tam Thạch và các học sinh khác rời khỏi Minh Đô với tốc độ nhanh nhất. Trong mắt lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa, nếu Bối Bối còn có thể cứu, thì hy vọng duy nhất chỉ còn lại Hoàng Kim Cổ Thụ. Nếu Hoàng Kim Cổ Thụ có thể giúp Mục Ân khôi phục thể trạng đỉnh cao, thì nếu nó nguyện ý chữa trị cho Bối Bối, dù không thể phục hồi võ hồn đã tan nát của hắn, cũng nhất định có thể giữ lại mạng sống cho hắn. Như vậy, ít nhất huyết mạch của Mục Ân sẽ không bị đoạn tuyệt, vẫn có thể để Bối Bối truyền thừa huyết mạch của mình. Còn Huyền Tử định làm gì, không quan trọng nữa. Bây giờ lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa đã không định quan tâm đến sống chết của ông ta. Dù ông ta muốn ở lại đế quốc Nhật Nguyệt để tìm cơ hội hạ thủ Hoắc Vũ Hạo, họ cũng sẽ không để ý sống hay chết, cứ xem vào tạo hóa của chính Huyền Tử vậy. Nếu Huyền Tử thật sự có thể giết chết Hoắc Vũ Hạo, đó cũng coi như là cống hiến cuối cùng cho học viện Stress. Ngược lại, nếu không thể giết chết Hoắc Vũ Hạo, mà còn bị các hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt vây giết, thì việc mất đi siêu cấp cường giả như Huyền Tử, đối với học viện Stress mà nói, có khi lại là một chuyện tốt. Huyền Tử biết bây giờ mình là kẻ ai thấy cũng ghét, lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa lúc rời đi cũng không nói với ông ta một tiếng, rõ ràng là không còn coi ông ta là người của mình nữa. Vốn còn định hộ tống họ, đảm bảo họ trở về học viện Stress an toàn, Huyền Tử cũng từ bỏ ý định đó. Ông ta tìm một quán rượu trên đường phố Minh Đô, say một trận cho thỏa. Huyền Tử bây giờ đã hoàn toàn buông xuôi, chỉ chờ tìm được cơ hội thích hợp, giết chết tuyệt thế thiên tài Hoắc Vũ Hạo, sau đó lấy cái chết để tỏ chí, chứng minh ông ta không hổ thẹn với sự bồi dưỡng của học viện Stress. Trước đó, cứ hưởng thụ một phen, nếm thử hết mỹ thực và rượu ngon của Minh Đô, ít nhất cũng không còn gì nuối tiếc. Mặc dù Huyền Tử tạm thời không biểu hiện ra tính công kích, ngược lại còn không ngừng chìm trong men say tại quán rượu, nhưng để phòng ngừa gã này sau khi bị kích động mạnh sẽ có hành vi quá khích, Kính Hồng Trần vẫn lựa chọn âm thầm theo dõi, để tránh ông ta nổi điên rồi đại khai sát giới ở Minh Đô. Nếu là người khác, Kính Hồng Trần đương nhiên không cần lo lắng như vậy, nhưng nếu là Huyền Tử, thì bất kể ông ta làm ra chuyện gì, cũng đều có khả năng. Trận đấu giữa học viện Stress và Thánh Linh Giáo xem như một sự kiện bất ngờ, ngay cả Titan cũng không ngờ đám tà hồn sư này lại hành động điên cuồng như vậy. Rõ ràng Huyền Tử và Chung Cách Ô cũng đang ngấm ngầm cấu kết với nhau, chuẩn bị tìm cơ hội cùng ra tay giết chết Hoắc Vũ Hạo, kết quả người của Chung Cách Ô lại làm ra chuyện này. Nhưng điều khiến Titan vui mừng là, Huyền Tử vẫn không từ bỏ kế hoạch ban đầu, mà vẫn ở lại Minh Đô, chuẩn bị ra tay với Hoắc Vũ Hạo. Titan không quan tâm đến sống chết của Huyền Tử, chỉ quan tâm liệu trước khi chết, Huyền Tử có thể tranh thủ được cơ hội cho hắn cưỡng ép mang Vương Đông Nhi đi hay không. Nhưng trước đó, theo Titan, đợi đến khi Hạo Thiên Tông và Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt gặp nhau, có thể để đám người Hạo Thiên Tông thử xem trình độ của Hoắc Vũ Hạo đến đâu. Là nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, Titan vẫn khá hiểu rõ thực lực của họ. Với Hạo Thiên Chu Y, được mệnh danh là khí võ hồn mạnh nhất đại lục, lại thêm Loạn Phi Phong Chu Y pháp và kỹ năng nổ vòng, vừa cấp đối phó với một hồn đấu la như Hoắc Vũ Hạo, hẳn là cũng có vài phần thắng. Nhìn chung, việc học viện Stress bị loại dù gây ra một chút xôn xao, nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống. Dù sao Stress bây giờ đã không còn là học viện đệ nhất danh chấn đại lục như xưa, tự nhiên cũng không có ai theo đuổi nữa. Bản thể tông cũng nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, thành công tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất. Học viện Hoàng gia Tinh La cũng vậy. Sau khi một ngày thi đấu nữa kết thúc, Hứa Cửu Cửu và Duy Na đã bí mật liên lạc với nhau. Hai nàng công chúa tụ lại để bàn bạc về tương lai của đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn. Bây giờ các nàng đã nhận rõ thực tế, đế quốc Nhật Nguyệt không ngừng phát triển, một khi bắt đầu bước chân thống nhất đại lục, thì dù đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn có dốc toàn lực chống cự, cũng căn bản không thể giành được thắng lợi cuối cùng. Huống chi bây giờ, mỗi ngày hai nước Tinh La và Thiên Hồn đều có vô số bình dân lựa chọn dời nhà đến đế quốc Nhật Nguyệt, thậm chí một số quý tộc của hai nước cũng đã ngấm ngầm liên lạc với đế quốc Nhật Nguyệt, muốn có được một con bài mặt cả đủ cao, rồi quả quyết phản bội quốc gia. Đối mặt với cục diện như vậy, hai vị công chúa dần dần rơi vào trầm mặc, không biết nên làm thế nào cho phải. Cùng lúc giải đấu hồn sư đang diễn ra một cách có trật tự, Mục Ân đang ở Hải Thần Các của học viện Stress bỗng cảm thấy trong lòng rung lên một hồi, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Mục Ân nhíu mày, luôn cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có giải đấu hồn sư là phù hợp với phỏng đoán của ông. Quái oăm là ông đã sắp xếp mọi thứ vô cùng ổn thỏa. Chỉ cần Huyền Tử, lời Thiếu Triết và Tiền Đa đã làm theo sự phân công của ông, thì dù học viện Stress không vào được tốt đầu, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào mới phải. Vậy nên, rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra vấn đề đây? Sau 3 ngày mang theo dự cảm chẳng lành đó, Mục Ân cuối cùng cũng biết tại sao mình lại cảm thấy bất an. Bởi vì ông đã thấy được một đoạn hình ảnh liên quan đến Huyền Tử, và khi ông biết được, đoạn hình ảnh này đã lan truyền khắp thành Shrek. Khi Mục Ân nhận lấy đoạn hình ảnh từ tay một lão già trong Hải Thần Các và xem nội dung bên trong, ông thấy Huyền Tử, Titan và Chung Cách Ô ba người ngồi cùng nhau bàn bạc làm thế nào để giết chết Hoắc Vũ Hạo. Mục Ân chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào, lửa giận bùng lên trong lòng. Khí thế kinh khủng thuộc về cực hạn đấu la từ trong cơ thể Mục Ân phun ra, trong nháy mắt hất tung mọi thứ trong Hải Thần Các xuống đất. Cảm nhận được luồng khí tức cuồng bạo này, tất cả các lão già trong Hải Thần Các đều có thể cảm nhận rõ ràng Mục Ân lúc này đang phẫn nộ đến mức nào. Nhưng lần này, họ không có chút thương hại hay thông cảm nào với Huyền Tử, ngược lại còn cảm thấy, nếu Huyền Tử lần này thuận lợi trở về học viện, để Mục Ân phế bỏ võ hồn của ông ta, có khi lại là một chuyện tốt. Ít nhất như vậy, Huyền Tử cũng không còn cách nào phá hoại học viện Stress nữa. Đúng vậy, chính là phá hoại. Trải qua 5 năm chiến tranh, học viện Stress đã phải trả giá bằng những thương vong vô cùng nặng nề, mới cuối cùng vãn hồi được một chút danh tiếng, để mọi người trên đại lục không còn cho rằng học viện Stress ngấm ngầm bồi dưỡng tà hồn sư. Nhưng đoạn hình ảnh này xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến sự hy sinh của học viện Stress trong 5 năm qua trở thành trò cười lớn nhất. Nói gì mà không đội trời chung với tà hồn sư, hóa ra nhân vật số 2 của học viện Stress là Huyền Tử, lại ngấm ngầm cấu kết với giáo chủ Thánh Linh giáo Chung Cách Ô, âm mưu giết chết Hoắc Vũ Hạo, phá hoại hòa bình của đế quốc Nhật Nguyệt. Đừng nói là Mục Ân, ngay cả những lão già trong Hải Thần Các này cũng có thể chắc chắn, đoạn hình ảnh này không chỉ lưu truyền ở thành Stress, mà e rằng trước khi họ nhìn thấy nó đã lan truyền khắp đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn rồi. Còn đế quốc Nhật Nguyệt. Dù không có đoạn hình ảnh này, những người của đế quốc Nhật Nguyệt đối với học viện Stress của họ e rằng cũng chẳng có chút hảo cảm nào. Mục Ân đang tức giận không định tiếp tục bỏ mặc Huyền Tử ở đế quốc Nhật Nguyệt. Có đoạn hình ảnh này, bất kể ông ta có giết được Hoắc Vũ Hạo hay không, đế quốc Nhật Nguyệt chắc chắn sẽ tìm học viện Stress của họ gây phiền phức. Thay vì để Huyền Tử làm to chuyện đến mức không thể kết thúc, dẫn đến học viện Stress huy hoàng vạn năm bị đế quốc Nhật Nguyệt triệt để hủy diệt, chi bằng mang Huyền Tử về, phế bỏ võ hồn của ông ta, rồi để ông ta thành thật là một cái máy gieo giống, thử xem có thể truyền thừa được võ hồn thao thiết thần ngu hay không. Sau khi đưa ra quyết định này, Mục Ân lập tức chuẩn bị lên đường đến đế quốc Nhật Nguyệt để ngăn chặn cuộc tranh chấp này. Nhưng mà, còn chưa kịp rời khỏi học viện Stress, Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa đã mang theo Bối Bối chỉ còn lại một hơi thở, thi thể của Từ Tam Thạch và vài học sinh tham gia giải đấu hồn sư trở về học viện. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, bất kể là Mục Ân, các lão già trong Hải Thần Các hay các học sinh nội viện, tất cả đều ngây người. Mục Ân nhìn Bối Bối đang được Lời Thiếu Triết dùng hồn lực nâng trên không trung, hơi thở mong manh, ông xòe bàn tay ra định đỡ lấy, lại phát hiện hai tay mình lại bắt đầu không tự chủ mà run lên. Lúc này, hai mắt Mục Ân đã đỏ ngầu. Một đám lão già ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có Tiên Lâm Nhi tính tình thẳng như ruột ngựa mới theo bản năng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa như được cứu rỗi, nhìn Tiên Lâm Nhi một cái đầy cảm kích, cảm ơn bà đã cho họ cơ hội giải thích, tránh cho chưa kịp nói rõ tình hình đã bị Mục Ân đánh cho một trận. Hai người căn bản không dám có chút chậm trễ nào, cố gắng hết sức tái hiện lại tình hình lúc đó, hoàn toàn không dám thêm mắm dặm muối, chỉ sợ sau này sẽ bị Mục Ân thanh toán. Đừng nhìn Mục Ân bình thường như thể đối xử công bằng, coi tất cả học sinh trong học viện đều quan trọng như Bối Bối, nhưng họ đều biết rất rõ, khi thực sự gặp chuyện lớn, người quan trọng nhất trong lòng Mục Ân vẫn là đứa Huyền Tôn Bối Bối này. Sau khi nghe xong lời kể của Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa, Mục Ân im lặng không nói một lời, ôm lấy cơ thể Bối Bối bay vút lên, thẳng đến trước mặt Hoàng Kim Cổ Thụ. Ngẩng đầu nhìn cây Hoàng Kim Cổ Thụ đang tỏa ra ánh hào quang chói mắt, Mục Ân chậm rãi nói, ta không biết ngài có vì sự cống hiến của các tiền bối Stress mà sinh ra ý chí hay không, nhưng ta biết ngài có thể nghe được lời ta nói. Ta thỉnh cầu ngài hãy chữa trị cho Bối Bối. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Bối Bối, bất kể ngài cần ta làm gì, ta cũng sẽ không chút do dự. Ta lấy võ hồn Quang Minh Thánh Long ra thề. Nhờ kệ ngài. Nói xong, Mục Ân lại một lần nữa cúi xuống cái lưng vốn đã không còn còng, hướng về phía Hoàng Kim Cổ Thụ trước mặt mà bái lạy. Thấy tình hình này, các lão già khác còn đang chờ xem Hoàng Kim Cổ Thụ có đáp ứng lời thỉnh cầu của Mục lão hay không, muốn biết cây Hoàng Kim Cổ Thụ đã tồn tại mấy ngàn năm, sớm đã trở thành một biểu tượng quan trọng của học viện Stress này rốt cuộc có ý chí tồn tại hay không. Lời Thiếu Triết phản ứng cực nhanh, kéo tay áo Tiền Đa Đa, lập tức cúi người hành lễ, chân thành tha thiết nói, xin các vị tiền bối, hãy cứu Bối Bối. Tiền Đa Đa vốn còn chưa hiểu chuyện gì, nghe lời Lời Thiếu Triết nói cũng lập tức phản ứng lại, theo sát phía sau mà bái lạy, xin các vị tiền bối xét, nhờ cậy các vị. Tuy nói cái chết của Từ Tam Thạch và việc Bối Bối trọng thương, kẻ đầu sỏ là Huyền Tử. Nhưng bất kể thế nào, với tư cách là một trong những người thầy dẫn đội, Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh. Không muốn bị Mục Ân thanh toán, phế bỏ võ hồn, thậm chí là trực tiếp giết chết, vậy thì nhất định phải thành thật một chút, cầu nguyện Hoàng Kim Cổ Thụ thật sự có thể nghe được lời cầu nguyện của họ, chữa trị cho Bối Bối chỉ còn một hơi thở. Thấy Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa đã làm gương, các lão già khác tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tất cả đều làm theo, hướng về hoàng kim cổ thụ phát ra lời cầu nguyện chân thành. Bất kể lòng họ có thành tâm hay không, ít nhất bề ngoài trông rất có thành ý. Dưới sự dẫn đầu cầu nguyện của Mục Ân, cành lá của hoàng kim cổ thụ khẽ rung động, tựa như đang đáp lại điều gì đó với Mục Ân, nhưng Mục Ân lại như không nghe thấy, vẫn duy trì tư thế cúi người bái lạy. Đối mặt với một Mục Ân như vậy, hoàng kim cổ thụ ngừng rung động, phản phất như đang giằng co với ông. Tình trạng này duy trì rất lâu, cho đến khi tình hình của bối bối trở nên tồi tệ hơn. Thấy tình hình này, ngay cả khi Trang lão muốn dùng võ hồn sinh mệnh chi thụ để kéo dài hơi thở cho bối bối, hoàng kim cổ thụ đột nhiên có dị động. Luồng ánh sáng màu vàng từng chữa trị cho Mục Ân lại một lần nữa từ trên cây hoàng kim cổ thụ rơi xuống. Nhưng lần này, những luồng ánh sáng vàng này không bao trùm toàn bộ học viện Sét, ngược lại rất keo kiệt, chỉ rơi vào người bối bối đang được Mục Ân dùng hồn lực nâng trên không. Thần tích lại một lần nữa xảy ra, cơ thể khô héo của bối bối nhanh chóng phục hồi, hơi thở cũng từ chỗ có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, dần dần trở nên ổn định. Thấy cảnh này, tất cả các lão già có mặt đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhất là Lời Thiếu Triết và Tiền Đa Đa, càng giống như vừa từ quỷ môn quan đi một vòng, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của hoàng kim cổ thụ mới miễn cưỡng nhặt về một mạng. Cảm tạ hoàng kim cổ thụ, cảm tạ nó đã để họ có thể tiếp tục sống sót. Bối bối được cứu trị, rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng giờ khắc này, Mục Ân lại không thể vui nổi. Ông cuối cùng cũng ý thức được rằng, sự tồn tại của hoàng kim cổ thụ đối với học viện Sét dường như cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mục Ân bây giờ đã có thể xác định, hoàng kim cổ thụ có ý thức tự chủ, hơn nữa ý thức này không phải do linh hồn của các vị tiền bối Sét vạn năm qua ngưng tụ thành. Nếu không, hoàng kim cổ thụ không thể nào làm ngơ trước sự xâm lược của Thánh Linh giáo, chỉ sau khi Ngu Thi nói đế quốc Nhật Nguyệt có thần minh tồn tại mới chữa trị cơ thể mình đến trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa, khi mình dẫn các thành viên Hải Thần Các cầu xin nó đầu tiên là từ chối, cuối cùng thấy thái độ của mình kiên quyết như vậy mới chữa trị cho bối bối chỉ còn một hơi thở. Hoàng kim cổ thụ đối với Sét tuyệt đối là một âm mưu thiên đại. Nếu không có một loạt chuyện này, Mục Ân đã tự nhiên qua đời mấy năm trước, và ông chắc chắn sẽ giống như các tiền bối Sét khác, sau khi chết sẽ dung hợp linh hồn với hoàng kim cổ thụ. Nhưng mà, đó căn bản không phải là dung hợp, mà là linh hồn của ông sẽ bị hoàng kim cổ thụ thôn phệ. Nhưng dù biết thì có thể làm gì? Hoàng kim cổ thụ có thể dễ dàng chữa trị thân thể tàn tạ của ông đến thời kỳ đỉnh cao, cũng nhất định có thể dễ dàng cướp đi tất cả của ông. Đối mặt với hoàng kim cổ thụ cường đại đến mức này, Mục Ân ngoài việc giả vờ không biết gì, cũng không thể làm gì hơn. Ý thức được điểm này, sự mờ mịt trong mắt Mục Ân trong nháy mắt biến mất, ông vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể của bối bối. Khi phát hiện cơ thể bối bối dù đã được chữa khỏi, nhưng võ hồn tan nát lại không hề khôi phục, cũng không còn khả năng trở thành hồn sư nữa, Mục Ân đột nhiên quay đầu nhìn về phía hoàng kim cổ thụ. Không đợi Mục Ân chất vấn, xung quanh hoàng kim cổ thụ liền truyền đến một luồng dao động, rõ ràng là truyền đạt những lời nó muốn nói vào trong đầu Mục Ân. Mặc dù hoàng kim cổ thụ nói rằng võ hồn của bối bối là do bị người khác rút đi, không thể khôi phục, nhưng Mục Ân lại khịt mũi coi thường, không hề tin vào lời giải thích này. Mục Ân biết rất rõ, căn bản không phải là không thể phục hồi võ hồn cho bối bối, mà chỉ là vì trong mắt hoàng kim cổ thụ, hắn không có giá trị đó mà thôi. Đúng vậy, một kẻ mà ngay cả võ hồn cũng có thể bị người khác rút đi, trở thành chất dinh dưỡng để kẻ khác mạnh lên, thì có giá trị gì để hoàng kim cổ thụ tiêu hao năng lượng của mình để toàn lực chữa trị chứ? Mục Ân che giấu lệ khí trong lòng. Bối bối còn có thể sống sót, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Ít nhất như vậy, huyết mạch của ông sẽ không bị đoạn tuyệt, võ hồn Quang Minh Thánh Long còn có khả năng truyền thừa xuống. Nghĩ đến đây, Mục Ân hít sâu một hơi, nhìn hoàng kim cổ thụ chậm rãi nói, sau này có chuyện gì cần ta làm, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhưng trước đó, ta cần phải đến đế quốc Nhật Nguyệt một chuyến, để loại bỏ hoàn toàn những ảnh hưởng sau này của chuyện này. Nghe lời Mục Ân nói, hoàng kim cổ thụ lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải cơ thể bối bối đã phục hồi, mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra. Mục Ân cũng không suy nghĩ thêm về mục đích tồn tại của hoàng kim cổ thụ nữa. Việc cấp bách nhất bây giờ là để học viện Sét và tên phế vật sớm đã đáng chết huyền tử kia triệt để cắt đứt quan hệ. Bất luận thế nào cũng không thể để hành động của huyền tử lại mang đến ảnh hưởng tồi tệ cho học viện Sét. Học viện Sét bây giờ đã không chịu nổi sự tấn công của dư luận nữa rồi. Mục Ân cảm thấy, sự việc sở dĩ phát triển thành thế này cũng có quan hệ rất lớn với chính ông. Nếu như ban đầu sau sự kiện ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ông có thể hạ quyết tâm phế bỏ huyền tử, thì dù học viện Sét vẫn sẽ bị các thế lực khác nhắm vào, cũng tuyệt đối sẽ không suy bại nhanh chóng như bây giờ. Mục Ân cảnh cáo các thành viên Hải Thần Các một phen, yêu cầu họ trước khi ông trở về không được rời khỏi học viện Sét nửa bước, để tránh lại gây ra chuyện gì, rồi không chút do dự lên đường đến đế quốc Nhật Nguyệt. Mục Ân sợ hãi, Long Thần Đấu La danh chấn đại lục không bị kẻ địch đánh bại, ngược lại lại ngã xuống trong tay người của mình, đây rốt cuộc là một chuyện đáng buồn đến mức nào. Cùng lúc Mục Ân đến đế quốc Nhật Nguyệt, Huyền Tử vẫn đang ngơ ngác chìm trong men say ở Minh Đô, đối với giải đấu hồn sư đã bước vào giai đoạn ác liệt, đang tổ chức vòng bán kết, ông ta hoàn toàn không quan tâm. Nhưng trước đó, Chung Cách Ô lại âm thầm cố ý tránh mặt kính hồng trần để gặp Huyền Tử một lần. Hắn ta bày tỏ rằng việc Đường Nhã lỡ tay giết chết Từ Tam Thạch, và cũng khiến Bối Bối chỉ còn lại một hơi thở, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Sự cố này không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hắn và Huyền Tử, họ vẫn sẽ cùng nhau ra tay giết Hoắc Vũ Hạo sau khi giải đấu hồn sư kết thúc. Huyền Tử khịt mũi coi thường lời giải thích của Chung Cách Ô, nếu ông ta tin đó là tai nạn, thì đúng là ông ta thật sự không có đầu óc. Nhưng Huyền Tử cũng không lựa chọn vạch mặt Chung Cách Ô ngay lập tức, mà tỏ ra như đã buông xuôi tất cả, đồng ý tiếp tục cùng Chung Cách Ô ra tay. Chỉ có điều, mục tiêu của Huyền Tử không chỉ là Hoắc Vũ Hạo. Ông ta đã quyết định, sau khi giết Hoắc Vũ Hạo, sẽ liều mạng giết cả Đường Nhã, cuối cùng là tự bạo, dùng cách huy hoàng nhất để kết thúc sinh mệnh của mình. Bất kể có thể giải quyết được bao nhiêu tà hồn sư và người của đế quốc Nhật Nguyệt, cũng đều coi như đáng giá. Còn những người bình thường vô tội bị liên lụy, chỉ có thể trách mạng họ không tốt, lại cứ muốn ở Minh Đô. Giải đấu hồn sư đang tiến hành vòng bán kết đã thu hút sự chú ý của mọi người ở Minh Đô. Đối thủ của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt là Thánh Linh Giáo. Hạo Thiên Tông, tông môn đã ẩn thế mấy ngàn, thậm chí gần vạn năm, đối đầu với Bản Thể Tông, tông môn đã trở thành quốc giáo của đế quốc Tinh La. Vốn dĩ trong mắt Độc Bất Tử, với thực lực của các thành viên dự thi của Bản Thể Tông, cuối cùng chắc chắn có thể tranh chức vô địch với Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Bất kể là Thánh Linh Giáo hay Hạo Thiên Tông, đều khó có thể là đối thủ của Bản Thể Tông. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ tới là, trải qua nhiều trận đấu như vậy, Hạo Thiên Tông lại vẫn chưa từng dùng đến át chủ bài thực sự. Trong số các thành viên dự thi của Hạo Thiên Tông, lại có đến 5 vị hồn thánh, hơn nữa mỗi người đều nắm giữ Loạn Phi Phong Chù Y Pháp và Tuyệt Kỹ Nổ Vòng. Dù cho Long Ngạo Thiên, Duy Na và những người khác của Bản Thể Tông đều dốc hết toàn lực, trước đội hình khủng bố như vậy của Hạo Thiên Tông, cũng chỉ có thể nhận lấy một trận thảm bại. Thắng lợi của Hạo Thiên Tông khiến các học viện và tông môn có mặt tại hiện trường đều vô cùng chấn động. Lúc này họ mới hoàn toàn ý thức được, việc Hạo Thiên Tông ẩn thế căn bản không phải vì họ theo không kịp thời đại, lo lắng sẽ làm ô danh mình. Mà là vì họ thật sự quá mức cường đại, nếu cứ luôn xuất hiện trước mặt người khác, chỉ có thể gây nên sự kiêng kỵ và nhắm vào của đông đảo thế lực mà thôi. Titan đối với biểu hiện của các thành viên dự thi của Hạo Thiên Tông vô cùng hài lòng, ánh mắt lướt qua khu vực chuẩn bị của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm. Hắn ngược lại muốn xem, nếu Cổ Nguyệt Na không dùng thực lực thật sự, không còn âm thầm bán đứng đồng đội, thì đám người của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt rốt cuộc có phải là đối thủ của Hạo Thiên Tông hay không? Chỉ có điều, bất kể là Cổ Nguyệt Na hay Hoắc Vũ Hạo, thậm chí là Vương Đông Nhi, cũng không thèm để ý đến Titan, mà lên đài chuẩn bị thi đấu, chuẩn bị đối phó với Thánh Linh Giáo đã sớm nổi tiếng xấu xa. Trước khi các thành viên dự thi của Thánh Linh Giáo lên đài, Chung Cách Ô đặc biệt dặn dò, thử xem có thể giải quyết được mấy đối thủ không. Nếu có cơ hội, tốt nhất là trực tiếp hạ sát thủ. Yên tâm, có ta ở đây, dù các ngươi có hạ sát thủ, cũng không cần lo lắng cho an toàn của chính mình. Nghe vậy, Đường Nhã trong lòng cười lạnh, hạ sát thủ ư, đối mặt với chủ nhân, nàng chỉ muốn trực tiếp dán vào người hắn, lấy gì mà hạ sát thủ. Đường Nhã căn bản không quan tâm lần này Thánh Linh Giáo có thể đi được bao xa trong giải đấu hồn sư. Nói đúng hơn, bây giờ trên toàn bộ đại lục, người duy nhất mà Đường Nhã thực sự để trong lòng, chỉ có chủ nhân của nàng là Hoắc Vũ Hạo. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo cần, dù là để Đường Nhã bây giờ vứt bỏ mọi thứ của Thánh Linh Giáo, để cho tất cả mọi người biết nàng chỉ là một người hầu gái của Hoắc Vũ Hạo, Đường Nhã cũng tuyệt đối sẽ không có chút do dự nào, ngược lại còn có thể lập tức lao vào vòng tay của Hoắc Vũ Hạo. Tiếc là Hoắc Vũ Hạo không định làm như vậy. Đường Nhã và Mã Tiểu Đào vẫn còn tác dụng lớn, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không để các nàng cứ thế bại lộ. Nhưng các thành viên dự thi khác của Thánh Linh Giáo thì không có tư cách nhận được đãi ngộ như Đường Nhã và Mã Tiểu Đào. Trải qua mấy năm chiến tranh, những thành viên dự thi này của Thánh Linh Giáo đều có hung danh cực lớn trên toàn đấu la đại lục. Nếu có thể tiêu diệt họ trong giải đấu này, thì dĩ nhiên càng có thể làm nổi bật sự vô năng của Học viện Sét. Nhưng khi Hoắc Vũ Hạo coi đối phương là con mồi, thì các thành viên dự thi khác, ngoại trừ Đường Nhã, tự nhiên cũng không định bỏ qua cho Hoắc Vũ Hạo. Dù Hoắc Vũ Hạo mấy năm nay luôn khiêm tốn phát triển, nhưng những người khác trên đại lục vẫn chưa quên sự chấn động mà Hoắc Vũ Hạo đã mang lại trong giải đấu hồn sư lần trước. Không chút khoa trương mà nói, nếu có ai trong số các thành viên dự thi của Thánh Linh Giáo có thể giết chết Hoắc Vũ Hạo, thì nhất định sẽ nhận được phần thưởng của Chung Cách Ô, thậm chí có thể nhảy lên trở thành thánh tử của Thánh Linh Giáo. Như vậy, bọn họ sẽ hoàn toàn quật khởi. Cũng chính vì vậy, sau khi tuyển thủ của hai bên leo lên đấu trường, ánh mắt của Tử Thần Sứ Giả và những người khác nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo tràn đầy sát ý nồng đậm. Đây cũng là vì đang ở sân nhà của đế quốc Nhật Nguyệt, nếu không, e rằng không cần trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu, bọn họ đã tấn công Hoắc Vũ Hạo rồi. Dù biết rõ Hoắc Vũ Hạo bây giờ đã trở thành hồn đấu la 8 vòng, tử thần sứ giả và mấy người cũng không hề sợ hãi. Bản thể võ hồn cộng thêm song sinh võ hồn cực hạn chi băng thì sao chứ? Là tà hồn sư, vượt cấp chiến đấu chẳng phải là chuyện thường ngày sao? Bọn họ chính là muốn ngay trước mặt tất cả cao tầng của đế quốc Nhật Nguyệt, tự tay giết chết tuyệt thế thiên tài được cả thế gian công nhận Hoắc Vũ Hạo. Kiệt kiệt kiệt, Hoắc Vũ Hạo kia giao cho ta đối phó, ta muốn biến hắn thành thi nô của ta. Trở thành bàn đạp để bản tử thần sứ giả này danh chấn đại lục. Nghĩ đến những lợi ích có thể có được sau khi giết Hoắc Vũ Hạo, cơ thể tử thần sứ giả không khống chế được mà rung lên, trên mặt càng tràn đầy vẻ điên cuồng. Lời nói của hắn khiến bộ ngực cao vút của Đường Nhã đột nhiên phập phồng, trong lòng trong nháy mắt bị sát ý lấp đầy, hận không thể bây giờ liền giết chết tên hỗn đản tử thần sứ giả dám ăn nói lỗ mãng với chủ nhân của mình. May mà Hoắc Vũ Hạo đã thông qua khế ước chủ tớ để Đường Nhã bình tĩnh lại, lúc này mới tránh được cảnh Lam Ngân Thánh Nữ trở mặt tại trận. Những người khác của Thánh Linh Giáo không phát hiện ra sự khác thường của Đường Nhã, ngược lại còn rất bất mãn với lời nói của tử thần sứ giả. Thử hỏi, thành viên nào của Thánh Linh Giáo có giả tâm mà không muốn biến Hoắc Vũ Hạo thành bàn đạp? Dựa vào cái gì mà nhường hắn cho tử thần sứ giả? Chỉ có điều, khi nhìn thấy bộ dạng gần như điên cuồng của tử thần sứ giả, đám người Thánh Linh Giáo vẫn lựa chọn nhún nhường, không tranh giành với gã điên này. Lời Phong nhìn tử thần sứ giả khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia chế giễu. Dù gã này thật sự giết được Hoắc Vũ Hạo thì sao chứ? Nếu thật sự làm vậy, tử thần sứ giả cũng chỉ có một con đường chết. Mức độ coi trọng của đế quốc Nhật Nguyệt đối với Hoắc Vũ Hạo, gã này thật sự không cảm nhận được sao? Nếu tử thần sứ giả muốn lấy một mạng đổi một mạng với Hoắc Vũ Hạo, thì bọn họ không những không ngăn cản, ngược lại còn rất vui vẻ thấy nó thành công. Hoắc Vũ Hạo kia cứ giao cho ngươi, hy vọng ngươi không phụ sự tin tưởng của chúng ta. Tử thần sứ giả nghe vậy nhếch mép, không chút do dự nói, các ngươi vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để giải quyết đối thủ của mình đi. Đừng để đến lúc lão tử giết xong Hoắc Vũ Hạo, các ngươi lại cần lão tử ra tay cứu giúp. Hừ. Ngoại trừ Đường Nhã, những người khác đều không có sắc mặt tốt với tử thần sứ giả. Ngay cả trong Thánh Linh Giáo được tạo thành từ các tà hồn sư, một kẻ hở ra là chơi thi bạo như tử thần sứ giả cũng khiến người ta không muốn lại gần. Vị hồn đạo sư cấp 9 làm trọng tài nhìn chằm chằm vào đám người Thánh Linh Giáo, lạnh lùng nói, ngay trước mặt lão phu mà nói muốn giết hại đối thủ, các ngươi coi lão phu trọng tài này không tồn tại sao? Vị hồn đạo sư cấp 9 xuất thân từ cung phụng điện này vô cùng khó chịu. Vốn dĩ ông ta đã nhìn đám tà hồn sư này rất không vừa mắt, kết quả đám không có đầu óc này lại còn dám ngay trước mặt ông ta lớn tiếng bàn bạc làm thế nào để giết chết thiên tài mạnh nhất thế hệ này của đế quốc Nhật Nguyệt, thật sự cho rằng hồn đạo sư cấp 9 như ông ta là ăn chay sao? Ngay lúc vị trọng tài định cảnh cáo họ thêm mấy câu, Hoắc Vũ Hạo ở phía bên kia lại cười tủm tỉm nói, tiền bối, không cần chấp nhặt với một đám người sắp chết. Cứ coi như đây là tiếng sủa vô năng của chúng trước khi chết đi. Vị trọng tài nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, nghĩ lại cũng thấy có lý. Chỉ khi thực sự đối đầu với Hoắc Vũ Hạo, đám người của Thánh Linh Giáo mới biết thế nào là tuyệt vọng thực sự. Nếu họ cứ khăng khăng muốn tự tìm cái chết, vậy thì cứ để Hoắc Vũ Hạo thành toàn cho họ. Nghĩ đến đây, vị trọng tài hướng về phía Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, lạnh lùng lườm tử thần sứ giả một cái rồi ra hiệu cho người dẫn chương trình. Giây tiếp theo, một giọng nói cuồng nhiệt nhờ sự hỗ trợ của hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, trong nháy mắt vang dội khắp sân thi đấu, vòng bán kết giải đấu hồn sư năm nay, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đối chiến Thánh Linh Giáo, trận đấu chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người đều bắt đầu reo hò cổ vũ cho Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, mong đợi Hoắc Vũ Hạo có thể dẫn dắt những người khác đánh bại, thậm chí là tiêu diệt Thánh Linh Giáo. Dưới đài, tâm tình của Chung Cách Ô rất nặng nề, đã chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể đại diện Thánh Linh Giáo đầu hàng. Hắn không phải là kẻ đầu sắt như Huyền Tử, biết rõ phe mình không phải là đối thủ, tiếp tục đánh chỉ có một con đường chết, kết quả vẫn cắn răng không chịu thua, cuối cùng rơi vào kết cục thảm hại. Mặc dù Chung Cách Ô căn bản không quan tâm đến sống chết của những người khác ngoài hai vị thánh nữ, nhưng nếu có thể, Chung Cách Ô cũng không ngại để tử thần sứ giả và Lời Phong sống lâu hơn một chút, như vậy đối với Thánh Linh Giáo mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Nhưng Chung Cách Ô không biết rằng, hai vị đại thánh nữ mà hắn coi trọng nhất đã sớm trở thành hình dạng của Hoắc Vũ Hạo từ lâu rồi. Mã Tiểu Đào nhìn trận đấu đang căng thẳng trên đấu trường, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Thật hâm mộ Đường Nhã, có thể trở thành công cụ của chủ nhân, giúp chủ nhân đại hiển uy phong trong giải đấu hồn sư. Những tên đáng chết kia, dám cả gan bất kính với chủ nhân, thật đáng chết. Cùng lúc Mã Tiểu Đào đang cảm khái, trên đấu trường, mọi người đồng thời phóng ra võ hồn của mình. Những vòng hồn hoàng đủ màu sắc từ dưới chân mỗi người từ từ bay lên, chiếu sáng cả hiện trường rực rỡ. Ông! Xung quanh hai con ngươi của Hoắc Vũ Hạo có ánh sáng và nhạt di chuyển, kính hoa thủy nguyệt được kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã kéo tất cả các thành viên dự thi của Thánh Linh Giáo vào trong ảo cảnh do hắn tạo ra. Cùng lúc đó, Ở bên ngoài đấu trường, Huyền Tử nghe thấy tiếng hoan hô truyền đến, vung bầu rượu lên uống ừng ực, hoàn toàn không quan tâm rượu có văng lên người mình hay không. Chung Cách Ô, ngươi sắp được trải nghiệm cảm giác của lão phu trước đây, trơ mắt nhìn hậu bối của mình chết trước mặt mà không thể làm gì được rồi. Ngay khoảnh khắc người dẫn chương trình tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu, trong lòng Chung Cách Ô đã dâng lên một dự cảm chẳng lành. Sự thật chứng minh, trực giác của vị giáo chủ Thánh Linh giáo này vẫn vô cùng nhạy bén. Với tư cách là người ngoài cuộc, Chung Cách Ô có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ trong nháy mắt, Đường Nhã, Tử Thần Sứ Giả và Lời Phong trên đài đều đã rơi vào ảo cảnh do Hoắc Vũ Hạo tạo ra. Điều khiến hắn không thể chấp nhận được là, tên Tử Thần Sứ Giả kia vừa cười quá dị một cách ngông cuồng, vừa tấn công điên cuồng vào những người ở gần như Lời Phong. Còn Lời Phong và những người khác cũng không hề yếu thế, hoàn toàn coi đồng đội của mình là thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Vừa bắt đầu đã tung ra sát chiêu mạnh nhất, trực tiếp nhắm vào mạng sống của nhau. Chung Cách Ô mặt mày tối sầm, tâm trạng đã chìm xuống đáy vực. Nhìn đám người đang tàn sát lẫn nhau, Chung Cách Ô đột nhiên đứng dậy, định tuyên bố đầu hàng ngay tại chỗ. Trận đấu này đã không cần thiết phải tiếp tục nữa. Nói đúng hơn, từ khoảnh khắc Đường Nhã và Tử Thần Sứ Giả rơi vào Kính Hoa Thủy Nguyệt, kết cục của trận đấu này đã được định đoạt. Những hậu bối của Thánh Linh giáo mà hắn ký thác kỳ vọng, căn bản không thể là đối thủ của Hoắc Vũ Hạo. Tiếp tục đánh, kết cục chờ đợi họ chỉ có một. Đó là giống như học viện xét 5 năm trước, ngay trước mặt hơn vạn khán giả, biểu diễn một màn tự giết lẫn nhau. Tại khu vực chuẩn bị của Thánh Linh giáo, Thạch Sùng Đấu La Trương Bằng nhìn Chung Cách Ô bên cạnh, trầm giọng hỏi, giáo chủ, bây giờ làm sao? Chúng ta có muốn nhận thua không? Những người khác cũng đều dùng ánh mắt về phía Chung Cách Ô, muốn biết giáo chủ của họ sẽ đưa ra quyết định như thế nào trong tình huống này. Chung Cách Ô trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt chứa đầy sát ý, hận không thể bây giờ liền xông lên giết chết hắn. Nhưng Chung Cách Ô cuối cùng không phải là kẻ không có đầu óc như Huyền Tử, hắn biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trong Thánh Linh giáo, Chung Cách Ô khẽ lắc đầu nói, không cần thiết phải tiếp tục nữa, nhận thua đi. Vừa nói, Chung Cách Ô vừa ngồi xuống, khích lệ nhìn Trương Bằng một cái, giao nhiệm vụ nhận thua cho ông ta. Đường đường là giáo chủ Thánh Linh giáo, tự nhiên không thể trước mặt bao nhiêu người mà nói ra hai chữ nhận thua. Trương Bằng trong lòng sinh ra cảm giác bất đắc dĩ, nhưng lại không có lý do để từ chối. Ngay lúc ông ta đứng dậy chuẩn bị đại diện Thánh Linh giáo nhận thua, biến cố trên đấu trường lại khiến Chung Cách Ô lập tức ngăn lại, chờ một chút. Hai mắt Chung Cách Ô nhìn chằm chằm vào đấu trường, nhìn Lam Ngân Thánh Nữ Đường Nhã đang đại sát tứ phương, cau mày, không tự chủ được mà rơi vào trầm tư. Tin tốt là, Đường Nhã đang thể hiện sức mạnh cường đại, đại sát tứ phương trong giải đấu hồn sư. Tin xấu là, người bị Đường Nhã giết lại là người của Thánh Linh giáo. Trơ mắt nhìn Đường Nhã phóng ra hắc ám Lam Ngân Thảo, đâm vào cơ thể Lời Phong, nhanh chóng hấp thụ sinh mệnh lực và hồn lực trong cơ thể hắn. Chung Cách Ô có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của Lam Ngân Thánh Nữ nhà mình lại một lần nữa được tăng lên. Thành thật mà nói, trong hai vị Thánh Nữ Lam Ngân và Hỏa Phượng, người được Chung Cách Ô coi trọng nhất, không phải là Mã Tiểu Đào, thiên tài sở hữu cực hạn chi hỏa võ hồn. Ngược lại, người có thiên phú không được coi là xuất chúng trước khi trở thành tà hồn sư, nhưng lại sở hữu võ hồn hắc ám Lam Ngân Thảo có thể hút lấy sinh mệnh lực và hồn lực của người khác là Đường Nhã, lại càng được Chung Cách Ô coi trọng hơn. Đặc tính võ hồn của Đường Nhã có thể giúp nàng nhận được sự tăng trưởng lớn nhất trong thời gian ngắn nhất, thậm chí còn không có tác dụng phụ nào. Chỉ cần không điên cuồng hấp thụ, mà là tiêu hóa triệt để sinh mệnh lực và hồn lực đã hấp thụ lần trước rồi mới tiến hành lần săn mồi tiếp theo, thì tâm trí và căn cơ của Đường Nhã sẽ không bị ảnh hưởng. Thậm chí giống như Bối Bối và Từ Tam Thạch, sau khi hấp thụ sinh mệnh lực và hồn lực của hai thiên tài này, võ hồn và thiên phú của Đường Nhã lại một lần nữa nên đón sự lột xác. Và lần này, nếu Đường Nhã có thể biến những tuyển thủ dự thi của Thánh Linh giáo này thành chất dinh dưỡng, thì đối với vị Lam Ngân Thánh Nữ này tự nhiên cũng có lợi ích cực lớn. Chung Cách Ô sở dĩ ngăn cản Trương Bằng nhận thua, chính là đang do dự có nên nhân cơ hội lần này, để Tử Thần Sứ Giả và Lời Phong trở thành chất dinh dưỡng giúp Đường Nhã mạnh lên hay không. Trương Bằng và mấy người cũng nhận ra ý định của Chung Cách Ô, do dự một lúc, vẫn không nhận được mà thấp giọng nói, giáo chủ, mấy người trẻ tuổi tham gia giải đấu này đã là những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thánh Linh giáo chúng ta rồi. Nếu họ toàn bộ đều chết trong trận đấu này, mặc dù sẽ khiến Thánh Nữ mạnh hơn, nhưng đối với Thánh Linh giáo chúng ta mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Không đợi Chung Cách Ô mở miệng, Vạn Hồn Đấu La ở bên cạnh đã giành lời trước, Trương Bằng, lời này của ngươi không có lý. Ảnh hưởng mà một siêu cấp cường giả có thể mang lại, vượt xa sự trợ giúp của vài cường giả thông thường. Mấy tên này có thể trở thành chất dinh dưỡng để Thánh Nữ mạnh lên, chúng nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Sắc mặt Trương Bằng biến đổi, không để ý đến đối phương, mà có chút ngưng trọng nhìn Chung Cách Ô, muốn biết giáo chủ của mình rốt cuộc tính toán thế nào. Trương Bằng xem như đã hiểu, đấu tranh nội bộ loại chuyện này, bất kể ở thế lực nào cũng là không thể tránh khỏi. quyền hạn của tất cả cao tầng đều là một củ cải một cái hố, có người quật khởi tất nhiên sẽ có người xuống ngựa. Trong Thánh Linh giáo, nơi tràn ngập quy tắc kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, loại không khí này lại càng nồng đậm hơn. Vạn Hồn Đấu La sở dĩ vui vẻ thấy Tử Thần Sứ Giả và Lời Phong trở thành chất dinh dưỡng của Đường Nhã, cũng là vì không muốn nhìn thấy đám tiểu bối này quật khởi. Một khi Tử Thần Sứ Giả và mấy người cũng trở thành phong hào đấu la, thì ắt sẽ gây ra xung kích đối với những cao tầng hiện có của họ, ảnh hưởng đến địa vị của họ. Nếu đã như vậy, thì cứ dứt khoát tìm một lý do đường hoàng, để chúng chết trong tay Lam Ngân Thánh Nữ là tốt nhất. Dù sao Lam Ngân Thánh Nữ và Hỏa Phượng Thánh Nữ cũng không giống những kẻ khác, các nàng càng mạnh, lợi ích cho Thánh Linh giáo lại càng lớn. Chung Cách Ô cũng biết ý nghĩ của Vạn Hồn Đấu La, nhưng căn bản không để trong lòng. Thuộc hạ dù có đấu đá tranh giành quyền lực thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí giáo chủ của hắn, bỏ mặc không quan tâm mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng giống như Vạn Hồn Đấu La nói, chỉ cần Đường Nhã có thể trở thành siêu cấp cường giả, thì dù những người cùng thế hệ với nàng có chết sạch cũng không sao. Vì sự quật khởi của Thánh Linh giáo, có hy sinh tự nhiên cũng là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì, các tiểu tử các ngươi cứ an nghỉ đi. Các ngươi yên tâm, lão phu sẽ ghi nhớ cống hiến của các ngươi cho Thánh Linh giáo. Chỉ trong nháy mắt, Chung Cách Ô đã trở nên sắt đá. Nhìn Hoắc Vũ Hạo trên sân đấu, trong mắt Chung Cách Ô lóe lên một tia chế giễu. Thánh Linh giáo của chúng ta không phải là học viện Sét, muốn dùng cách này để kích động lão phu sao? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Quả nhiên là không quan tâm đến sống chết của những người này, thậm chí còn rất vui lòng thấy họ trở thành chất dinh dưỡng để Đường Nhã mạnh lên sao? Hoắc Vũ Hạo liếc mắt qua khu vực chuẩn bị của Thánh Linh giáo, nhìn Chung Cách Ô một cái, lập tức liền ý thức được ý nghĩ của gã này. Hoặc có lẽ, từ lúc bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo đã đoán được khả năng này sẽ xảy ra. Thánh Linh giáo vốn là một thế lực được tạo thành từ các tà hồn sư, trông cậy vào họ có sức mạnh đoàn kết, đó chính là ý nghĩ hảo huyền. Cũng may là bây giờ Thánh Linh giáo chưa phát triển đến mức bành trướng, nếu không, với tác phong làm việc của những người này, e rằng đã sớm bắt đầu lục đục nội bộ. Bây giờ trơ mắt nhìn các thành viên dự thi của Thánh Linh giáo bị Đường Nhã từng người một giết chết, dựa vào đặc tính của Hắc Ám Lam Ngân Thảo, hấp thụ sinh mệnh lực và sức sống của họ mà không hề hợp tác, cũng là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có điều, Đường Nhã đã sớm trở thành hình dạng của Hoắc Vũ Hạo mà Chung Cách Ô không hề hay biết. Nếu Chung Cách Ô không có ý định để Thánh Linh giáo nhận thua, thì Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cũng không thể có chút nhân từ nương tay nào, hắn bắt đầu giao tiếp với Đường Nhã thông qua khế ước chủ tớ. Ra tay đi, hấp thụ toàn bộ sinh mệnh lực và hồn lực của những người này. Nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu, đáy mắt Đường Nhã thoáng qua một tia kim quang nhàn nhạt, lập tức đáp lại, "Vâng, chủ nhân." Cùng với lời đáp lại của Đường Nhã, vòng bán kết của giải đấu hồn sư lần này đã bày ra một cảnh tượng kỳ quái. Các thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đều đứng yên tại chỗ, có chút hứng thú nhìn bảy người của Thánh Linh giáo bắt đầu tự giết lẫn nhau. Dưới đài, ngoại trừ Chung Cách Cô, Trương Bằng và Vạn Hồn Đấu La. Bất kể là khán giả tại hiện trường hay các tông môn và học viện chưa rời khỏi đế quốc Nhật Nguyệt, tất cả đều không tự chủ được mà nắm chặt hai tay, hy vọng nhìn thấy đám tà hồn sư đáng chết của Thánh Linh giáo vì tự giết lẫn nhau mà bị tiêu diệt hoàn toàn. Quá tốt rồi, đám tà hồn sư đáng chết này cuối cùng cũng bị trừng phạt. Quả nhiên bất kể là học viện Sét hay những người khác đều không đáng tin cậy. Tà hồn sư từ trước đến nay luôn ngông cuồng vô cùng, khi gặp phải Hoắc Vũ Hạo, cũng chỉ có một con đường chết. Thế nào mới là tuyệt thế thiên tài? Đây mới thực sự là tuyệt thế thiên tài chứ. Ngươi nói không hoàn toàn đúng, phàm là người có tư cách vào bán kết, ai mà không phải là thiên tài. Chỉ có trở thành thiên tài, mới thực sự có tư cách đối mặt với Hoắc Vũ Hạo. Nhưng dù vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ làm cho tất cả mọi người hiểu rằng khoảng cách giữa người với người, căn bản không phải dễ dàng san bằng như vậy. Không ai có thể hiểu tại sao Hoắc Vũ Hạo lại có được thiên phú kinh khủng như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều đã nhận rõ một thực tế, đó là trong toàn bộ lịch sử của Đấu La Đại Lục, dù là trong thất quái Sét đã thành thần vạn năm trước, cũng tuyệt đối không có ai có thiên phú có thể sánh ngang với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo và đế quốc Nhật Nguyệt, từ giờ trở đi, đã bắt đầu thế không thể đỡ. Xem ra, ta cũng nên suy nghĩ một chút, tiếp theo nên làm thế nào đây? Trong đầu của đại đa số các cao tầng của tông môn và học viện tại hiện trường, không hẹn mà cùng nảy ra ý nghĩ như vậy. Thiên phú kinh khủng của Hoắc Vũ Hạo, cộng thêm thực lực tổng hợp hiện nay của đế quốc Nhật Nguyệt, đã khiến họ triệt để nhận rõ thực tế. Họ bắt đầu thực sự cân nhắc xem có nên tiếp tục cùng tiến cùng lùi với ba nước Nguyên Đấu La hay không. Dù sao, trong lựa chọn liên quan đến vận mệnh tương lai này, một khi đưa ra lựa chọn sai lầm, cái giá phải trả có lẽ chính là để thế lực đã tồn tại lâu đời của mình hoàn toàn trở thành lịch sử. Hậu quả này, không ai muốn đối mặt. Dù là Độc Bất Tử, tông chủ của bản thể tông, cũng vậy. Độc Bất Tử trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn về phía Duy Na, công chúa của đế quốc Thiên Hồn, và người hộ đạo của nàng, ngữ khí trầm thấp nói, tình cảnh của đế quốc Thiên Hồn đã ngày càng khó khăn. Có lẽ đợi đến khi giải đấu hồn sư lần này kết thúc, đế quốc Nhật Nguyệt đã ngủ đông khoảng 5 năm, cũng sẽ chính thức lộ ra nanh vuốt của mình. Các người, đế quốc Thiên Hồn, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nghe vậy, tâm tình của Duy Na và người hộ đạo của nàng trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, tràn đầy bi thương cho vận mệnh sắp tới của đế quốc Thiên Hồn. Người hộ đạo của Duy Na ánh mắt lấp lóe, nhìn Độc Bất Tử hỏi, Độc Tông Chủ, bản thể tông của các ngài là quốc giáo của đế quốc Thiên Hồn, hẳn sẽ không bỏ rơi đế quốc Thiên Hồn chúng tôi, mà ngược lại đầu nhập vào vòng tay của đế quốc Nhật Nguyệt chứ. Vài thành viên của bản thể tông xung quanh nghe vậy lập tức giận không kìm được, định tìm người này gây sự. Nhưng không đợi họ gây sự với người hộ đạo này, Độc Bất Tử đã đưa tay ngăn lại. Độc Bất Tử ánh mắt lãnh đạm nhìn bà ta một cái, dùng giọng nói không mang chút tình cảm nào thản nhiên nói, ngay từ đầu, bản thể tông chúng ta và đế quốc Thiên Hồn của các người là quan hệ hợp tác. Trong đó, bản thể tông chúng ta giúp các người đối phó Thánh Linh giáo, vậy đế quốc Thiên Hồn của các người đã mang lại gì cho bản thể tông? Dù lão phu thật sự mang bản thể tông đi nương nhờ đế quốc Nhật Nguyệt, đế quốc Thiên Hồn của các người có lập trường và tư cách gì để chỉ trích bản thể tông chúng ta? Nhắc nhở ngươi một câu, đừng nghĩ rằng tất cả mọi người đều nợ các người. Học viện Xét trước đây muốn như vậy, cũng đã sớm thân bại danh liệt, đi đến bờ vực hủy diệt rồi. Những lời không nể mặt này của Độc Bất Tử khiến sắc mặt người hộ đạo đại biến. Mặc dù đế quốc Thiên Hồn đúng là không thể mang lại lợi ích gì cho bản thể tông, ngược lại còn trong cuộc chiến với Thánh Linh giáo, đã khiến bản thể tông chịu thương vong không nhỏ. Nhưng trong mắt đại đa số cao tầng của đế quốc Thiên Hồn, bản thể tông đúng là nợ họ. Chỉ có thể nói học viện Xét hại người rất nặng, những người khác luôn không tự chủ được mà học theo cách hành xử của học viện Xét. May mà đầu óc Duy Na tỉnh táo, không đợi người hộ đạo của mình nói gì, cô đã nhanh chóng tỏ vẻ áy náy nhìn Độc Bất Tử nói, xin lỗi tông chủ, vì liên lụy đến vấn đề tồn vong của đế quốc Thiên Hồn, nên Xà bà có chút kích động, xin ngài đừng để lời nói của bà ấy trong lòng. Độc Bất Tử nhìn chằm chằm Duy Na một cái, khẽ lắc đầu nói, yên tâm đi, lão phu còn chưa đến mức phải tính toán với bà ta chuyện này. Nhưng đừng coi lời nói trước đây của lão phu là không có gì. Tốt nhất là chuẩn bị tâm lý cho việc đế quốc Nhật Nguyệt sẽ gây khó dễ cho đế quốc Thiên Hồn. Sau khi thực lực tổng thể mạnh đến mức này, đế quốc Nhật Nguyệt tuyệt đối không thể cam chịu tịch mịch. Duy Na mặt mày nặng trĩu gật đầu một cái, ra hiệu mình đã hiểu. Không cần Độc Bất Tử nhắc nhở, Duy Na cũng biết đế quốc Nhật Nguyệt không thể nào từ bỏ cơ hội thống nhất đại lục. Mặc dù Duy Na rất không muốn để đế quốc Thiên Hồn và đế quốc Nhật Nguyệt khai chiến, nhưng cô cũng biết, loại chuyện này căn bản không phải là một công chúa như cô có thể quyết định được. Nghĩ đến đây, Duy Na nhìn về phía vị trí của Hứa Cửu Cửu. Xem ra, cũng đã đến lúc phải trao đổi với Hứa Cửu Cửu một chút, làm rõ xem đế quốc Tinh La chuẩn bị làm thế nào. Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này chính là khí vận chi tử trong miệng Đường Tam ư? Dựa vào thiên phú mà hắn thể hiện, cũng chỉ có hắn mới phù hợp với danh xưng này. Nếu thật sự là vậy, việc Đông Nhi rời khỏi học viện Xét để đến Nhật Nguyệt đế quốc lại vô tình hoàn thành kế hoạch của Đường Tam sao? Đây cũng là một mắt xích trong kế hoạch của hắn ư? Nghĩ đến khả năng này, Titan trong lòng rung lên, tâm trạng lập tức trở nên nặng nề hơn. Hắn chỉ cảm thấy Đường Tam thực sự quá đáng sợ, tất cả đều nằm trong dự liệu và tầm kiểm soát của y, dù cho khí vận chi tử không đi theo kế hoạch ban đầu là gia nhập Đường Môn và học viện Xét, thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của y. Ý thức được điều này, Titan không khỏi nhếch mép, nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ đầy ẩn ý, nếu biết vận mệnh của mình đã sớm được định đoạt, e rằng tên nhóc này sẽ hoàn toàn tuyệt vọng mất. Ở Nhật Nguyệt đế quốc có địa vị cao như vậy, được vạn người ngưỡng mộ, còn được tung hô là tuyệt thế thiên tài, chắc hẳn tiểu tử này cũng kiêu ngạo lắm. Nếu đã vậy, đợi đến trận chung kết, cứ để đám người của Hạo Thiên Tông đập tan niềm kiêu hãnh của hắn, để hắn nhận rõ thực tại và chấp nhận số phận. Sau khi quyết định, Titan cả người đều thả lỏng, quay đầu liếc Chung Ly Ô một cái, thầm nghĩ không biết âm mưu của gã này và Huyền Tử có thành công hay không. Nếu bọn họ thật sự có cơ hội giết chết Hoắc Vũ Hạo, nói không chừng chính mình ngược lại phải đứng ra bảo vệ hắn. Dù sao đi nữa, cũng không thể để khí vận chi tử mà Đường Tam mưu đồ lại chết trong tay bọn họ như vậy. Nhưng theo Titan thấy, chưa cần nói đến những hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế quốc, chỉ cần có Cổ Nguyệt Na, vị Ngân Long Vương kia ở đây, kết cục của Chung Ly Ô và Huyền Tử đã được định đoạt. Trong lúc đám người bên dưới các tông môn và học viện mang tâm tư khác nhau, thì trên đấu trường, cái gọi là trận chiến đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Các thành viên Thánh Linh giáo đang tàn sát lẫn nhau, ai nấy đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, để không bại lộ thân phận nội gián của Đường Nhã, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Đã có 3 người chết, toàn bộ sinh mệnh lực và hồn lực đều bị Đường Nhã dùng Hắc Ám Lam Ngân Thảo hấp thụ, trở thành chất dinh dưỡng để vị Lam Ngân Thánh nữ này mạnh lên. Tình cảnh của 3 người còn lại cũng đã trở nên nguy hiểm, hiển nhiên sắp đi đến cuối con đường sinh mệnh. Đáng sợ nhất là, họ biết rõ mình đang ở trong kính hoa thủy nguyệt của Hoắc Vũ Hạo, dùng hết sức lực muốn thoát ra khỏi ảo cảnh, nhưng khi phá vỡ một tầng ảo cảnh, họ không hề trở về thực tại mà lại tiến vào một ảo cảnh khác. Ảo cảnh vĩnh viễn không thể thoát ra, cách cao giam cầm linh hồn và thể xác của họ. Cứ như thế, từng thành viên dự thi của Thánh Linh Giáo lần lượt chết trong tay Đường Nhã. Ngoại trừ một số ít người biết tác phong của Thánh Linh Giáo và hiểu vì sao Chung Ly-ô không đứng ra ngăn cản trận đấu, còn lại đại đa số khán giả đều vô cùng tò mò. Cứ trơ mắt nhìn hậu bối của Thánh Linh Giáo chết thảm, chẳng lẽ Chung Ly-ô và những người khác không định nhận thua sao? Bọn họ muốn học theo học viện Sét ư, học cái tính cứng đầu của bọn họ sao? Sự thật chứng minh, Chung Ly-ô vẫn chưa cứng đầu đến mức đó. Khi tất cả những người khác đều đã bỏ mạng, và Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị ra tay với Đường Nhã còn sót lại, dưới sự ra hiệu của Chung Ly-ô, Trương Bằng lập tức đứng lên hô lớn. Thánh Linh Giáo chúng ta nhận thua. Tiếng của Trương Bằng vừa dứt, hiện trường lập tức xôn xao. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều triệt để ý thức được, trong suy nghĩ của những người Thánh Linh Giáo, sống chết của người khác hoàn toàn không quan trọng, chỉ có Đường Nhã và Mã Tiểu Đào, hai vị thánh nữ này, mới được họ để trong lòng. Trương Bằng nhận thua, cho Hoắc Vũ Hạo một lý do để dừng tay, chỉ cần giả vờ một chút là được, hắn đương nhiên không thể vào lúc này đuổi cùng giết tận Đường Nhã. Nhưng để diễn cho tròn vai, vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo vẫn không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Còn Đường Nhã thì trông như vừa thoát khỏi kính hoa thủy nguyệt, khi nhận ra sự thật, biết mình đã giết tất cả đồng đội, tâm tính lập tức như vỡ vụn. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn Hoắc Vũ Hạo đối diện, thân hình trước lồi sau vẫn khẽ rung lên, ra vẻ hận không thể xông lên liều mạng với hắn. May mà thời khắc mấu chốt, Chung Ly-ô đứng ra, trầm giọng nói. Đường Nhã, trở về đi, trận đấu đến đây là kết thúc. Đường Nhã cố ý do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn làm theo chỉ thị của Chung Ly-ô, bước xuống đấu trường. Trước khi đi, Đường Nhã quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo một cái. Bề ngoài trông như hận không thể liều mạng với Hoắc Vũ Hạo, nhưng thực chất là nàng biết trận đấu của Thánh Linh Giáo đã kết thúc, thật vất vả mới gặp lại chủ nhân sau bao xa cách, giờ lại phải đối mặt với ly biệt. Bất kể là Đường Nhã hay Mã Tiểu Đào, trong lòng đều tràn đầy sự không nỡ đối với vị chủ nhân Hoắc Vũ Hạo này. Nhưng để phối hợp với kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, không để lộ thân phận nội gián trong thời gian ngắn, các nàng đương nhiên không thể biểu hiện ra điều gì khác thường. Vì Thánh Linh Giáo đã chủ động nhận thua, người dẫn chương trình cũng thuận thế tuyên bố trận đấu này, Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đã giành thắng lợi. Ba ngày sau, sẽ là trận chung kết giữa Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt và Hạo Thiên Tông. Mọi người đều vô cùng mong chờ trận chung kết này. Họ muốn biết, rốt cuộc là Hoắc Vũ Hạo, tuyệt thế thiên tài vang danh đại lục này mạnh hơn, hay là Hạo Thiên Tông, thế lực siêu cấp với vô số cường giả từ vạn năm trước có nội tình phong phú hơn. Và câu trả lời cho vấn đề này, ba ngày sau sẽ có. Mặc dù Thánh Linh Giáo đã thua trong trận bán kết này, thậm chí ngoại trừ Đường Nhã, những người khác đều đã chết, nhưng Chung Ly-ô hoàn toàn không để tâm đến thất bại lần này. Hắn chỉ mong chờ vào giao ước với Huyền Tử, thời điểm ra tay với Hoắc Vũ Hạo đã ngày càng gần. Nếu có cơ hội, Chung Ly-ô ngược lại muốn để Đường Nhã thôn phệ hết sinh mệnh lực và sức sống của Hoắc Vũ Hạo. Như vậy, lợi ích mang lại cho Đường Nhã tuyệt đối vượt xa việc thôn phệ Bối Bối và Từ Tam Thạch. Chỉ có điều Chung Ly-ô cũng biết, việc ra tay với tuyệt thế thiên tài Hoắc Vũ Hạo tại Minh Đô, thủ đô của Nhật Nguyệt Đế Quốc, sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào. Bất kể thành công hay không, đều sẽ đón nhận sự trả thù điên cuồng của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngay cả chính Chung Ly-ô cũng không có chút lòng tin nào vào hành động lần này, hắn đương nhiên không thể để Đường Nhã mạo hiểm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chung Ly-ô vẫn để Trương Bằng sớm đưa Đường Nhã và Mã Tiểu Đào, hai vị thánh nữ, rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc. Còn hắn và những người khác thì tạm thời ở lại, đợi đến khi giải đấu hồn sư lần này kết thúc hoàn toàn, sẽ cùng Huyền Tử tấn công Hoắc Vũ Hạo. Trương Bằng không từ chối, Đường Nhã và Mã Tiểu Đào sau khi nhận được sự ra hiệu của Hoắc Vũ Hạo, cũng làm theo chỉ thị của Chung Ly-ô, đi theo Trương Bằng rời đi. Cả Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đều biết rõ, lần này bất kể là Chung Ly-ô hay Huyền Tử, đều khó thoát khỏi kiếp nạn, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại Minh Đô. Còn về việc Hoắc Vũ Hạo có gặp nguy hiểm hay không? Đùa gì thế? Chủ nhân của các nàng sao có thể dừng bước ở đây được? Để phòng ngừa bất trắc, Chung Ly-ô vẫn tìm đến Huyền Tử, quyết định cùng lão trao đổi sâu hơn một lần nữa. Nhìn Huyền Tử đang say khướt trong một quán rượu, cả người trông còn suy sụp hơn trước, toàn thân toát ra khí tức tuyệt vọng, Chung Ly-ô thoáng lộ vẻ chế giễu, trong lòng tràn đầy khinh bỉ đối với vị thao thiết đấu la này. Huyền Tử, ngươi đã sa đọa đến mức này rồi sao? Huyền Tử hai mắt lờ đờ ngẩng đầu nhìn Chung Ly-ô một cái, ngay khoảnh khắc nhìn thấy gã, trong đầu hắn lập tức hiện ra cảnh tượng Bối Bối và Từ Tam Thạch bị Đường Nhã thôn phệ trong trận đấu trước. Trong nháy mắt, sát ý trong lòng Huyền Tử bùng nổ, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể bạo phát ra. May mà Chung Ly-ô đã sớm đề phòng, lập tức dùng khí tức của mình bao bọc lấy hai người, không để lan đến những khách nhân khác trong quán rượu. Nếu không, e rằng đội bảo an của Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ lập tức cử hồn đạo sư cấp 9 đến bắt cả hai. Chung Ly-ô nhìn Huyền Tử mỉm cười, thản nhiên nói. Vẫn nóng nảy như vậy, quả nhiên dù chịu bao nhiêu đả kích, tên nhà ngươi cũng không thể thay đổi được. Đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng những học trò kia chết là vì thánh linh giáo chúng ta sao? Nói cho ngươi biết thêm lần nữa, bọn họ chết là vì ngươi quá vô dụng mà thôi. Lời của Chung Ly Ô rất khó nghe, nhưng lại khiến Huyền Tử lập tức bình tĩnh lại. Huyền Tử thu liễm khí thế, không còn để ý đến lời châm chọc khiêu khích của Chung Ly Ô nữa, cầm lấy bầu rượu trước mặt lên tu ừng ực. Mặc dù Huyền Tử rất muốn giết Chung Ly Ô, nhưng hắn cũng biết nếu không có sự giúp đỡ của gã, mình tuyệt đối không thể thành công giết chết Hoắc Vũ Hạo tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vì tương lai của học viện Sét, Huyền Tử cảm thấy mình nên nhẫn nhục. Biểu hiện này của Huyền Tử cũng khiến Chung Ly Ô hiểu được suy nghĩ trong lòng lão, điều này làm gã thở phào một hơi. May mà tên Huyền Tử này tạm thời vẫn chưa hoàn toàn điên cuồng, nếu không ngay cả hắn cũng thấy đau đầu, không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu Huyền Tử còn giữ lại chút lý trí, vậy thì lão sẽ trở thành công cụ tốt nhất để đối phó với Hoắc Vũ Hạo. Nghĩ đến đây, Chung Ly Ô nhìn Huyền Tử cười tủm tỉm nói. Huyền Tử, giao ước trước đây còn giữ lời chứ? Huyền Tử uống cạn bầu rượu rồi đặt xuống, nhìn Chung Ly Ô trước mặt, gằn từng chữ. Đương nhiên còn, vẫn như đã nói trước đó, đợi đến khi giải đấu hồn sư kết thúc, sẽ cùng nhau ra tay giết chết Hoắc Vũ Hạo. Nhưng nhắc nhở ngươi một câu, đợi lão phu giết Hoắc Vũ Hạo xong, dù có liều cả tính mạng, ta cũng nhất định sẽ làm thịt ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Chung Ly Ô đột nhiên trở nên âm lãnh đến cực điểm, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như cũ, nhếch mép cười khẩy. Vậy thì cứ thử xem, muốn giết ta, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Ân oán giữa ngươi và ta, đợi đến khi giải đấu hồn sư kết thúc, sau khi giết thành công Hoắc Vũ Hạo, ta sẽ đích thân cùng ngươi giải quyết, nhưng trước đó, ta hy vọng tên nhà ngươi đừng làm người ta thất vọng nữa. Ngươi hẳn cũng biết rõ, nếu có thể giết chết Hoắc Vũ Hạo, tuyệt thế thiên tài này, đối với học viện Sét cũng là một chuyện tốt. Ngược lại, nếu Hoắc Vũ Hạo còn tiếp tục sống, với thiên phú kinh khủng của hắn, cộng thêm thực lực tổng hợp của Nhật Nguyệt Đế Quốc bây giờ, Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định sẽ tuyên chiến với chúng ta. Đến lúc đó, ngươi nghĩ ân oán giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc và học viện Sét huy hoàng hơn nửa đời người còn có thể tiếp tục tồn tại không? Đây không phải là Chung Ly Ô đang nói khoác. Mọi người đều biết rõ, nếu đại lục thật sự thống nhất, bất kể ai là người thống nhất, cũng tuyệt đối không thể để mặc cho học viện Sét, một mối đe dọa lớn như vậy, tiếp tục tồn tại. Chỉ cần có cơ hội, họ nhất định sẽ hủy diệt hoàn toàn học viện Sét. Ngay cả Huyền Tử cũng rất rõ điều này. Chuyện này không cần ngươi nói, dù có liều cả tính mạng, ta cũng sẽ bóp chết hoàn toàn Hoắc Vũ Hạo. Nhận được câu trả lời, Chung Ly Ô hài lòng gật đầu, không tiếp tục lãng phí thời gian với Huyền Tử nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi quán rượu. Chung Ly Ô biết, sau khi trải qua đủ loại đả kích, tên Huyền Tử này đã hoàn toàn nảy sinh tử chí. Lần này bất kể có giết được Hoắc Vũ Hạo hay không, Huyền Tử cũng khó có thể sống sót. Lão già rác rưởi Huyền Tử có chết hay không không quan trọng, nhưng giả tâm của Chung Ly Ô vẫn chưa hoàn thành, hắn không muốn chết cùng Huyền Tử tại Minh Đô này. Huyền Tử nhìn chằm chằm bóng lưng của Chung Ly Ô, sát ý trong mắt dâng trào đến cực điểm. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh này, hãy để lão bùng cháy một lần, cống hiến lần cuối cho học viện Sét. Cùng lúc Chung Ly Ô và Huyền Tử chia tay, Duy Na và Hứa Cửu Cửu, hai vị công chúa, cũng đã gặp mặt. Các nàng không mang theo người hộ đạo của mình, vì cả hai đều biết rất rõ, cuộc đối thoại sắp tới không thích hợp có người ngoài ở đây, và cũng tuyệt đối không thể để người khác nghe được. Duy Na thuật lại lời của Độc Bất Tử hôm nay, sau khi nói xong, sắc mặt nặng nề nhìn Hứa Cửu Cửu trước mặt, chậm rãi nói. Cửu Cửu tỷ, sự thật giống như lời Độc Bất Tử nói, giả tâm của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã không thể che giấu được nữa, đợi đến khi giải đấu hồn sư này kết thúc, bọn họ nhất định sẽ phát động chiến tranh với chúng ta. Đối mặt với một Nhật Nguyệt Đế Quốc như vậy, Tinh La Đế Quốc các ngươi sẽ đưa ra lựa chọn thế nào? Nghe những lời của Duy Na, sắc mặt Hứa Cửu Cửu cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ đại lục đều biết bản thể tông kiêu ngạo đến mức nào, cho dù là vào thời kỳ đỉnh cao nhất của học viện Sét, bản thể tông cũng chưa từng cúi đầu trước họ. Nhưng bây giờ ngay cả Độc Bất Tử, vị tông chủ của bản thể tông, cũng đã nảy sinh ý định từ bỏ thân phận quốc giáo của Thiên Hồn Đế Quốc để quay sang đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế Quốc. Có thể tưởng tượng được lúc này Nhật Nguyệt Đế Quốc đã đáng sợ đến mức nào. Nếu chỉ xét thực lực quốc gia, Tinh La Đế Quốc mạnh hơn Thiên Hồn Đế Quốc rất nhiều. Nhưng nếu cộng thêm bản thể tông, thì ngược lại, Tinh La Đế Quốc lại yếu hơn Thiên Hồn Đế Quốc. Hứa Cửu Cửu không dám tưởng tượng, nếu bản thể tông đầu phục Nhật Nguyệt Đế Quốc, thì khi đối mặt với Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc sẽ có kết cục như thế nào. Còn về Đấu Linh Đế Quốc đã bị Thánh Linh Giáo chiếm lĩnh, càng không thể trông cậy vào được chút nào. Ý thức được điều này, Hứa Cửu Cửu cũng chìm vào im lặng mờ mịt một lúc lâu, cuối cùng mới khẽ lắc đầu nói. Ta cũng không biết nên làm gì. Trong 5 năm qua, cả hai chúng ta đều bị Thánh Linh Giáo níu chân, ngược lại đã cho Nhật Nguyệt Đế Quốc thời gian phát triển tốt nhất, để thực lực của họ phát triển đến mức đáng sợ như vậy. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhận được tin tức, bây giờ ngay cả Kính Hồng Trần cũng đã trở thành siêu cấp đấu la, dựa vào sự hỗ trợ của hồn đạo khí, giống như Minh Đức Đường trước đây, có thể đối mặt với cực hạn đấu la mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí ta cảm thấy, đã đến cấp bậc này không chỉ có một mình Kính Hồng Trần, rất có thể Nhật Nguyệt Đế Quốc còn nắm giữ những cường giả đỉnh cấp khác. Lời của Hứa Cửu Cửu khiến cả nàng và Duy Na đều chìm vào im lặng. Hai người phụ nữ nhìn nhau, không nói lời nào, trong lòng đều không tự chủ được mà dâng lên nỗi tuyệt vọng. Bất tri bất giác, tình hình đã phát triển đến mức này. Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc đã không còn đường lui. Hoặc là đầu hàng Nhật Nguyệt Đế Quốc, hoặc là dốc toàn lực chống cự bước chân thống nhất của họ. Nhưng dù là lựa chọn nào, các nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Ánh mắt Duy Na trở nên ảm đạm, gương mặt xinh đẹp phủ đầy vẻ bi thương. Hoắc Vũ Hạo, khí vận chi tử này, đã mang lại cho Nhật Nguyệt Đế Quốc sự trợ giúp quá lớn. Nếu không có Hoắc Vũ Hạo, Nhật Nguyệt Đế Quốc tuyệt đối không thể phát triển đến tình trạng hiện nay. Hứa Cửu Cửu không phản bác, nàng biết lời của Duy Na là đúng. Nếu không có sự gia trì của Hoắc Vũ Hạo, khí vận chi tử này, dù cho quốc lực của Nhật Nguyệt Đế Quốc có vượt xa Tinh La và Thiên Hồn, cũng tuyệt đối không thể kéo giãn khoảng cách đến mức không thấy bóng lưng như thế này. Điều khiến Hứa Cửu Cửu không thể chấp nhận nhất chính là, Hoắc Vũ Hạo vốn là người của Tinh La Đế Quốc bọn họ. Dù cho 5 năm trước, Đới Hạo đã dẫn cả nhà đầu phục học viện xếp, Hứa Cửu Cửu vẫn muốn nói một câu, đám ngu ngốc nhà họ Đới thật đáng chết. Hứa Cửu Cửu thở dài một hơi, nhìn Duy Na trước mặt, thấp giọng nói. Truyền tin tức về đi, đối mặt với bước chân muốn thống nhất đại lục của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tinh La và Thiên Hồn phải đưa ra lựa chọn như thế nào, không phải là chuyện mà hai chúng ta có thể quyết định được. Rốt cuộc là dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống cự, hay là dứt khoát lựa chọn đầu hàng Nhật Nguyệt Đế Quốc, cứ giao cho họ quyết định đi. Mặc dù lời của Hứa Cửu Cửu rất đả kích, nhưng Duy Na cũng biết nàng nói đúng sự thật. Thở dài một tiếng, Duy Na cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế này. Để tin tức được truyền về Tinh La và Thiên Hồn nhanh hơn, Hứa Cửu Cửu và Duy Na đã lần lượt để người hộ đạo của mình quay về. Và khi Hứa Gia Vĩ cùng Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc biết được hiện trạng của Nhật Nguyệt Đế Quốc từ miệng các nàng, tâm trạng lập tức trở nên nặng nề hơn cả Hứa Cửu Cửu và Duy Na. Họ đều biết rõ bước chân thống nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã không thể ngăn cản. Học viện Xét đã thân bại danh liệt, không thể giúp họ ngăn chặn cuộc xâm lược của Nhật Nguyệt Đế Quốc như trước nữa. Thậm chí qua những hành động của Nhật Nguyệt Đế Quốc trong 5 năm qua, ngay cả dân chúng trong nước họ cũng đã hướng về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Họ cảm thấy nếu Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục, đối với những người bình thường như họ ngược lại còn là một chuyện tốt. Ngay cả những quý tộc có địa vị cao cũng đã sớm bắt đầu âm thầm liên lạc với Nhật Nguyệt Đế Quốc, mong rằng sau khi đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể nhận được những điều kiện tương đối tốt, để họ có thể tiếp tục duy trì địa vị cao cao tại thượng của mình. Chỉ có thể nói, thiên hạ này, có ai mà không hướng về Nhật Nguyệt. Đối mặt với tình huống này, ngay cả Hứa Gia Vĩ và Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Họ biết rất rõ, nếu cứ cứng đầu lựa chọn chống cự Nhật Nguyệt Đế Quốc, e rằng ngay trong quân đội của chính họ cũng sẽ xuất hiện những tiếng nói không hòa hợp. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có người chủ động dùng đầu của hoàng thất bọn họ làm quà ra mắt, để đổi lấy đãi ngộ tốt hơn từ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Chẳng lẽ chỉ có đầu hàng Nhật Nguyệt Đế Quốc mới là lựa chọn tốt nhất sao? Ý nghĩ giống nhau xuất hiện trong đầu Hứa Gia Vĩ và Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc. May mà lúc này giải đấu hồn sư vẫn chưa kết thúc. Trước khi Nhật Nguyệt Đế Quốc chính thức tuyên chiến với Tinh La và Thiên Hồn, họ vẫn còn một khoảng thời gian để suy nghĩ. Chỉ có điều, cả Hứa Gia Vĩ lẫn Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đầu hàng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Điều duy nhất khiến họ lo lắng là, nếu đầu hàng Nhật Nguyệt Đế Quốc, liệu có thể giữ được sự truyền thừa của hai hoàng thất bọn họ không? Nếu điểm này có thể có được kết luận, thì bất kể là Hứa Gia Vĩ hay Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc, cũng sẽ không còn băn khoăn như vậy nữa. Ngay lúc hai người đang đau đầu vì chuyện này, 3 ngày đã trôi qua, trận chung kết của giải đấu hồn sư lần này cũng chính thức bắt đầu. Trận đấu được vạn người mong đợi giữa Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt và Hạo Thiên Tông cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Nhìn những khán giả chen chúc dưới khán đài, Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc trên ghế quan chiến quay đầu nhìn thái tử bên cạnh, Từ Thiên Nhiên, hỏi: "Ngươi đã hỏi Hoắc Vũ Hạo xem trận đấu này có bao nhiêu phần thắng chưa?" Nghe vậy, Từ Thiên Nhiên rất cung kính đáp: "Thưa phụ hoàng, nhìn khắp cả đấu la đại lục, sẽ không còn bất kỳ thế lực nào là đối thủ của Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta. Bất kể là Học viện Xét Huy Hoàng vạn năm, hay Thánh Linh Giáo do Tà Hồn Sư tạo thành, Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc, hay là Hạo Thiên Tông, tất cả đều như vậy." Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc mỉm cười nhìn Từ Thiên Nhiên, nhẹ nhàng nói: "Cũng đừng quá sơ suất, Hạo Thiên Tông không giống những thế lực khác, nó đã im lặng mấy ngàn năm, không ai có thể đảm bảo Hạo Thiên Tông rốt cuộc có nội tình như thế nào. Xem nhẹ đối thủ như vậy, rất dễ phải trả giá đắt. Thật vất vả mới thấy được hy vọng thống nhất đại lục cho Nhật Nguyệt Đế Quốc, ông đương nhiên không muốn thấy thất bại tái diễn." Đối mặt với lời nhắc nhở của Hoàng đế, Từ Thiên Nhiên vẫn ung dung đáp: "Xin phụ hoàng yên tâm, Vũ Hạo không thể nào làm chúng ta thất vọng được. Hạo Thiên Tông ẩn thế mấy ngàn năm, đột nhiên xuất hiện muốn tranh đoạt vũng nước đục này, vậy thì Nhật Nguyệt Đế quốc chúng ta sẽ cho họ biết thế nào là tuyệt vọng. Sự tự tin của Từ Thiên Nhiên đã lây sang Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế quốc, ông không nói thêm gì nữa, mà muốn tận mắt chứng kiến trận chung kết đang thu hút mọi ánh nhìn của đại lục này. Học viện Xét Huy Hoàng vạn năm đã thân bại danh liệt. Nếu ngay cả Hạo Thiên Tông, thế lực đỉnh cấp lâu đời này cũng bị Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đánh bại, vậy thì những người khác trên đại lục chắc hẳn cũng có thể nhận rõ thực tại rồi. Hoàn thành tâm nguyện mà bao nhiêu tiền bối của Nhật Nguyệt Đế quốc chưa làm được, bất kể là ông hay Từ Thiên Nhiên, đều sẽ trở thành hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Nhật Nguyệt Đế quốc. Nghĩ đến cảnh tượng đó, hai người không khỏi càng thêm mong chờ hành động sau khi trận chung kết này kết thúc. Dưới sự ra hiệu của Từ Thiên Nhiên, người dẫn chương trình cũng không lãng phí thời gian nữa, giọng điệu cuồng nhiệt hô lớn. Trận chung kết của giải đấu hồn sư năm nay chính thức bắt đầu, chúng ta hãy hoan nghênh các tuyển thủ của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt và Hạo Thiên Tông ra sân. Dưới sự kích động của người dẫn chương trình, những khán giả bên dưới cũng reo hò cổ vũ nhiệt liệt. Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi và Từ Thiên Chân chậm rãi bước lên đấu trường. Nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng dàn mỹ nữ, tiếng hoan hô của khán giả bên dưới cũng theo đó mà trở nên vang dội hơn. Dưới đài, Tiểu Hồng Trần một mặt u oán nhìn cảnh này. Hắn đã mong chờ trận chung kết này rất lâu rồi, kết quả là mình lại không được tham gia. Cay đắng là hắn chẳng thể làm gì được. Bởi vì dù sao đi nữa, hắn và Mộng Hồng Trần đều là người của gia tộc Hồng Trần, còn Từ Thiên Chân là công chúa của Hoàng Thất, tuyệt đối không thể vắng mặt trong trận chung kết này. Những thiếu nữ còn lại, Tiểu Hồng Trần một người cũng không đánh lại. Cuối cùng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Dưới sự chú mục của mọi người, bảy thành viên dự thi của Hạo Thiên Tông cũng bước lên đấu trường. Nhìn mấy người này, Cổ Nguyệt Na nhíu mày, không vui liếc nhìn Titan ở khu vực chuẩn bị của Hạo Thiên Tông. Cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận rõ ràng, trên người bảy thành viên Hạo Thiên Tông này có một luồng sức mạnh không thuộc về họ. Rất rõ ràng, để giành được thắng lợi trong trận chung kết này, tên Titan kia đã ngấm ngầm giở trò. Ý thức được điều này, Cổ Nguyệt Na dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình, giao tiếp với Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Mấy người này có chút không đúng, Titan đã động tay động chân trên người họ. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận, tuy không rõ ràng như Cổ Nguyệt Na, nhưng cũng có thể phát hiện ra điều khác thường. Nhưng đối với chuyện này, Hoắc Vũ Hạo lại không hề bối rối, mà cười tủm tỉm nói. Không sao, ngấm ngầm giở trò vốn là phong cách trước sau như một của Hạo Thiên Tông. Chẳng có gì to tát, đợi đến khi trận đấu chính thức bắt đầu, họ sẽ biết trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Nếu Hoắc Vũ Hạo đã nói vậy, Cổ Nguyệt Na đương nhiên sẽ không để chuyện này trong lòng. Ngược lại, có nàng, vị Ngân Long Vương này ở đây, bất kể tên Titan kia muốn làm gì, cũng đều là công cốc. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng có chút không nghĩ ra, rốt cuộc là cái gì đã cho Titan sự tự tin, để hắn dám ở trước mặt Cổ Nguyệt Na chơi trò này. Chẳng lẽ lần trước Cổ Nguyệt Na tha cho Titan và Ngưu Thiên, đã khiến họ lầm tưởng rằng có Đường Tam làm chỗ dựa, Cổ Nguyệt Na cũng không dám ra tay với họ sao? Nếu thật sự là vậy, thì Titan chắc chắn sẽ phải thất vọng rồi. Titan không biết Hoắc Vũ Hạo đang nghĩ gì. Hắn chỉ cảm thấy với hậu chiêu mà mình đã sắp xếp, cộng thêm thực lực của những người trẻ tuổi Hạo Thiên Tông này, tuyệt đối có thể khiến Hoắc Vũ Hạo, vị khí vận chi tử này, nhận rõ thực tại. Cho hắn biết so về chỗ dựa, Đường Tam mạnh hơn Cổ Nguyệt Na rất nhiều. Sau khi hai bên tuyển thủ đều đã vào sân, người dẫn chương trình không lãng phí thời gian, trực tiếp tuyên bố trận chung kết chính thức bắt đầu. Cùng với tiếng của người dẫn chương trình, bảy thành viên dự thi của Hạo Thiên Tông đồng loạt phóng ra võ hồn. Bảy cây Hạo Thiên Chu Y, khí võ hồn mạnh nhất trong truyền thuyết, xuất hiện trong tay họ. Đường Chấn, đội trưởng của Hạo Thiên Tông, tay cầm Hạo Thiên Chu Y, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo đối diện, ung dung nói. Danh xưng tuyệt thế thiên tài của ngươi, từ hôm nay sẽ kết thúc hoàn toàn. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi sở dĩ có được danh tiếng đó, không phải vì thiên phú của ngươi mạnh đến đâu. Mà là vì Hạo Thiên Tông chúng ta, từ trước đến nay đều khinh thường việc hạ mình giao lưu với các ngươi mà thôi. Lời nói cuồng vọng đến cực điểm này khiến hiện trường lập tức xôn xao. Đám người Hạo Thiên Tông này đều tự tin như vậy sao? Dám ở Minh Đô sỉ nhục Hoắc Vũ Hạo mà họ vô cùng kính trọng một cách ngông cuồng như vậy. Muốn chết phải không? Khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Chỉ là Hạo Thiên Tông, ẩn thế mấy ngàn năm, không dám ló mặt ra, cũng dám nói những lời cuồng ngôn như vậy. Hoắc Vũ Hạo, đánh bại bọn họ. Cho những tên ếch ngồi đáy giếng này biết thế nào là chênh lệch thực sự. Chưa cần Hoắc Vũ Hạo đáp lại, những khán giả bên dưới đã bắt đầu la ó, tất cả đều gào thét muốn Hoắc Vũ Hạo tự tay đánh bại những kẻ cuồng vọng này. Dù cho đám người Hạo Thiên Tông này đều là hồn thánh bảy vòng, thì đã sao? Trước mặt tuyệt thế thiên tài Hoắc Vũ Hạo của họ, cũng chỉ là lũ thùng rỗng kêu to mà thôi. Nghe tiếng reo hò truyền đến bên tai, Hoắc Vũ Hạo nhìn thành viên Hạo Thiên Tông đối diện mỉm cười. Các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, thịnh tình khó từ, chỉ có thể phiền các ngươi làm kẻ thất bại một chút vậy. Đường Chấn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đáp trả gay gắt. Chỉ bằng ngươi sao? Ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về sự đáng sợ thực sự của Hạo Thiên Tông. Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, đã hoàn toàn mất hứng nói nhảm với đám người này. Chẳng qua chỉ là mấy công cụ không rõ chân tướng bị Titan lợi dụng mà thôi. Bọn họ còn chưa có tư cách để Hoắc Vũ Hạo phải phí lời. Hoắc Vũ Hạo hơi tập trung, kính hoa thủy nguyệt tự sáng tạo được phát động, muốn kéo bảy người đối diện vào ảo cảnh do mình tạo ra. Nhưng điều khiến Hoắc Vũ Hạo bất ngờ là, kính hoa thủy nguyệt vốn luôn thuận lợi trước đây, lần này lại không có hiệu quả. Khi kính hoa thủy nguyệt lan đến gần bảy người đối diện, nó giống như chạm phải một tấm khiên, trực tiếp bị bật ra ngoài. Tình huống này khiến Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Titan. Đây chính là tiểu xảo mà Titan đã ngấm ngầm làm sao? Dùng tinh thần lực của thần quan gắn vào người bảy thành viên dự thi này, để họ có thể chống lại sự nhiễu loạn của kính hoa thủy nguyệt. À, thật không hổ là chó săn của Đường Tam, phương diện này cũng đã học được chân truyền của Đường Tam. Cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, Titan hai tay khoanh trước ngực, mặt đầy vẻ thích thú. Hắn ngược lại muốn xem, không có kính hoa thủy nguyệt, tiểu tử này còn có thể dùng chiêu thức gì nữa. Nhìn biểu cảm của Titan và vẻ ngạo mạn của Đường Chấn, Hoắc Vũ Hạo khẽ cười một tiếng. Bọn họ sẽ không cho rằng mình không có kính hoa thủy nguyệt thì không thể chiến đấu chứ. Nếu họ muốn như vậy, Hoắc Vũ Hạo thật sự không ngại dùng những sức mạnh khác của bản thân, để họ cảm nhận một chút thế nào là tuyệt vọng thực sự. Bây giờ đã biết sự chênh lệch giữa chúng ta chưa? Cái gọi là huyễn thuật mà ngươi vẫn luôn tự hào, trước mặt chúng ta căn bản không có tác dụng gì. Đường Chấn nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt giễu cợt, trong lòng tràn đầy khinh thường. Trong mắt Đường Chấn, Hoắc Vũ Hạo chẳng qua chỉ dựa vào tinh thần lực xuất chúng đó, kết hợp với bản thể võ hồn của hắn, mới có thể chiếm được ưu thế lớn trong chiến đấu với người khác mà thôi. Một khi kính hoa thủy nguyệt mất tác dụng, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Tiếp theo, chính hắn sẽ dùng Hạo Thiên Chu Y đập nát ảo tưởng của tên này. Hoắc Vũ Hạo dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Đường Chấn, hoàn toàn không để ý đến lời châm chọc khiêu khích của hắn. Ngược lại là Đế Thu Nhi bên cạnh, không nhịn được quay đầu nhìn Vương Đông Nhi bên người, cười hỏi. Đông Nhi, đám người Hạo Thiên Tông này đều là những kẻ ngu ngốc không có não như vậy sao? Vương Đông Nhi nghe vậy có chút xấu hổ, khẽ lắc đầu nói. Đối với Hạo Thiên Tông mà nói, bất kể là thế lực nào trên đại lục, họ cũng không để vào mắt. Hạo Thiên Tông vẫn luôn cho rằng họ là thế lực mạnh nhất, thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả học viện Xét trước đây. Vương Đông Nhi trước kia cũng vậy, thân là thiếu tông chủ Hạo Thiên Tông, không coi ai ra gì. Nhưng sau khi rời khỏi Hạo Thiên Tông và biết được sự thật, Vương Đông Nhi mới biết tâm thái đó lố bịch đến mức nào. Vương Đông Nhi thì đã sớm thay đổi, nhưng những người khác của Hạo Thiên Tông vẫn kiêu ngạo và ngu xuẩn như cũ. Nghe lời của Vương Đông Nhi, Từ Thiên Chân cười ha ha nói. Vậy thì hãy để những tên ngu ngốc này biết cái gọi là chênh lệch trong miệng chúng, rốt cuộc là ai với ai. Dứt lời, ánh mắt Từ Thiên Chân trở nên sắc bén, trực tiếp phóng ra Thái Dương võ hồn, cùng lúc bảy hồn hoàng dâng lên, cơ thể nàng lập tức trở nên nóng rực. Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi, cùng với Tuyết Đế và Cổ Nguyệt Na cũng đều phóng ra võ hồn của mình, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm các thành viên dự thi của Hạo Thiên Tông đối diện. Thấy tình hình này, Hoắc Vũ Hạo cười tủm tỉm nói. Nếu đã vậy, vậy thì mỗi người một tên nhé. Có muốn so xem, ai có thể giải quyết đối thủ nhanh hơn không? Nghe vậy, sáu thiếu nữ lập tức hứng thú. Ngay cả Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế cũng không ngoại lệ. Các nàng căn bản không lo lắng về thắng bại của trận đấu này. Nói đúng hơn, trong mắt các nàng, kết cục của trận đấu này ngay từ đầu đã được định đoạt. Khác biệt chỉ là các nàng muốn xử lý những kẻ thất bại của Hạo Thiên Tông này như thế nào mà thôi. Thái độ không coi ai ra gì của Hoắc Vũ Hạo và dàn mỹ nữ khiến Đường Chấn và các thành viên dự thi của Hạo Thiên Tông tức giận ngay lập tức. Đường Chấn không để lại dấu vết liếc nhìn Vương Đông Nhi một cái, rồi nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, lạnh lùng nói. Đừng quá xem thường người khác. Hoắc Vũ Hạo không thèm nhìn hắn, mà lại hứng thú nhìn Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế, Mộng Hồng Trần và những người khác phân chia đối thủ của mình. Đợi đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra một nụ cười. Vậy thì, trận đấu này chính thức bắt đầu đi. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo không lãng phí thời gian nữa, chân hung hăng đạp mạnh, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía Đường Chấn phát động tấn công. Thấy tình hình này, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi và Từ Thiên Chân cũng đều lao về phía đối thủ đã chọn của mình. Các nàng ngược lại muốn xem, những kẻ ăn nói cuồng ngôn của Hạo Thiên Tông này rốt cuộc có thực lực đó không? Đường Chấn liếc nhìn nhị tông chủ Titan ở khu vực chuẩn bị, cầm lấy Hạo Thiên Chu Y trong tay, vừa xông về phía Hoắc Vũ Hạo, vừa lớn tiếng hô. Đừng có lưu thủ, phải đánh bại đối phương trong thời gian ngắn nhất. Rõ. Trong nháy mắt, trận chiến hoàn toàn bùng nổ. Những khán giả bên dưới đều tập trung tinh thần nhìn đấu trường, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một màn chiến đấu đặc sắc nào. Điều khiến Đường Chấn không ngờ tới là, ngay khoảnh khắc Hạo Thiên Chù Y trong tay hắn sắp rơi xuống đầu Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một cây trường thương tỏa ra hàn khí đáng sợ. Trường thương ầm vang va chạm với Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Chấn. Oanh! Cùng với một tiếng nổ lớn, một luồng sóng xung kích kinh khủng lấy vị trí hai người làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Dù sân thi đấu được làm từ kim loại hiếm, nhưng dưới cú va chạm mạnh mẽ này, vẫn không tự chủ được mà xuất hiện những vết lõm, cho thấy sức mạnh kinh khủng của Hoắc Vũ Hạo và Đường Chấn. Điều khiến Đường Chấn không thể chấp nhận được là, cây Hạo Thiên Chù Y kia suýt nữa thì văng khỏi tay hắn. Sức mạnh của Hoắc Vũ Hạo vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Gương mặt Đường Chấn không tự chủ được mà trở nên có chút vặn vẹo, dữ tợn. Hắn thật sự không hiểu nổi. Dù Hoắc Vũ Hạo là song sinh võ hồn, có sự gia trì của bản thể võ hồn và cực hạn chi băng võ hồn, nhưng về phương diện sức mạnh, làm sao có thể mạnh hơn cả mình, một thiên tài sở hữu khí võ hồn mạnh nhất đại lục. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn nữa, cây trường thương trong tay Hoắc Vũ Hạo lại là thứ quái gì? Tại sao cảm giác độ cứng của cây trường thương này còn kinh khủng hơn cả Hạo Thiên Chù Y? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hạo Thiên Chù Y mới là khí võ hồn mạnh nhất đại lục, tuyệt đối không thể có bất kỳ khí võ hồn nào vượt qua Hạo Thiên Chù Y. Đây nhất định là do tên Hoắc Vũ Hạo này dùng thủ đoạn gì đó. Cũng may là Hoắc Vũ Hạo không biết suy nghĩ trong lòng Đường Chấn lúc này, nếu không e là sẽ không nhịn được mà cười phá lên. Để Hạo Thiên Chù Y so với cây trường thương được làm từ băng tủy cực hạn trong tay hắn, không biết ai đã cho Đường Chấn dũng khí. Khối băng tủy cực hạn mà hắn nhận được từ quyển nhật ký trước đây, sau khi dùng một nửa để làm một thanh băng phách kiếm cho Tuyết Đế, phần còn lại hắn không vội vàng chế tạo Frostomon như dự tính. Mà sau khi nghĩ đến việc chính mình cũng không có một món vũ khí thuận tay, hắn đã làm cho mình một cây trường thương có thể trưởng thành. Ngoài một vài người, những người khác căn bản không biết Hoắc Vũ Hạo còn sở hữu một món vũ khí như vậy. Và lần đầu tiên ra mắt, cây trường thương này đã trực tiếp thể hiện ra sức mạnh nghiền ép Hạo Thiên Chù Y. Đường Chấn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây trường thương trong tay Hoắc Vũ Hạo, gằn từng chữ hỏi. Hai võ hồn của ngươi không phải là bản thể võ hồn và cực hạn chi băng võ hồn sao? Cây trường thương này lại là thứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có một võ hồn khác? Đối mặt với sự nghi ngờ của Đường Chấn, Hoắc Vũ Hạo không những không thừa nước đục thả câu, ngược lại còn từ bi giải đáp. Cây thương này không phải là khí võ hồn gì cả, mà chỉ là một hồn đạo khí do ta tự tay chế tạo ra mà thôi. Đồng tử Đường Chấn hơi co lại, trên mặt tràn đầy vẻ hoài nghi nhân sinh, thất thanh la lên. Không thể nào. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy khẽ cười một tiếng, ung dung nói. Không có gì là không thể, thời đại đã thay đổi rồi, các ngươi vẫn giữ mãi những quan niệm cũ kỹ về hồn đạo khí, tất sẽ bị thời đại này đào thải. Lời nói của Hoắc Vũ Hạo khiến Đường Chấn tức giận đến đỏ mặt. Hắn biết Hoắc Vũ Hạo đang cố ý sỉ nhục mình, sỉ nhục Hạo Thiên Tông, và càng là sỉ nhục Hạo Thiên Chù Y, danh hiệu khí võ hồn mạnh nhất đại lục. Từ trước đến nay, người của Hạo Thiên Tông đều có một tình cảm đặc biệt không thể phai mờ đối với Hạo Thiên Chù Y. Dù sao thì các thế lực trên đại lục thay đổi hết lớp này đến lớp khác, nhưng Hạo Thiên Tông của họ vẫn luôn đứng vững trên đỉnh đại lục. Lại thêm có Đường Tam, vị tiên tổ kia làm chỗ dựa, khiến họ không cần phải như những người khác, khi đạt đến bình cảnh thì phải đi săn hồn hoàng mới có thể tiếp tục thăng cấp. Võ hồn do thần ban sẽ tự động ban cho họ những hồn hoàng phù hợp nhất với thể chất của họ. Nói không ngoa, mỗi một thành viên của Hạo Thiên Tông đều coi thường những người khác trên đại lục. Bây giờ đột nhiên nghe Hoắc Vũ Hạo nói cây trường thương hồn đạo khí trong tay hắn còn mạnh hơn cả Hạo Thiên Chù Y của mình, điều này làm sao Đường Chấn có thể chấp nhận được. Gương mặt có chút dữ tợn, Đường Chấn nghiến răng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, lúc này nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, gằn từng chữ. Ta sẽ cho ngươi biết, trước mặt Hạo Thiên Chù Y, bất kỳ hồn đạo khí nào cũng không chịu nổi một kích. Nói xong, Đường Chấn không còn do dự nữa, trực tiếp cầm Hạo Thiên Chù Y, hung hăng đập về phía Hoắc Vũ Hạo. Ầm. Một chù y hạ xuống, không những không có chút hiệu quả nào, ngược lại chính Đường Chấn còn bị phản chấn bật ra. Nhưng Đường Chấn không hề nản lòng, mà mượn lực của Hoắc Vũ Hạo, bắt đầu thi triển tuyệt học của Hạo Thiên Tông, Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Một chù y nối tiếp một chù y, sức mạnh của mỗi chù y đều mạnh hơn lần trước. Là tuyệt học của Hạo Thiên Tông, Loạn Phi Phong Chù Y Pháp có thể chồng chất đến 81 chù y. Nếu Đường Chấn có thể hoàn chỉnh vung ra chù y thứ 81, vậy nhất định có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang hồn đấu la. Có thể nói Loạn Phi Phong Chù Y Pháp là chiêu thức thiết yếu để các thành viên Hạo Thiên Tông vượt cấp chiến đấu. Chỉ có điều, Hoắc Vũ Hạo không có hứng thú tiếp tục chơi đùa với Đường Chấn. Đám người này đã giở trò gian lận như vậy, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không thể nể nang gì. Sau khi đâm thêm một thương vào Hạo Thiên Chù Y, băng bích đế hoàng bọ cạp võ hồn được kích hoạt, Cực hạn chi băng theo đầu thương nhanh chóng lan về phía Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Chấn. Chỉ trong vài hơi thở, cánh tay của Đường Chấn đã bị bao phủ bởi một lớp băng cứng đáng sợ. Cảm nhận cánh tay đã mất đi cảm giác, Đường Chấn trong lòng kinh hãi, vội vàng lùi lại, không còn dám tiếp tục thi triển loạn phi phong chù y pháp nữa. Ngay lúc Đường Chấn đang định tìm cách phá vỡ lớp băng cứng trên cánh tay, hắn đột nhiên chú ý thấy trên mặt Hoắc Vũ Hạo đối diện hiện lên một nụ cười quỷ dị. Điều này làm Đường Chấn giật mình, chưa kịp có bất kỳ phản ứng thừa thải nào, lớp cực hạn chi băng trên cánh tay kia bỗng nhiên nổ tung. Ầm. Một vụ nổ kinh hoàng xuất hiện trên sân đấu, những mảnh băng vụn lẫn trong máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Cơn đau dữ dội khiến Đường Chấn không tự chủ được mà ôm lấy bả vai đã mất đi cánh tay, lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Trong cổ họng càng phát ra tiếng kêu thảm thiết chứa đựng nỗi đau vô biên. Xoẹt. Titan ở khu vực chuẩn bị của Hạo Thiên Tông mạnh mẽ đứng dậy, mắt muốn nứt ra nhìn cảnh này. Để phòng Titan có hành động khác thường, Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm ở phía bên kia cũng đã sẵn sàng, luôn chuẩn bị ngăn cản Titan can thiệp vào trận đấu. Nhưng điều khiến họ không ngờ tới là, Titan chỉ thở dốc mấy hơi, hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái rồi trực tiếp ngồi xuống, chứ không hề liều lĩnh xông vào đấu trường như Huyền Tử trước đây. Kính Hồng Trần và Diệp Vũ Lâm nhìn nhau, khẽ thở phào một hơi. Xem ra trong suy nghĩ của tên Titan này, sống chết của những người trẻ tuổi Hạo Thiên Tông này căn bản không quan trọng gì. Titan đúng là không quan tâm đến sống chết của đám người Đường Chấn, hắn chỉ không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại nhanh như vậy đã khiến Đường Chấn mất đi một cánh tay. Nên nói hắn không hổ là khí vận chi tử được Đường Tam để mắt tới sao. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng trận đấu này Hạo Thiên Tông rất khó giành được thắng lợi. Tiếp theo phải xem tuyệt học mạnh nhất của Hạo Thiên Tông là nổ vòng, có thể phát huy hiệu quả hay không. Titan nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo một cái, không còn bận tâm đến thắng bại của trận chung kết này nữa, mà là mong chờ hành động của Huyền Tử và Chung Leo sau khi trận đấu kết thúc. Một khi họ gây ra hỗn loạn ở Minh Đô, Titan sẽ phải nắm chắc cơ hội mang Vương Đông Nhi đi. Điểm duy nhất khiến hắn lo lắng chính là Cổ Nguyệt Na có còn ngăn cản hành động của hắn như 5 năm trước không. Trong lúc Titan đang suy tư về vấn đề này, 6 thành viên còn lại của Hạo Thiên Tông trên đấu trường nhìn Đường Chấn đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất, lo lắng hô lớn. Đường Chấn, ngươi sao rồi? Tên khốn kiếp chết tiệt, dám làm ra chuyện này. Dám làm tổn thương người của Hạo Thiên Tông chúng ta, chuẩn bị chết ở đây đi. Vài thành viên Hạo Thiên Tông này lập tức sử dụng sát chiêu mạnh nhất của mình, kịch liệt giao chiến với đối thủ của họ. Cùng lúc đó, Đường Chấn nhìn Hoắc Vũ Hạo cầm trường thương, bước về phía mình, trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi. Vốn tưởng rằng lần này tham gia giải đấu hồn sư có thể tỏa sáng, kết quả vừa lên đã mất một cánh tay. Đường Chấn có thể chắc chắn, nếu không có cơ duyên đặc biệt nào giúp cánh tay mình hồi phục, thì hắn, một thiên tài xuất thân từ Hạo Thiên Tông, chắc chắn sẽ không thể trở thành cường giả đỉnh cấp. Rõ ràng là một thiếu niên thiên tài có tương lai vô hạn, chỉ vì nghe theo lệnh của nhị tông chủ Titan, tham gia một giải đấu hồn sư, mà tiền đồ lại bị hủy hoại như vậy. Điều này khiến Đường Chấn tuyệt vọng, đồng thời trong lòng càng dâng lên sát ý đối với Hoắc Vũ Hạo. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn quên mất lời cảnh cáo của Titan trước đây rằng có thể dạy dỗ Hoắc Vũ Hạo, nhưng không thể lấy mạng hắn. Đối với Đường Chấn bây giờ, bất kể phải trả giá nào, cũng phải giết chết tên Hoắc Vũ Hạo đáng chết này. Sau khi quyết định, Đường Chấn không màng đến nỗi đau mất tay, gắng gượng bò dậy. Dùng bàn tay còn lại nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, sát khí ngút trời nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo đối diện. Đại tu di Chù Y. Trong nháy mắt, cây Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Chấn bắt đầu phình to nhanh chóng. Bảy hồn hoàng bao quanh Hạo Thiên Chù Y bắt đầu nổ tung từ cái đầu tiên. Nếu nói loạn phi phong chù y pháp là một trong những tuyệt học của Hạo Thiên Tông, thì nổ vòng chính là chiêu thức còn mạnh hơn cả loạn phi phong chù y pháp. Sức mạnh của hồn hoàng sau khi nổ sẽ hoàn toàn được giải phóng, trong nháy mắt biến thành sức mạnh của bản thân và dung nhập vào đòn tấn công, tạo ra một lực lượng vượt xa sức mạnh ban đầu của chính mình. Hơn nữa, phẩm chất của hồn hoàng khi nổ càng cao, hiệu quả mang lại càng mạnh. Đổi lại, cái giá của nổ vòng cũng vô cùng lớn, sau khi sử dụng đại tu di chù y một lần, trong vòng 3 ngày, tất cả các hồn hoàng đã nổ sẽ biến mất. Chỉ còn lại hồn lực, cần 3 ngày thời gian, hồn hoàng mới có thể dần dần khôi phục. Đường Chấn không muốn cho Hoắc Vũ Hạo cơ hội sống sót, hắn bây giờ chỉ muốn dùng hết sức mạnh của mình, một lần duy nhất tiêu diệt hắn. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận rõ ràng, cùng lúc hồn hoàng của Đường Chấn bắt đầu nổ tung, khí tức của hắn cũng tăng vọt. Rất rõ ràng, tuyệt kỹ nổ vòng này đã mang lại sự tăng cường thực lực rất lớn cho Đường Chấn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc ai đã cho Đường Chấn dũng khí để hắn nghĩ rằng mình sẽ đứng yên không nhúc nhích khi hắn lựa chọn nổ vòng. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo, Đường Chấn lúc này không khác gì người chết. Hắn ngược lại muốn thử nghiệm một chút, khi sức mạnh nổ hồn bùng phát trong cơ thể đối phương, liệu cơ thể của Đường Chấn có chịu đựng được luồng sức mạnh xung kích đó không? Một vật liệu thí nghiệm tốt như Đường Chấn, đương nhiên không thể bỏ qua. Đáng thương Đường Chấn không biết Hoắc Vũ Hạo đang nghĩ gì, Sau khi sử dụng tuyệt kỹ nổ vòng, cảm nhận được sức mạnh cường hãn trong cơ thể, Đường Chấn cầm lấy cây Hạo Thiên Chu Y đã trở nên vô cùng to lớn, ngang tàng tấn công Hoắc Vũ Hạo lần nữa. Chết đi, tên khốn nhà ngươi! Hoắc Vũ Hạo nhếch mép, cổ tay hơi xoay, trường thương vẽ ra một đóa thương hoa, nhắm thẳng vào trung tâm của Hạo Thiên Chu Y mà đâm tới. Oanh! Trường thương và Hạo Thiên Chu Y va chạm, một lần nữa bùng nổ một tiếng vang vọng trời đất. Điều khiến Đường Chấn vui mừng là, dưới sự gia trì của sức mạnh nổ vòng, lần này hắn không bị Hoắc Vũ Hạo đánh bay ra ngoài nữa, mà suýt chút nữa là có thể ngang sức chống lại. Điều này khiến Đường Chấn nhìn thấy hy vọng đánh bại, thậm chí là giết chết Hoắc Vũ Hạo. Để tránh đêm dài lắm mộng, Đường Chấn không dám do dự, cố nén nỗi đau do nổ vòng mang lại, nghiến răng rồi tiếp tục cho nổ tung các hồn hoàng bao quanh Hạo Thiên Chu Y. Nhưng lần này lại không thuận lợi như trước. Hoắc Vũ Hạo không bỏ lỡ cơ hội này, tìm đúng thời cơ, giơ trường thương trong tay nhắm thẳng vào đầu Đường Chấn mà đâm tới. Đường Chấn thấy vậy, đồng tử hơi co lại, trong lúc hoảng loạn theo bản năng cầm Hạo Thiên Chu Y lên, định ngăn cản đòn tấn công của Hoắc Vũ Hạo. Một điểm hàn mang lóe lên, sau đó thương ra như rồng. Sức mạnh kinh khủng của Hoắc Vũ Hạo vẫn vượt quá sức tưởng tượng của Đường Chấn, hắn đột nhiên cảm thấy khả năng ngang tài ngang sức với Hoắc Vũ Hạo vừa rồi, rất có thể chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Ngay lúc Đường Chấn đang hoài nghi nhân sinh, hắn đột nhiên ý thức được, dưới đòn tấn công mãnh liệt của Hoắc Vũ Hạo, sức mạnh trong cơ thể mình đã có dấu hiệu bất ổn. Bản thân nổ vòng tuy có thể mang lại sự tăng cường sức mạnh cực lớn, nhưng cũng khiến hồn lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Cộng thêm bây giờ Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không cho hắn cơ hội thích ứng và ổn định, điều này khiến sức mạnh của Đường Chấn như mất kiểm soát, bắt đầu tán loạn trong cơ thể. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra, Đường Chấn chỉ cảm thấy trong miệng có vị tanh ngọt. Một giây sau, các kinh mạch trong cơ thể hắn bắt đầu phồng lên kịch liệt, khiến khuôn mặt Đường Chấn trở nên đỏ bừng, khí tức cả người cũng bất ổn đến cực điểm. Đường Chấn có thể cảm nhận rõ ràng, tình cảnh của mình bây giờ đã ngày càng nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không cần Hoắc Vũ Hạo ra tay, hắn cũng sẽ hoàn toàn trở thành một phế nhân, thậm chí tự bạo tại chỗ. Titan ở khu vực chuẩn bị của Hạo Thiên Tông nhìn cảnh này nhíu mày, tâm trạng lập tức trở nên rất nặng nề. Hoắc Vũ Hạo, vị khí vận chi tử này, vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhanh như vậy đã tìm ra điểm yếu chí mạng của tuyệt kỹ nổ vòng. Kết thúc rồi. Titan khẽ thở dài, không còn ôm ảo tưởng Hạo Thiên Tông sẽ đánh bại Hoắc Vũ Hạo nữa. Thực lực của khí vận chi tử đúng là không thể xem thường, Titan thậm chí còn cảm thấy ngay cả Đường Tam năm đó, ở cùng độ tuổi cũng tuyệt đối không bằng Hoắc Vũ Hạo. Nếu Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam ở cùng một thời đại, e rằng ngôi vị thần vương căn bản không đến lượt Đường Tam kế thừa. Thật đáng tiếc, ở thời đại này, dù cho thiên phú của Hoắc Vũ Hạo có thể xưng là vô song, nhưng chỉ cần hắn không thần phục Đường Tam, chắc chắn không thể thành thần. Trước mặt những thần linh cao cao tại thượng kia, bất kể Hoắc Vũ Hạo ở Đấu La Đại Lục có gây ra động tĩnh lớn đến đâu, cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Đúng lúc này, Titan như đột nhiên phát hiện ra điều gì, quay đầu nhìn về một hướng khác. Và ở vị trí đó, Huyền Tử và Chung Ly Ô, hai kẻ có thù sâu hận lớn, lại đang ngồi cùng nhau. Hai người nhìn cảnh tượng trong đấu trường, lòng đầy nghiêm nghị, càng thêm tin chắc rằng phải bất chấp mọi giá để trừ khử Hoắc Vũ Hạo, tuyệt thế thiên tài này. Trong giải đấu lớn 5 năm trước, không thể đưa Hoắc Vũ Hạo đến học viện Sét để hắn phục vụ cho Sét, đã khiến Huyền Tử hối hận không thôi. Bây giờ thấy Hoắc Vũ Hạo đã trưởng thành đến mức này, Huyền Tử cũng biết không thể nào để hắn gia nhập học viện Sét được nữa. Nếu đã không chiếm được, vậy thì nhất định phải hủy đi. Huyền Tử và Chung Ly Ô nhìn nhau, cả hai đều trong tư thế sẵn sàng ra tay. Đúng lúc này, trong đấu trường đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trời. Hai người ngẩng mắt nhìn lên, bất ngờ phát hiện chính là Đường Chấn đã không chịu nổi sức mạnh nổ vòng tàn phá trong cơ thể trực tiếp nổ tung từ bên trong. Máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, hiện trường lập tức rơi vào một không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ vài hơi thở sau, những quần chúng Minh Đô đang vây xem bên dưới đồng loạt reo hò gào thét. Rất rõ ràng, thắng bại của trận đấu này đã phân định, và người giành được thắng lợi cuối cùng, rõ ràng chính là Hoắc Vũ Hạo và Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt mà họ ngưỡng mộ. Trơ mắt nhìn Đường Chấn chết không toàn thây, 6 thành viên dự thi còn lại của Hạo Thiên Tông đều kinh hãi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đường Chấn là đội trưởng, đã là người mạnh nhất trong 7 người họ. Hơn nữa khi giao thủ với dàn mỹ nữ, họ hoàn toàn bị áp chế từ đầu đến cuối, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Cứ tiếp tục như vậy, nếu trận đấu này không kết thúc, e rằng họ cũng phải bước theo gót Đường Chấn, chết ở Minh Đô mất. Nghĩ đến đây, 6 thành viên Hạo Thiên Tông này quay đầu nhìn về phía Titan. Cảm nhận được ánh mắt hoảng sợ của họ, Titan khẽ lắc đầu. Không thể phủ nhận sau khi Hạo Thiên Tông lựa chọn ẩn thế, họ đúng là không cần phải tham gia vào các cuộc tranh đấu quyền lực như những thế lực khác. Ngay cả hồn hoàng cũng không cần đi tìm hồn thú để săn bắt, chỉ cần cần là có thể nhận được hồn hoàng do thần ban. Cũng chính vì vậy, không có kinh nghiệm thực chiến, khi gặp phải tình huống này, họ đã nhanh chóng lựa chọn lùi bước. Cái gọi là Hạo Thiên Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Titan không ép họ tiếp tục giao chiến với dàn mỹ nữ, mà dứt khoát đứng lên la lớn. Hạo Thiên Tông nhận thua. Cùng với tiếng của Titan, giải đấu hồn sư lần này cũng hoàn toàn hạ màn. Sau một tháng yên lặng ngắn ngủi, người dẫn chương trình định tuyên bố kết quả. Nhưng điều mà tất cả mọi người không ngờ tới là, Huyền Tử và Chung Ly Ô đột ngột bay lên, nhìn Hoắc Vũ Hạo trong đấu trường, gằn từng chữ. Hoắc Vũ Hạo, cuộc đời của ngươi kết thúc tại đây. Hết chương 238. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.